Chương 2751, bạn gái ngươi mang thai. Phó Thời Khâm nghe Phó Thời Dịch như vậy nói một chút, chợt cảm thấy trong lòng thoải mái mau hơn. Dù sao, coi như lợi thêm, hắn cũng sẽ so với Phó Thời Dịch trước kết hôn. Quả nhiên, trong lòng dễ chịu hơn. Phó Thời Dịch nắm lên gối ôm đập tới, cút. Một lời không hợp, hai người liền ở trên ghế salon hố kháp dậy rồi. Người hai có thể hay không cho ngận tử ngận nữ tạo điểm tốt đẹp tấm gương? Cố Vi Vi trầm mặt xuống hỏi. Hắn lần nữa cảnh cáo qua, ở trong nhà này bọn họ chú ý một chút lời nói. Kết quả, hai người động một chút là quên. Theo cô Vi Vi mà nói, Phó Hàn Tranh lánh phiêu phiêu ánh mắt cũng hỏi hầu rồi hai người. Phó Thời Dịch nghe tới điện thoại di động vang, lập tức lấy điện thoại di động nghe điện thoại. Đông đông, ngươi. Nói còn chưa lên tiếng, bên đầu điện thoại kia nhưng chuyển tới đinh đông đông quản lý thanh âm. Tam thiếu, đông đông mới vừa rồi chụp quảng cáo thời điểm té xỉu, tình trạng không tốt lắm dáng vẻ, bây giờ chúng ta đi bệnh viện đưa, ngươi muốn đi qua sao? Phó Thời Dịch nghe, sắc mặt kinh hoàng nhảy xuống ghế salon, dép cũng không để ý xuyên liền đi. Cái gì kêu tình trạng không tốt? Cho các ngươi xứng phải hai người phụ tá, cũng làm cái gì ăn? Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn Phó Thời Dịch rời đi phương hướng, ra cái gì chuyện? Không biết ta, nhìn hắn như vậy, đoán chừng là đinh đông đông có cái gì phiền toái đi. Phó Thời Khâm nói xong, tiếp tục hưởng dụng mình linh thực. Phó Thời Dịch lái xe, một đường chạy như gió lốc chạy tới bệnh viện. Người đâu? Mới vừa đưa vào đi. Quản lý mang hai trợ lý. Kinh hãi run sợ nói. Phó Thời Dịch ở cửa đi qua đi lại, hung tợn nói. Nếu là có một dầu gì, các ngươi ba cái cho ta chờ. Bởi vì chính mình không cách nào thời khắc liền gần chiếu cố, hắn mới cẩn thận chọn bọn họ ba cái chiếu cố nàng. Kết quả, còn đem người cho hắn chiếu cố vào bệnh viện. Qua một lúc lâu, một cái nữ y tá đi ra. Ai là thân nhân bệnh nhân? Ta Phó Thời Dịch lập tức kêu. Ngươi vào đi. Thầy thuốc có lời muốn nói. Y tá kêu lên. Phó Thời Dịch đi vào theo, vào xem đến đinh đông đông đã tỉnh rồi, đang nằm ở trên giường bệnh. Chỉ bất quá, người còn ủ rũ, hiển nhiên hết sức dáng vẻ mệt mỏi. Thầy thuốc nhìn thấy đeo khẩu trang Phó Thời Dịch, nhíu mày nói. Ngươi là đứa bé ba ba. Cái gì đứa bé ba ba? Phó Thời Dịch lăng lăng hỏi. Thầy thuốc nghe hắn như vậy, đối hắn càng là không có cái gì sắc mặt tốt. Bạn gái ngươi mang thai, ngươi không biết. Thầy thuốc chất vấn. Phó Thời Dịch một mặt mộng bức, nhìn một chút thầy thuốc, lại nhìn một chút nằm ở trên giường bệnh đinh đông đông. Trong lúc nhất thời, đầu óc liền đường ngắn tựa như, nửa ngày không phản ứng kịp. Mang thai đầu ba cái tháng như vậy nguy hiểm, còn dám nhường nàng như vậy cường độ cao công, ngươi bạn trai này thế nào làm? Thầy thuốc một bên nói lời khuyên bảo, một bên cửa trách, bây giờ những thứ này làm cha mẹ. Thế nào như vậy không có tinh thần trách nhiệm? Đối. Đúng, ngươi nói đúng. Phó Thời Dịch ngây ngốc đê. Thầy thuốc nhìn hắn một cái, nghiêm túc hỏi. Đã thấy đỏ, đứa nhỏ này các ngươi còn muốn hay không? Thấy đỏ, đứa bé không có sao. Phó Thời Dịch vừa nghe, bị sợ sắc mặt đều trắng. Ta chẳng qua là hỏi các ngươi có muốn hay không lưu đứa bé này, muốn lưu liền an bài bảo thai, không lưu liền thừa dịp bây giờ trực tiếp làm. Thầy thuốc trực tiếp nói. Phó Thời Dịch lắc đầu liên tục. Không được, không được, muốn lưu, chúng ta bảo thai. Bọn họ nếu dám đánh thai, nhà hắn lao thái thái lao ra tử liền dám đánh chết hắn. Chương 2752, ngươi khi ai ba? Thầy thuốc nhìn một chút hắn, vừa liếc nhìn trên giường bệnh đinh đông đông. Chính ngươi ý kiến đâu? Đinh đông đông mím môi, chúng ta bảo thai. Đứa nhỏ này là ngoài ý liệu. Nhưng lại tới chính là duyên phận. Thầy thuốc nhìn hai người đều nhất trí quyết định bảo thai, với là nói. Kia đi làm ngay thủ tục nằm viện đi. Phó Thời Dịch đến gần mép giường, cười đang tại đinh đông đông chán thân rồi lại thân. Ngươi làm mẹ. Ngươi cũng làm ba. Đinh đông đông khẽ cười nói. Phó Thời Dịch đi ra ngoài, dặn dò quản lý đi làm thủ tục, chính mình ở lại bên giường bệnh giữ. Chính ngươi cũng không phát hiện sao. Đinh đông đông lắc đầu, không có. Một điểm phản ứng đều không có. Nếu như chính nàng biết, cũng sẽ không như vậy không cẩn thận. Gần đây đều không có ép tâm muốn nói thời điểm. Phó Thời Dịch hỏi. Hắn nhớ, hắn ca nói hắn chị dâu hoài hữu điểm điểm thời điểm, hói hôn thiên ám địa. Không có, đại khái ta luôn luôn ăn thanh đạm, cho nên không phản ứng. Đinh Đông Đông không biết làm sao nói. Các nàng người mẫu, vì giữ vóc người, bình thời đều ăn tương đối tố, không thấy cái gì dầu mỡ đổ. Cho nên, nàng cũng căn bản không có phát hiện, cộng thêm bình thời kỳ kinh nguyệt cũng không phải đặc biệt quy luật, hoàn toàn không vãng hoài mang thai phương diện này nghĩ. Khá tốt, còn có thể giữ được, nếu không ta lỗi lớn. Phó thời dịch cầm nàng tay, đang tại tay nàng cong thân rồi lại thân. Nếu như đứa bé này vừa đến, cũng bởi vì bọn họ khinh thường mà rời đi, nhất định sẽ trở thành bọn họ cả đời tiếc nuối. Là ta sai, gần đây công an bài quá khẩn trương. Đinh Đông Đông tự trách nói. Bởi vì lập tức tới ngay tuần lễ thời trang rồi, lại có mấy cái đại ngôn muốn chụp, cho nên đã liên chụp vòng vo gần một tháng, quốc nội nước ngoài bay tới bay lui, tức nghiêm trọng không tốt. Nếu không, cũng sẽ không hôm nay đang tại chụp chung liền té xỉu tại chỗ rồi. Phía sau công đều đẩy. Phó thời dịch nói. Nhưng là, tháng sau tuần lễ thời trang lớn tú, đã ký hợp đồng. Đinh Đông Đông nói. Phó thời dịch, hủy ước, ta bồi, ngươi không cần phải để ý đến. Bây giờ, thiên đại chuyện, cũng không có nàng cùng đứa bé trọng yếu. Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, cũng không có quá mức phản đối. Dẫu sao, bây giờ chuyện trọng yếu nhất, hay là giữ được bụng đứa bé. Vậy ngươi an bài luật sư tới xử lý, khả năng. Phải thương rất nhiều tiền. Bất kể bao nhiêu tiền, cũng không thể nhường ngươi cùng đứa bé mạo hiểm nữa. Phó thời dịch kiên định nói. Bọn họ chưa từng nghĩ phụng tử lập gia đình, bây giờ sợ rằng không thể không phụng tử lập gia đình. Đinh Đông Đông nhẹ khẽ gật đầu, bất quá. Chuyện này hay là chờ một chút lại nói cho ba mẹ ta, chỉ sợ bọn họ lại được làm khó ngươi. Nàng cha mẹ đối phó thời dịch từ đầu đến cuối không hài lòng, bây giờ nàng mang thai. Bọn họ khẳng định lại có cảm giác là phó thời dịch muốn phụng tử lập gia đình, cố ý nhường nàng mang thai. Ngươi cái gì đều không muốn, an tâm nghỉ ngơi liền tốt lắm, những chuyện này ta tới xử lý. Phó thời dịch nghiêng thân ở trán nàng đầu hôn một cái, thấp giọng nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Đi đi. Đinh Đông Đông gật đầu. Phó thời dịch đi ra phòng bệnh, đi thang lầu gian cho nhà gọi điện thoại. Phó gia nhà cũ chính là bữa ăn tối dọn cơm thời điểm, Phó Thời Khâm nghe điện thoại. Phó Lao Tam, ngươi không trở lại nữa, chúng ta liền dọn cơm A. Phó Tiểu Nhị, ta nói cho ngươi tin tức tốt. Phó Thời Dịch không ức chế được tràn đầy vui mừng, kích động nói, ta khi ba. Ngươi lại khi ai ba? Phó Thời Khâm một bên gặm cánh gà, vừa nói. Phó Thời Dịch cắn răng, cường điệu nói. Đông Đông mang thai, ta khi ba. Chương 2753, ngươi khi ai ba? 2. Một câu nói, không ngừng để cho Phó Thời Khâm cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Bị sợ hắn, trong tay cánh gà đều rớt. Phó Thời Dịch, ngươi quá hèn hạ đi, như vậy chiêu đều xử được. Đinh gia nhị lão một mực không định gặp hắn, hàng này lại thật sử dụng phụng tử lập gia đình một chiêu này rồi. Cút cút cút, đưa điện thoại cho mẹ ta không cùng ngươi nói chuyện. Phó thời dịch lười cùng này nhị hóa kéo, thúc giục. Phó thời khâm lòng tràn đầy thất lạc, đem điện thoại đưa cho phó phu nhân. Nhạ, lao tam điện thoại, tìm ngươi. Phó phu nhân xoa xoa tay, nhận lấy điện thoại. Đều phải ăn cơm, ngươi chạy cái gì chạy? Mẹ, Đông Đông mang thai, chúng ta đang tại bệnh viện. Phó thời dịch trong lời nói, không che giấu được vui sướng tình. Phó phu nhân sửng sốt mấy giây, kinh ngạc vui mừng hỏi. Bao lâu? Hơn một tháng, chúng ta không nghĩ tới sẽ có, nàng gần đây công lại bận điệu, đại phu nói có chút nguy hiểm, nhường nằm viện bảo thai. Phó thời dịch như nói thật rồi tình huống, nói, mẹ, ngươi ngày mai có thể để cho trong nhà làm chút nàng có thể ăn, đưa bệnh viện tới sao? Được được được, ta sáng mai liền đã nguyệt hôn biển tất cả hán than đá mê triển tục vặn. Phó phu nhân cầm điện thoại, vẻ mặt vui mừng, không ngừng để cho đầy bàn người đều tò mò không dứt. Biết không? Phó thời dịch đều. Ngươi cùng Đông Đông bữa ăn tối chưa ăn, nếu không ta nhường tài xế đưa chút quá khứ. Phó phu nhân nói. Phó thời dịch suy nghĩ một chút, lúc này Đinh Đông Đông chắc không có ăn. Được rồi, ngươi nhường tài xế đưa tới đi. Phó phu nhân cúp điện thoại, vội vàng hướng phòng bếp người giúp việc thét lên. Lại nấu điểm thanh đạm cháo cùng chút thức ăn, làm xong nhường tài xế chứa đưa bệnh viện. Đến cùng cái gì chuyện? Ngươi hai ngược lại là nói chuyện. Phó Thắng Anh gấp hỏi. Phó phu nhân giao phó xong phòng bếp người. Thời dịch bạn gái hắn mang thai. Thật. Phó Thắng Anh vừa nghĩ tới chính mình lại phải làm ra ra, nhất thời nở mày nở mặt, mấy tháng. Mới hơn một tháng, hai người đều không lưu ý, Đông Đông gần đây công lại bận điệu, hôm nay đưa bệnh viện bảo thai rồi. Phó Phu Nhân nói, lại không nhịn được lo lắng. Người một nhà tất cả đều vì Phó gia sắp đến tiểu sinh mệnh mà vui mừng, chỉ có Phó Thời Khâm buồn rầu cơm đều ăn không vô nữa. Phó Thời Dịch cũng quá gà tặc, lại tới phụng tử lập gia đình một chiêu này. Không hẳn vậy, bọn họ nếu là có ý, làm sao ầm ĩ vào bệnh viện giữ thái mức? Cố Vi Vi nói, gần đây Đinh Đông Đông hành trình chặt, ngay cả Phó Thời Dịch đều tốt ít ngày không có thấy nàng. Ước chừng cũng chính bởi vì công quá bận rộn, cho nên mới xảy ra chuyện vào bệnh viện. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt, 2 giờ trước, hắn còn đang là bởi vì Phó Thời Dịch cười trên sự đau khổ của người khác. Không nghĩ tới, này chỉ chớp mắt hàng này lại móc ra một cái vương nổ, nhường hắn ứng phó không kịp. Không phải đâu, như vậy, tương lai ta đứa bé, không phải phải gọi Phó Thời Dịch đứa bé anh chị. Nghĩ đến đây, Phó Tiểu Nhị càng cả người cũng không tốt. Cố Vi Vi đồng tình nhìn hắn một cái, bật cười nói. Thật giống như quả thật sẽ cái bộ dáng này, bây giờ ngươi thế nào đuổi, cũng không thay đổi được kết cục này. Phó Thời Khâm một mực tự tin chính mình sẽ đuổi đang tại Phó Thời Dịch trước mặt kết hôn sinh con, bây giờ Phó Thời Dịch đột nhiên coi như ba, đây đối với Phó Tiểu Nhị đã kích quá lớn rồi. Nhất là này một mực dương dương tự đắc khi nhị ca, tương lai mình đứa bé phải gọi em trai đứa bé anh chị. Vi Vi, ngày mai ngươi bồi ta đi bệnh viện xem một chút đi. Phó Phu Nhân đề nghị. Cố Vi Vi gật đầu, tốt. Chương 2754, Phó Tiểu Nhị có nhiều thất lạc, Phó Thời Dịch thì có nhiều sát. Bởi vì Đinh Đông Đông bất ngờ mang thai, người một nhà đều đắm chìm đang tại trong vui mừng. Chỉ bất quá, trừ Phó Thời Khâm. Đang tại mới đầu vui sướng qua hậu, Phó Thắng Anh lại bắt đầu rầu rĩ. Đinh ra một mực không hài lòng Thời Dịch, bây giờ còn ầm ĩ phụng tử lập gia đình mức, chỉ sợ càng không dễ dặn dò. Mặc dù bọn họ hiểu, đây là bất ngờ có bầu. Nhưng là, người của Đinh gia không nhất định sẽ vậy thì cho là. Đúng vậy, này người nào ra ra giải giao phó. Phó Phu Nhân cũng cùng rầu rĩ. Bọn họ vẫn là không đồng ý bọn họ phụng tử lập gia đình, cho nên cũng lần nữa cảnh cáo qua Phó Thời Dịch. Nhưng là, bây giờ Đông Đông đã mang bầu, cũng không thể nhường nàng đem con đánh. Chuyện đã như vậy, liền nghĩ biện pháp giải quyết. Phó Lao Phu Nhân nói, bọn họ vốn là muốn chờ đến Phó Thời Dịch tranh thủ được Đinh Gia Nhị Lão đồng ý sau khi, lại vì bọn họ tổ chức hôn sự. Kết quả, Đinh Đông Đông Đông bây giờ bất ngờ mang thai. Vậy thì, chuyện kết hôn cũng không thể kéo dài được nữa. Cũng không thể, nhường đứa bé không tên không phân ra đời. Cố Vi Vi nhìn mấy một trưởng bối đều giàu dĩ, vì vậy đề nghị. Ngày mai chúng ta trước đi bệnh viện xem qua Đông Đông, chờ nàng bảo thai ổn định, ta cùng mẹ lại đi gặp một chút Đinh gia trưởng bối, thật tốt cùng bọn họ giải thích một chút, sau đó hai người nhà lại ngồi chung một chỗ thương lượng một chút. Điều này có thể được không? Phó Phu Nhân có chút lo lắng. Bọn họ còn không có cùng Đinh gia tiếp xúc qua, nhưng theo Thời Dịch giải thích, bọn họ là đối hắn phi thường bất mãn. Yên tâm đi, bọn họ cũng là làm cha mẹ. Cũng không thể bức Đông Đông đem con đánh dụng đi, chỉ cần chúng ta cầm ra đầy đủ thành ý, bọn họ cũng sẽ không quá mức phản đối. Đúng, chỉ cần chúng ta cầm ra 100% thành ý, Đinh gia không đến nỗi còn cản không để cho hai người kết hôn. Phó Lao Phu Nhân đồng ý Cố Vi Vi đề nghị. Cho dù Đinh gia đòi lấy vật gì chất trên nhiều nói điểm yêu cầu, Phó gia cũng không phải cho không dạy nổi. Chỉ phải xuất ra đầy đủ thành ý, chuyện lại còn có phải nói. Phó Phu Nhân gật đầu, được rồi, ngày mai chúng ta trước đi bệnh viện nhìn một chút, trước hết để cho nàng bảo thai quan trọng. Kia hôn lễ chuyện, cũng phải mau chuẩn bị, tiểu Trung Hoa tiểu Tây Phương, ở đâu làm thế nào, cũng phải bắt đầu ý định. Phó Thắng Anh nói, liền cảm giác hăng hái tràn đầy rồi. Về hưu đang tại nhà sau khi, bây giờ trừ câu cá, đổi tôn tử tôn nữ, qua quá nhàn nhã. Bây giờ, rốt cuộc có chút việc có thể làm. Đông Đông này thai không yên, hôn lễ liền ở trong nước làm đi, quay đầu bọn họ nghị ở nước ngoài làm nói, tương lai lại bổ một cái là được. Phó Phu Nhân từ cân nhắc an toàn, đưa ra tham khảo ý kiến. Phó Thời Khâm nhìn người một nhà sục sôi ngất trời thảo luận Phó Thời Dịch hôn lễ, khổ sở cơm đều không ăn được. Vì vậy, để đua xuống nói. Ta ăn no. Phó Thắng Anh nhìn bóng lưng, lẩm bẩm. Hắn lại thế nào? Cố Vi Vi bật cười, Phó Tiểu Nhị vẫn cho rằng mình sẽ ở Lão Tam trước mặt kết hôn, bây giờ Lão Tam đoạt trước, hắn tâm tình không quá tốt. Vốn tưởng rằng 10 phần chắc 9 chuyện, hiện tại xuất hiện biến cố, Phó Thời Khâm trong lúc nhất thời sợ rằng khó mà tiếp nhận như vậy đả kích. Nhất là, Phó Thời Dịch này không chỉ có sắp kết hôn rồi, ngay cả đứa bé đều có. Đây đối với Phó Tiểu Nhị, không thể nghi ngờ là hai tầng bạo kích. Kia hai nhị hóa, cái gì đều phải tranh cái trước hậu cao thấp. Vào lúc này Phó Tiểu Nhị có nhiều thất lạc, Phó Thời Dịch thì có nhiều sát. Phó Thắng Anh lắc lắc đầu, bao lớn người, còn như vậy không phóng khoáng. Kết cái cưới cũng phải tranh cái trước hậu, vậy thì nghĩ kết chính mình không sớm một chút cầu hôn đi. Chương 2755, Phó Tiểu Nhị có phải hay không giận điên lên? Bữa ăn tối hôm nay, bởi vì thảo luận Phó Thời Dịch hôn sự, trở nên dị thường náo nhiệt. Bữa ăn tối qua hậu, Cố Vi Vi giúp hai đứa bé tắm đánh răng. Hữu Hữu tương đối cơ trí, đang tại muộn trên bàn ăn tựa hồ nghe ra cái gì đầu mối. Tê tê, Tam Thúc. Sắp kết hôn rồi sao? Đúng, Tam Thúc sắp kết hôn rồi, hơn nữa. Các ngươi rất nhanh sẽ có người em trai hoặc là em gái. Cố Vi Vi sờ một cái hai đứa bé đầu, ôn nhu nói, các ngươi muốn làm anh cùng tỷ tỷ Nga. Nha, giải khiết, giải khiết. Điềm điềm nghe, hưng phấn chụp tay nhỏ bé. Cố Vi Vi cho nàng hai ba cái giặt xong, xúc lên ôm trở về nhi đồng phòng, cho nàng đổi áo ngủ. Phó Hàn Tranh tiếp theo ôm tắm xong nhi tử sách đi ra, cho hắn đổi áo ngủ, nhất nhất cho hai đứa bé thổi tóc. Vợ chồng hai cây hai đứa bé dỗ ngủ rồi, mới trở lại phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Phó Thời Dịch hôn sự, ngươi nghĩ kế có thể, chuyện nhờ vả mà liền chớ làm, chính hắn hôn sự, chính mình làm đi. Phó Hàn Tranh sợ nàng vì Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông hôn sự bôn ba, thật sớm liền bắt đầu dặn dò. Nàng gần đây mới vừa làm xong điện ảnh chuyện tuyên truyền, còn không có nghỉ ngơi hai ngày, lại đuổi kịp Phó Thời Dịch bên này muốn phụng tử lập gia đình. Ta biết, những chuyện này tự có ba mẹ bọn họ chuẩn bị, ta cũng chính là ra nghị kế mà thôi. Cố Vi Vi biết nàng là sợ chính mình mệt nhọc. Nhưng là, nàng hai mươi mấy tuổi, không phải hắn một ngày như vậy chiều ra, thật giống như nàng đã thất lao 80 bộ xương giả tựa như. Sáng sớm ngày kế, Cố Vi Vi đang tại gia dụng rồi bữa ăn sáng, liền theo phó phu nhân cùng chung đi bệnh viện. Bọn họ đến phòng bệnh thời điểm, Phó Thời Dịch đang nằm ở mép giường ngủ gà ngủ gật. Ngược lại là Đinh Đông Đông, sớm dậy sớm, nhìn thấy bọn họ đi vào, vội vàng muốn đứng lên chào hỏi. Đừng bắt đầu, thật tốt nằm. Phó phu nhân vội vàng đem người ngăn cản. Phó Thời Dịch nghe được thanh âm, xoa xoa mắt chử. Mẹ, chị dâu, các ngươi như vậy sớm đã tới rồi. Cố Vi Vi mang tới bữa ăn sáng bỏ lên trên bàn, nói. Cho các ngươi mang theo bữa ăn sáng, ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi. Nàng vừa nói, vừa giúp cho Đinh Đông Đông múc cháo gà. Đây là mẹ sáng sớm dậy cho ngươi bảo phải thang, bên trong thả rau cải thật thanh đạm ngon miệng, ngươi nếm thử một chút. Cảm ơn. Đinh Đông Đông nhận, nếm thử một miếng cười nói, bác gái tài nấu nướng của ngươi, quả nhiên càng ngày càng tốt rồi. Mặc dù đang tại phó gia lúc ăn cơm không nhiều, nhưng phó phu nhân tay nghề, là công nhận tốt. Chỉ cần ngươi thích, sau này thường có uống. Phó phu nhân từ trong thâm tâm cười nói. Phó Thời Dịch đang tại ghế salon nơi đó uống cháo, ăn bánh bao, đắc ý nghiêng đầu hướng bọn họ nói. Phó Tiểu Nhị nghe được ta khí ba, có phải hay không đã ở nhà giận điên lên? Hắn làm nhiều như vậy năm lão công, hai tử của hắn rốt cuộc phải vì hắn phản trở về một ván. Cũng không phải là, dẫn đến tối hôm qua cơm cũng không ăn, phỏng đoán tối hôm qua cũng một đêm không ngủ. Cố Vi Vi nhớ tới sáng sớm đỉnh vành mắt đen Phó Tiểu Nhị, lại là đồng tình, vừa buồn cười. Loại chuyện này, còn vậy thì để ý sao? Phó Thời Dịch hưng phấn thẳng chụp bắp đùi, ta cũng biết, kia hàng nhất định không cam lòng. Cố Vi Vi cùng Đinh Đông Đông nhìn nhau một cái, không biết làm sao thở dài than thở. Nhưng là, Phó Thời Dịch nhưng là hưng phấn dị thường. Bất quá, bây giờ coi như hắn phó nhỏ hai không cam tâm nữa cũng đã chậm, cho dù hắn trên đuổi đi tạo người, cũng là ta đứa bé trước ra đời. Phó phu nhân liếc hắn một cái kia ngốc dạng, lúng túng nói. Người này, gian nghỉ tính như vậy, ngươi không thấy quá liền nói cho ta hoặc là hắn ba, chúng ta thu thập hắn. Chương 2756, chính xác ba ba môn học. Đinh Đông Đông nhìn điên rồi một dạng đứa bé hắn ba, có chút vì hài tử di truyền gen lo âu. Tối hôm qua từ biết bọn họ có đứa bé sau khi, hàng này một buổi tối ai cái cho mình điện thoại di động truyền tin ghi trong người gọi điện thoại báo tin mừng. Nửa ngày người ta đều ngủ, hắn cũng còn phải nói cho người ta hắn khi ba. Cố Vi Vi ngồi ở bên giường bệnh, giọng ôn tồn hỏi. Ra viện sau khi, ngươi thuận lợi ở đến phó gia tới sao? Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, ta hay là ở ba mẹ ta nơi đó đi. Dẫu sao còn chưa kết hôn, như vậy hoài mang thai ở đến phó gia đi, kỳ thực danh bất chính ngôn bất thuận. Chúng ta không ý tứ gì khác, chúng ta là nghĩ ngươi ở nhà cũ, chúng ta thuận lợi chiếu cố. Cố Vi Vi giải thích. Cái này là lão phu nhân bọn họ ý. Ta biết, bất quá ta nghĩ trước hay là ở trong nhà, nếu không nhị lao sẽ mất hứng. Đinh Đông Đông giữ vương nói. Nhưng là, bây giờ các ngươi cũng không có nói cho trong nhà đi. Cố Vi Vi suy đoán nói. Lấy nàng đối bọn họ hai hiểu rõ, lúc này khẳng định còn không có nói cho Đinh gia nhị lao mang thai chuyện. Chúng ta là nghĩ chờ bảo thai xong rồi, tái hảo hảo cùng trong nhà nói. Dẫu sao, bây giờ lúc này, chuyện đã quá loạn rồi. Nếu không xuất viện trước tiên ở phó gia ở hai ngày, lại nghĩ biện pháp thế nào nói cho nhà ngươi. Phó phu nhân đề nghị. Mặc dù biết Đinh gia là cha mẹ nàng nhà, nhưng đến cùng không phải bọn họ tự mình chiếu cố, vẫn là không yên lòng. Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, vậy cũng tốt. Thật ra thì, đến bây giờ nàng cũng trong lòng không có chắc, muốn thế nào nói cho cha mẹ chuyện này. Bọn họ biết, khẳng định đối phó thời dịch càng có ý kiến, cho là hắn là cố ý nàng mang thai, tốt phụng tử lập gia đình. Phó phu nhân thấy nàng đáp ứng, nghiêng đầu hướng phó thời dịch nói. Ngươi, mấy ngày nay nhanh đi bổ túc mang bầu kiến thức, phải học sẽ tự mình chiếu cố, không việc gì nhiều thỉnh giáo một chút anh ngươi. Thỉnh giáo ta ca. Phó thời dịch thiêu mi. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ mũi, nói. Ta hoài hữu hữu điểm điểm khi đó, anh ngươi nhưng là đem mấy chục vốn liên quan tới phụ nữ có thai cùng sách dạy con đều cong xuống. Mặc dù khi đó bọn họ gặp phải phó gia trưởng bối phản đối, nhưng ở nàng mang thai sinh con, cùng với phía sau sinh con vấn đề. Phó Hàn Tranh đều làm thành chồng cha, tận lớn nhất có thể đang tại tham dự, chưa bao giờ một ngày lười biếng thời điểm. Liên quan tới một điểm này, nàng cảm thấy đã là tất cả khi chồng khi ba ba giai mô rồi. Phó thời dịch vừa nghe, bị sợ trong tay bánh bao đều rớt. Có muốn hay không như vậy ác? Đông Đông mang thai. Mang thai kỳ có rất nhiều chú ý sự hạng, ngươi không biết thế nào chiếu cố. Phó phu nhân trầm mặt xuống, quát lên, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ Đông Đông hoài mang thai, còn phải tự đi học những thứ này. Phó thời dịch giơ tay đầu hàng, ta học, ta học, ta lập tức học. Hắn chẳng qua là, bị hắn chị dâu nói hù dọa. Học nhất định là phải học, dẫu sao hắn lại thế nào thật chịu nàng mang thai còn muốn mệt nhọc những thứ này. Nếu hoài đứa bé sanh con chuyện, hắn không cách nào giúp một tay, kia trừ này trở ra chuyện, hắn nhất định là phải toàn lực ứng phó làm được tốt nhất. Phó phu nhân nhìn một cái trên bàn trái cây, nhíu mày nói. Bây giờ trái cây cũng không phải cái gì cũng có thể ăn, những thứ này lạnh tính cũng không cần ăn, những thứ này ngươi cũng phải học. Vừa nói, một bên đem không thích hợp phụ nữ có thai ăn trái cây toàn bộ trang rồi. Sau này ăn dùng, cũng phải lưu tâm, ngươi cũng đừng mã hổ. Cố Vi Vi giao phó nói. Nhất là, Đinh Đông Đông này một thai bây giờ còn bắt đầu bảo thai rồi. Vậy thì càng là phải cẩn thận nhiều hơn, khắp nơi lưu ý. Chương 2757, ta thật xin lỗi tương lai ta đứa bé. Đinh Đông Đông đang tại bệnh viện bảo thai rồi 3 ngày, ra viện liền trực tiếp bị bọn họ nhận được phó gia. Phó thời dịch cũng mua mấy chục cuốn nuôi con sách trở lại, đeo mắt kiếng cố gắng học tập. Phó thời khâm trở lại, ghét bỏ đem sách ném qua một bên. Muốn xem lấy lại phòng ngươi nhìn. Ngươi chính là hâm mộ ghen tị. Phó thời dịch hừ nói. Ngươi có cái gì để cho ta hâm mộ? Phó thời khâm mặt coi thường. Ta khi ba. Phó thời dịch đắc ý nói. Bây giờ Đinh gia còn không có đồng ý. Phụng tử lập gia đình. Ngươi trở bị Đinh gia nhị lão chủ y chết đi. Phó thời khâm hừ nói. Phó thời dịch điểm môi. Không để ý chút nào nói. Dù sao. Ta là muốn đang tại ngươi trước khi kết hôn khi ba. Bất kể phó thời khâm nói cái gì, hắn đều tới lui lui đều là ta sắp kết hôn rồi, ta khi ba, thẳng dỗi phải phó thời khâm phát điên. Phó phu nhân nhìn hai cái chừng 30 người, còn cùng 3 tuổi đứa bé tựa như ồn ào, không chịu nổi quả trách. Phó thời dịch, ngươi phải làm ba ba giàu gì có chút thành thục dáng vẻ, đứa bé ra đời phải biết có ngươi như vậy ngây thơ ba ba, phỏng đoán đều hối hận đầu thai thành con ngươi. Phó thời dịch vừa nghe, háng háng giọng, nghiêm trang ngồi dậy tiếp tục học tập khi nai ba. Phó thời khâm nhìn hắn ôm sách dáng vẻ nghiêm túc học tập, nói thật, trong lòng chính là đang hâm mộ ghen tị. Chỉ bất quá, hắn không thể đang tại phó thời dịch trước mặt, thừa nhận hắn hâm mộ ghen tị. Nếu không, kia hàng khẳng định càng đắc ý. Tưởng tượng mình ban đầu đuổi đang tại phó lao tam trước khi, ra đời sớm rồi 2 phút làm nhị ca, phó thời dịch làm mấy thập niên nhỏ lão. Bây giờ, hắn đứa bé lại muốn so với hắn đứa bé trước ra đời. Vô luận hắn thế nào đuổi theo, cũng định trước hắn tương lai đứa bé, phải gọi phó lao tam đứa bé anh chị rồi. A, hắn không muốn tiếp nhận như vậy thống khổ thực tế. Ngươi không phải muốn tiếp bạn gái ngươi tới nhà ăn cơm, thế nào còn không đi? Cố Vi Vi hỏi. Nàng nói không cần, công kết thúc liền trực tiếp tới. Phó thời khâm nói. Bữa ăn tối bắt đầu trước, Lang Giảo quả nhiên chạy tới phó gia nhà cũ. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy phó thời khâm buồn buồn không vui. Không phải đâu, em trai ngươi có hài tử, ngươi cũng muốn làm nhị bá, ngươi còn buồn rầu đâu. Ta dĩ nhiên buồn rầu à, tương lai chúng ta đứa bé phải quản hắn đứa bé kêu anh chị, ta thật xin lỗi ta đứa bé. Phó thời khâm càng muốn, càng vì tương lai mình đứa bé nghẹn quất. Lang Giảo tức giận bấm hắn một cái, ngươi xong chưa, ai cùng ngươi chúng ta đứa bé. Vậy ngươi không muốn cùng ta có đứa bé? Phó thời khâm truy hỏi. Lang Giảo trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Ta thật không nghĩ, đứa bé sẽ có một cái như vậy ngây thơ ba, cho nên. Còn chưa sinh cho thỏa đáng. Nếu không, gặp phải như vậy ba, nàng mới thật xin lỗi đứa bé. Chính mình em trai ruột muốn kết hôn sinh con, hắn thất hồn lạc phách mất mấy ngày, kết quả là làm cho này mà cái ngây thơ lý do. Như vậy bạn trai, có lúc nàng thật hoài nghi, muốn tới có cái gì dùng. Đứng a, ta thành thục lúc thức dậy, vẫn là tương đối thành thục. Phó thời khâm lập tức đổi gương mặt, học hắn ca một mặt cao thâm khó dò dáng vẻ. Nhưng là, học lại không pháp học phải mười thành giống như, ngược lại tỏ ra tức cười buồn cười. Được rồi, ta đi xem một chút đông đông. Lang Giảo bỏ lại hắn, kêu cô Vi Vi mang nàng đi gặp Đinh Đông Đông. Lớn như vậy chuyện vui, dù sao cũng phải đi cho nhân đạo thanh vui chúc mừng một chút. Tuy nói bây giờ nàng cùng phó thời khâm còn không có ý định kết hôn, nhưng tương lai chúng quy vẫn là phải làm chị em dâu. Chương 2758, có chút khi chú rể quán tự giác. Đinh Đông Đông trong phòng, phó phu nhân mới vừa cho nàng đưa nước quả đi vào. Vừa thấy cô Vi Vi mang Lăng Giảo cũng tới, lập tức nhường người lại cắt chút trái cây đi vào. Phó phu nhân thấy hai cái tương lai con dâu, cảm kích nói. Kia hai tiểu tử cũng không đủ chứng trạng, thật là làm khó các ngươi. Một bên ngồi phó thời dịch, vừa nghe liền bất mãn. Mẹ, ngươi nói phó tiểu nhị là đủ rồi, ngay cả ta cũng một khối mà, là mẹ ruột sao? Ta còn nói sai rồi không được. Phó phu nhân dương cầm chất vấn. Từ trở lại sau khi, một ngày hai huynh đệ từ sớm rồi đến muộn. Đời trước cái gì dạng cựu nhân, đều đầu thai đến nàng trong bụng. Từ nhỏ đánh tới lớn, từ nhỏ ồn ào đến lớn, liền không có ngừng thời điểm. Cái này cũng mấy chục tuổi người, còn một điểm tiến bộ đều không có. Cái này cũng còn có người muốn bọn họ, cũng thật là phó gia tổ tiên tích phúc rồi. Phó thời dịch rụt cổ một cái, không dám cùng chính mình mẹ ruột gọi nhịp, nếu không sẽ bị cả nhà chủ y. Phó phu nhân nhìn hắn ngậm miệng, nay bỏ qua hắn. Quay lại hướng Đinh Đông Đông nói. Đông Đông, trễ giờ muốn ăn cái gì? Mẹ, không cần vậy thì phiền thoái, tùy tiện làm chút liền có thể. Đinh Đông Đông cười nói. Một giờ đến phó gia, cái này tương lai bà liền bận bịu trước bận bịu hậu, lại sợ nàng lạnh nóng, lại sợ nàng nghỉ ngơi không tốt, lại ồn ào nàng ăn không ngon. Thậm chí, ba ngày đều phó thắng anh đem hai đứa bé mang đi ra ngoài chơi, thiên sắp tối mới trở về. Bây giờ thời điểm đặc thù, sao có thể tùy tiện? Phó phu nhân nghiêm túc nói. Chính hắn cũng là làm qua mẹ người, quá hiểu nữ nhân lúc này có nhiều cần thương yêu chiếu cố. Lăng Giảo thấy, cũng cùng khuyên. Ngươi liền nghe bác gái, muốn ăn cái gì liền nói cho nàng, đỡ cho nàng còn là khó muốn cho ngươi chuẩn bị cái gì. Đinh Đông Đông nghe, suy nghĩ một trận nói. Ta muốn ăn điểm ngọt thang hoặc là ngọt cháo cái gì. Kia cho ngươi chuẩn bị trái cây cháo đi. Phó phu nhân lúc này quyết định. Cảm ơn bá mẫu. Đinh Đông Đông từ trong thâm tâm nói cảm ơn. Ta đi nhường phòng bếp chuẩn bị, này mấy tấm áo cưới thiết kế đồ, ngươi trước chọn chọn nhìn, phải cho sớm nhường người chuẩn bị. Phó phu nhân nói, hướng cô Vi Vi cùng Lăng Giảo nói, các ngươi cũng giúp tham khảo một chút. Biết mẹ, ngươi đi làm việc đi. Cố Vi Vi đưa phó phu nhân đi ra ngoài, chọn mấy tấm thiết kế đồ hướng Đinh Đông Đông hỏi, mấy cái này thế nào dạng, chính là không quá lộ vẻ hông. Cho dù bọn họ hiện đang gia tăng chuẩn bị, sợ rằng cử hành hôn lễ thời điểm, Đinh Đông Đông cũng bắt đầu lộ vẻ mang thai. Cho nên, quá lộ vẻ hông tiểu, nàng đều không thích hợp mặc. Đinh Đông Đông từng cái nhìn kỹ, khó xử nói. Đều thật không tệ, thật là khó chọn. Cố Vi Vi nhìn một cái bên cạnh nghiêm túc học tập mang thai anh kiến thức phó thời dịch, ngươi cho chút ý kiến. Các ngươi định, nàng cảm thấy đẹp mắt là được. Phó thời dịch nói. Cố Vi Vi cau mày, ngươi có chút khi chú rể quán tự giác có được hay không? Đây là bọn họ muốn kết hôn, nhường nàng cùng Lăng Giảo định chuyện như thế nào? Phó thời dịch xít lại gần nhìn một chút, quả thật đều thật đẹp mắt. Dù sao cũng phải chọn một, chẳng lẽ đều chọn? Ngươi nhường người một trận hôn lễ trên đổi ba lần áo cưới. VN. Cho dù thật có thể, Đinh Đông Đông đến lúc đó nào có kia tinh lực đổi ba bao hình dáng. Đinh Đông Đông luôn mãi cân nhắc, chọn một bộ lộ vai, nhưng mà không hiện hông. Bộ này phải không? Vậy thì xác định, một hồi chúng ta liền cùng thiết kế sư quyết định xuống. Cố Vi Vi nói xong, lại lấy ra một quyển khắc sách, nếu áo cưới định, kia hôn lễ hiện trường phong cách cũng chọn một chút. Hoặc là các ngươi có mình ý tưởng có thể thương lượng xong, cũng phải tay chuẩn bị. Chương 2759, đây chính là chỉ số thông minh chênh lệch. Đinh Đông Đông kỳ thực không đành lòng cho nàng thêm phiền toái, chỉ phó thời dịch nói. Nhưng hắn chuẩn bị đi, ngươi đừng thao này tâm. Phó Hàn Tranh kia sủng thê của ma, phải biết vợ mình vì nàng cùng phó vào dịch hôn sự vất vả, lại được thương tiếc lên. Nói đúng, ta chuẩn bị, nên ta chuẩn bị. Phó thời dịch lập tức đem đồ vật muốn quá khứ, một người ngồi ở bên cạnh nghiên cứu mở ra. Lại phải chuẩn bị hôn lễ, lại phải nắm chặt học tập các loại mang thai anh kiến thức. Hơn nữa còn phải xử lý Đinh Đông Đông cùng các lớn phẩm chất tú cùng đại ngôn chuyện dài ước tình, hắn đều hận không được chính mình dài ra ba đầu sáu tay mới đủ dùng. Cho dù là cái này, hay là người nhà giúp hắn chăm sóc kỹ bạn gái dưới tình huống. Trước kia nhìn ta ca xử lý những thứ này, rõ ràng rất dễ dàng liền giải quyết, thế nào như vậy khó. Đinh Đông Đông xúc động, đại khái, đây chính là chỉ số thông minh chênh lệch. Nàng nghe Hoắc phu nhân nói qua, đại tẩu tử đang tại Dubai hoài sanh đôi thời điểm, trong nhà hết thể đều không biết. Tất cả đều là Phó Hàn Tranh ở bên kia, một bên công một bên chiếu cố mẹ con ba cái. Phó thời dịch nghe, một mặt ủy khuất nhìn sang. Ngươi bây giờ liền ghét bỏ ta. Cưới còn không có kết, liền bắt đầu ghét bỏ hắn. Cố Vi Vi nhìn hắn như vậy, lẩm bẩm. Thôi đi, thiên hạ đàn ông tốt nhiều, cần gì phải này nhị hóa. Đinh Đông Đông bật cười, không biết làm sao nói. Chồng có thể đổi, đứa bé ba cũng không cách nào đổi a. Phó thời dịch càng nghe, càng ngồi không yên. Chị dâu, có ngươi như vậy sao? Ngươi đây là phá hư chúng ta cảm tình. Cố Vi Vi mở ra bọn họ mấy câu đùa giỡn, thu lại nụ cười nghiêm túc nói. Đông Đông cũng nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta dự định hậu thiên đi Đinh ra. Ai đi, thế nào đi? Phó thời dịch vừa nghe, cũng có chút luống cuống. Đối với Đinh gia nhị lão, hắn kỳ thực sợ phải hoảng, bây giờ suy nghĩ một chút chân đều mềm rồi. Cố Vi Vi nhìn một chút Đinh Đông Đông, đề nghị. Ta cùng mẹ là như vậy tính toán, chúng ta bồi ngươi cùng Lao Tam cùng nhau trở về. Do ta cùng mẹ bồi ngươi tới trước nhà cùng cha mẹ ngươi nói rõ mang thai chuyện, chờ nói chuyện xong hết rồi. Têu nữa phó thời dịch đi ra. Đinh gia nhị lao đối phó thời dịch ý kiến quá lớn rồi, nếu là hắn cùng nhau vào nhà cửa. Chỉ sợ, còn chưa khỏe tốt nói, đã trước lật trời rồi. Đinh Đông Đông suy nghĩ một chút, nói chuyện cũng tốt, chỉ bất quá. Cho các ngươi thêm phiền toái. Cố Vi Vi lắc đầu, sau này đều là người một nhà, nói cái gì lời khách khí. Đinh Đông Đông nghĩ đến phải đối mặt cha mẹ một cửa ải kia, không khỏi cũng có chút nhức đầu. Nàng cảm thấy nhức đầu, phó thời dịch liền càng cảm thấy nhức đầu. Chị dâu, nếu không, chúng ta lại chậm mấy ngày trôi qua. Nhường hắn, làm tiếp một chút chuẩn bị tâm tư. Lấy hắn cùng lần cùng Đinh gia nhị lao đấu tranh kinh nghiệm, lần này như vở ỉ bạ áo dạ tin tức, bọn họ khẳng định càng khó mà tiếp nhận. Chuyện này kéo dài càng lâu, càng không có thành ý, ngươi còn có muốn hay không kết cái này cưới rồi? Cố Vi Vi thiêu mi. Bọn họ muộn cái ba mấy ngày đưa Đinh Đông Đông trở về, có thể nói là vì thân thể nàng cùng đứa bé nghĩ, nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Nhưng là lại chậm mấy thiên, trở về nữa vậy kêu là cái gì chuyện? Mình con gái mang thai, nhưng ở phó gia ở mấy ngày, bọn họ ngay cả tin tức cũng không biết. Phó Thời Dịch hít sâu một hơi, lúc này quyết định nói. Được rồi, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, đi, hậu thiên đi ngay. Dù sao, nay còn không có hắn mẹ ruột cùng chị dâu tại chỗ giúp hắn nói chuyện, chung quy trước kia hắn một người đối mặt người của Đinh gia muốn nhẹ nhõm một chút. Qua cửa ải này, hôn sự cũng là có thể quyết định. Chương 2760, hoài nghi bọn họ lái xe, không chứng cứ. Cố Vi Vi ở trong phòng cùng hai người quyết định tránh sự, liền cùng Lăng Giảo cùng đi ra ngoài. Phó Thời Khâm còn một người ngồi ở bên ngoài trong đình viện, hoài nghi nhân sinh. Lăng Giảo từ sân thượng đi ra ngoài, tìm được ngồi ở bên ngoài ngẩn người người. Ngươi lại thế nào? Không cái gì, chỉ là có chút hoài nghi nhân sinh. Phó Thời Khâm than thở. Hắn nhiều không dễ dàng mới dẫm ở phó lao tam đầu ra đời, làm nhị ca. Bây giờ thế nào liền thua, nhường mình đứa bé ra ở bắt đầu chạy tuyến trên. Lăng Giảo che chán, ngay cả an ủi cũng không muốn an ủi hắn. Vậy ngươi tiếp tục hoài nghi đi, không quấy rầy ngươi. Phó Thời Khâm lập tức đứng dậy đi theo nàng vào phòng khách, đang đụng vào Phó Thời Dịch từ Đinh Đông Đông phòng đi ra. Phó tiểu nhị, ta kết hôn hồng bao, còn có ta hải tử ra đời hồng bao. Ngươi cái này làm nhị bá, sớm một chút bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị ta cũng cho Đinh Đông Đông, không cho ngươi. Phó Thời Khâm hừ nói. Tùy tiện ngươi cho ai, dù sao ta là phải làm ba người. Phó Thời Dịch đắc ý như mày. Phó Thời Khâm không chịu nổi, cho hắn một cái thật to xem thường. Là Đinh Đông Đông hoài đứa bé, cũng không phải là ngươi hoài ngươi sinh. Nhìn em ngươi đắc ý như vậy, thật giống như chính mình có giỏi bao nhiêu tựa như. Không phải ta hoài ta sinh, nhưng ta cũng ra lực rồi a. Phó Thời Dịch hừ nói. Lăng Giảo không lời chống đỡ. Nàng hoài nghi bọn họ lái xe, nhưng không có chứng cứ. Phó Thắng Anh từ bên ngoài trở lại, một nhìn hai lại dỗi lên. Ngươi hai một ngày không xong rồi phải không? Chỉ cần đụng phải mặt, không dỗi trên đôi câu liền cả người không được tự nhiên. Lúc trước hai người đều không thường tại nhà cũ, cộng thêm Phó Thời Dịch kết hôn sinh con cùng một còn không có cái ảnh. Hai người đều không làm xong, cũng chính là nan huynh nan đệ rồi. Bây giờ đột nhiên lão trước phải kết hôn, ngay cả đứa bé đều có, lão nhị liền cả người không được bình thường. Ba, không phải ta muốn cùng hắn dỗi, là hắn gây sự trước mà. Phó Thời Khâm tố cáo. Gần đây người này, thật quá đắc ý, thật nghĩ đánh em trai. Phó Thắng Anh nhìn đều lười nhìn hắn hai, hướng Lăng Giảo nói. Hắn như vậy, nhìn không vừa mắt, đáng đánh thời điểm liền đánh, đừng nương tay. Ba, ngươi là thân ba sao, có như vậy dạy tương lai mình con dâu ra bạo con trai mình sao? Lăng Giảo dở khóc dở cười, một gia đình này, đều là kẻ dở hơi. Đây còn không phải là ngươi hai không ra hồn. Phó Thắng Anh nói, lại nhìn một chút Lăng Giảo, này hai đều là ba ngày không đánh, liền muốn phòng hảo hạng bóc trần miếng ngói, cho nên đừng đối hắn quá tốt. Phó Thời Khâm ủy khuất muốn khóc, gần đây đã quá hoài nghi nhân sinh. Bây giờ, lại ngay cả chính mình thân ba, cũng phải như vậy đối hắn. Chính hắn như vậy đối hắn thì thôi, còn muốn dạy toa bạn gái hắn đánh hắn. Hắn đến cùng làm sai cái gì? Cả mạn đồ dặn bồi hai cái tiểu tử tản bộ trở lại, vào cửa nhìn một chút đứng ở phòng khách mấy người. Ra cái gì chuyện? Ba nuôi, ba ruột ta muốn cho bạn gái ta ra bạo ta. Phó Thời Khâm lập tức tố khổ nói. Cả mạn đồ dặn nhìn hắn kia ủy khuất dạng, liền hướng Phó Thắng Anh khuyên đôi câu. Ngươi cũng vậy, đứa bé đều lớn như vậy rồi, nói những thứ này làm gì mà. Quả nhiên, hay là ba nuôi ngươi hiểu rõ nhất ta. Phó Thời Khâm cảm động nói. Nhưng là, Phó Thắng Anh sắc mặt càng đen rồi. Phó Thời Dịch thấy vậy, cũng cùng tiến lên cả cảm giác tồn tại. Ba nuôi, ta cùng Đông Đông hôn lễ, có thể mời ngươi làm chứng cưới người sao. Phó Thắng Anh sắc mặt, càng đen không thể nhìn rồi. Này nếu không phải Đông Đông ở nhà nghỉ ngơi. Hắn là thật muốn thu thập bọn họ. Khi hắn cái này thân lão tử, đối cả mạn cái này ba nuôi như vậy ân cần, có như vậy thiếu đánh sao? Chương 2761, ta không khống chế được chính ta. Đinh Đông Đông đang tại phó gia nghỉ ngơi ba ngày, thứ tư ngày thời điểm trở về Đinh gia. Cố Vi Vi cùng Phó Phu Nhân mang Phó Thời Dịch cùng nhau, bồi nàng cùng nhau trở về. Tới rồi Đinh Gia tiểu khu, Phó Thời Dịch vừa xuống xe, chân đều bắt đầu run run. Cố Vi Vi nhìn hắn kia kinh sợ dạng, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi còn sợ đến như vậy sao, lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Bình thời ở nhà nhiều hành chủ nhân, bây giờ lại kinh sợ thành như vậy. Ta không khống chế được chính ta. Phó Thời Dịch không biết làm sao nói. Hắn cũng không muốn khẩn trương, có thể hắn không khống chế được mình khẩn trương. Phó Phu Nhân cùng Cố Vi Vi xách điểm quà, cùng Đinh Đông Đông trước vào trong thang máy lầu, đi Đinh Gia tới cửa. Đinh Gia nhị lão mở cửa, vừa thấy Đinh Đông Đông còn mang hai người, không khỏi ngẩn người. Cố Vi Vi trở về vì đang tại TV cùng màn ảnh xuất hiện qua, Đinh Gia người một cái cũng liền nhận ra. Ba mẹ, đây là Phó Gia Đại Tẩu, đây là Phó Phu Nhân. Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu nhìn nhau một cái, khách khí chào hỏi, mời rồi hai người vào nhà trong ngồi. Ngươi mấy ngày nay đều đi đâu vậy, công bận rộn đi nữa, nhà cửa đều không trở về rồi. Đinh Phu Nhân một bên châm trà, một bên lại nhải đã mấy ngày chưa về nhà con gái. Đinh Đông Đông đang tại ghế salon khôn khéo ngồi, khẩn trương tha đầu gối, không dám mở miệng nói chuyện. Qua một lúc lâu, Cố Vi Vi hướng nàng nháy mắt, tỏ ý nàng có thể nói. Nàng mang thai chuyện này, nên do chính nàng nói cho cha mẹ, bọn họ ai nói đều không thích hợp. Đinh Đông Đông nhấp mí môi, nhìn một chút cha mẹ mình thân. Ba, mẹ, ta, có chuyện trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Đinh Phụ nhìn một chút Cố Vi Vi cùng Phó Phu Nhân. Sắc mặt tuy không có quá khó coi, nhưng giọng hay là cương quyết. Nếu như ngươi còn muốn nói hôn sự của các ngươi, chúng ta vẫn là câu nói kia, không đồng ý. Ba, ta muốn không phải là nói cái này. Đinh Đông Đông vừa nghe nhà mình thân ba nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. Mặc dù nàng không phải nói hôn sự, nhưng phải nói. Tựa hồ so với hôn sự còn nghiêm trọng hơn. Chỉ cần không phải chuyện này, cái khác đều dễ thương lượng. Đinh Phu Nhân giọng ôn tồn nói. Đinh Đông Đông nhấp mí môi, cố lấy dũng khí nói. Ba, mẹ, ta, mang thai. Đinh Phụ Đinh Mẫu sửng sốt mấy giây, nhìn nhau một cái, không dám tin tưởng mình lỗ thai nghe được. Người, mang thai, hoài ai? Đinh Đông Đông cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm. Còn có thể là ai? Ngươi Đinh Phụ giận đến sắc mặt trận trận xanh trắng, chỉ nàng nói, ngươi ngay cả phụng tử lập gia đình chiêu đều khiến đến rồi. Ngươi, Đinh ba bá, Đinh ba mẹ, chuyện này ngài trách lầm Đông Đông rồi, bọn họ thật không có nghĩ phụng tử lập gia đình. Cố Vi Vi giọng ôn hòa, từng chữ từng câu giải thích, mang thai chuyện này là cái ngoài ý muốn. Đông Đông tuần trước đang tại chụp ảnh hiện trường té xỉu, đưa đến bệnh viện mới phát hiện, những ngày qua một mực đang tại bảo thai. Chuyện này nói cho cùng cũng cùng chúng ta Phó gia có liên quan, cho nên ta cùng mẹ tự mình tới cửa tới. Liên quan tới Đông Đông cùng đứa bé, Thời Dịch cùng Phó gia nhất định là sẽ phụ trách, vốn là nghĩ chờ đến Thời Dịch tranh thủ được các ngươi đồng ý lại làm bọn họ hôn sự, nhưng bây giờ đứa bé đã có, cũng không thể nhường đứa bé không tên không phân ra đời đúng không? Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu không nói tiếng nào, tin tức này quá mức khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn không chịu nhận tới. Phó Phu Nhân thấy vậy, thành khẩn nói, tuy nói mang thai chuyện này là cái ngoài ý muốn. Nhưng đến cùng cũng là con ta trách nhiệm, năm khác nhẹ là phạm qua chút chuyện hồ đồ, nhưng cùng Đông Đông là thật tình chân ý, một điểm này ta hướng các ngươi bảo đảm. Nếu như tương lai hắn đối Đông Đông cùng đứa bé nửa điểm không tốt, không cần các ngươi nói, ta cùng hắn ba liền đem người nữ qua giao cho các ngươi xử trí. 21. Chương 2762, các ngươi phải gả con gái, hay là chiêu đến cửa con rể? Này vừa lên tới. Cố Vi Vi cùng Phó Phu Nhân đều đem nói được này phân thượng rồi. Trong lúc nhất thời, lại trên Đinh Gia nhị lão có khí cũng không cách nào giải. Nhưng là, chuyện này cũng quá đột nhiên. Đinh Phu Nhân lẩm bẩm. Đinh Phụ sắc mặt như cũ lanh trầm, nhìn một cái con gái Đinh Đông Đông. Mấy ngày nay, chúng ta này làm ba mẹ mới biết. Phó Phu Nhân vừa nghe, lập tức giải thích. Xin lỗi, chuyện này vốn là nên trước tiên thông báo các người, nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp. Đông Đông lại sợ các ngươi sinh khí, cho nên mới chờ đến nàng tình huống tốt một chút rồi, mới trở về nói cho các ngươi biết. Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân nhìn nhau một cái, sắc mặt không hề thế nào đẹp mắt. Mặc dù chiếu các nàng như vậy nói, này không phải cố ý muốn phụng tử lập gia đình. Nhưng là, kết quả cũng giống nhau. Muốn bọn họ đem con gái, gả cho ban đầu cái đó thương thấu nàng tâm nam nhân, bọn họ là thế nào cũng không yên tâm. Cố Vi Vi nhìn Đinh Gia Nhị lão, đối với Đinh Đông Đông cùng Phó Thời Dịch hôn sự còn không có tỏ thái độ, vì vậy giọng ôn tồn nói: "Đinh ba phụ, Đinh ba mẹ, chúng ta biết Phó Thời Dịch cũng không phải là trong lòng các ngươi lương tế, nhưng nhìn người đều là nhìn sau này có phải hay không, không thể chung quy nếu hắn đi qua chỗ sai, liền kết luận hắn không phải đồ tốt, hắn cùng Đông Đông đều là muốn để lại đứa bé này. Này mang thai 10 tháng một cái chớp mắt liền đi qua, này cũng không thể nhường đứa bé không tên không phân ra đời." Đinh phụ cùng Đinh mẫu nghe, trong lòng dĩ nhiên là khí, nhưng là Phó gia người câu câu đều cho đủ bọn họ mặt mũi, bọn họ cũng không tốt một mực bưng. "Chuyện này, các ngươi cho chúng ta lại tưởng tượng." Bào thai này tin tức, bọn họ còn không có tiêu hóa. Đây cũng là chuyện kết hôn mà, trong lúc nhất thời bọn họ khó mà tiếp nhận này liên tục kích thích. "Chúng ta liền này một đứa con gái, chuyện này, ngươi nhường chúng ta chậm rãi." Đinh phu nhân nói nói. Phó phu nhân cũng không tốt ép thật chặt, chỉ bất quá hết sức thành ý bày tỏ. "Đều là làm cha mẹ, ta cũng hiểu khổ tâm của các ngươi nếu là kỳ thực không chấp nhận con gái xuất giá, nếu là không chê, sẽ để cho Thời Dịch làm đến cửa con rể cũng có thể, nhà chúng ta nhi tử nhiều, không kém hắn này một cái." Cố Vi Vi ngạc nhiên nhìn về phía phó phu nhân, "Mẹ, ngươi cái này phải đem nhi tử đưa đi làm cửa con rể. Dâu gì cùng con trai ngươi thương lượng một chút ta." "Này đừng nói cô Vi Vi sợ hết hồn, Đinh Đông Đông cùng Đinh Gia Nhị lão cũng sợ hết hồn. Bây giờ, nhà ai làm cha mẹ chịu nhường con trai mình đi tới cửa, nàng này mẹ ruột ngược lại là hào phóng rất." Cố Vi Vi âm thầm đồng tình một cái còn ở dưới lầu Phó Thời Dịch, như vậy không biết chuyện chút nào dưới tình huống, liền bị mẹ ruột của mình bắn đi. Nhưng là, phó phu nhân hoàn toàn không cảm thấy chính mình đem nhi tử đưa cho người ta làm cửa con rể có cái gì vấn đề. Dẫu sao, chỉ cần nàng có thể kết hôn, cũng không tệ. "Nếu như các ngươi nguyện ý nhường Đông Đông gả đến Phó gia đâu, chúng ta liền tiếp kết hôn lễ phép tới làm, hôn lễ xính lễ nên có hết thể cũng sẽ không thiếu, các ngươi đều ở tại đế đô nói, tùy thời tới có thể tới đi. Sau này bọn họ hai nghĩ đang tại Phó gia ở, vẫn là cùng các ngươi ở gần, chúng ta đều không ý kiến." Này Đinh phu nhân dở khóc dở cười, nhìn một chút con gái. "Cái này phó phu nhân, nàng tiểu nhi kia tử, là hắn ruột thì sao? Nếu như là gả đến cửa con rể tới làm nói, cũng do chúng ta Phó gia tổ chức, hết thảy các ngươi hoàn toàn không cần quan tâm." Phó phu nhân lời thề son sắt nói. Đinh phụ tâm tình vẫn là không cách nào ổn định, chỉ nói: "Các ngươi cho chúng ta suy tính một chút." Phó phu nhân thấy vậy, dứt khoát nói: "Kia thằng nhóc con ta cũng khép lại, ở dưới lầu chờ đâu, các ngươi muốn kỳ thực giận, ta đem hắn kêu tới, các ngươi đánh một trận làm bớt giận." Cố Vi Vi: "Đáng thương Phó Thời Dịch a." Chương 2763, có thể động thủ cũng không cần nói phải trái. "Này, cái này ngược lại không dùng." Đinh Đông Đông lắc đầu cự tuyệt, mặc dù tức thì tức, nhưng hắn không có đánh người nhà con trai thích. "Ai nha, đừng khách khí." Phó phu nhân hết sức dứt khoát, nói: "Thà ngươi trong lòng nín thở, không khỏi đánh hắn một trận cho hả giận, đánh xong trong lòng liền thư thản." Cố Vi Vi cùng Đinh Đông Đông lẫn nhau nhìn một lời, bất đắc dĩ cười một tiếng. Này phó phu nhân bình thời nhìn đoan trang hiền huệ, cái này thật ngoan, cũng là lợi hại. "Không cần, phó phu nhân." Đinh Đông Đông dở khóc dở cười. Vốn là trong lòng là rất tức, có thể bị bọn họ như vậy một náo, ngược lại vừa tức không đứng lên rồi. "Nếu bọn họ hai chính mình đều để lại đứa bé này, chúng ta làm cha mẹ cũng không muốn làm khó bọn họ." Đinh phu nhân nói nói. Phó phu nhân nghe, mừng rỡ hỏi: "Vậy các ngươi ý là, hôn sự này là có thể làm?" Đinh phụ gật gật đầu, bây giờ đứa bé đều có, bọn họ có thể thế nào dạng? Còn có thể bức con gái đem con đánh dụng không được sao? Chỉ bất quá, quá tiện nghi Phó gia tiểu tử kia. Phó phu nhân nghe, nghiêng đầu hướng Cố Vi Vi nói: "Vi Vi, gọi điện thoại kêu tiểu tử thúi kia đi lên." Cố Vi Vi gật đầu, bận bịu cho Phó Thời Dịch gọi điện thoại, nhường hắn đi lên. Bây giờ bọn họ đã giúp nàng hướng Đinh gia, tranh thủ được đồng ý kết hôn rồi. Nhưng mà, đây rốt cuộc là hắn cùng Đinh Đông Đông hôn sự, cho nên có tình huống còn phải chính hắn tới đối mặt. Phó Thời Dịch nhận được điện thoại, ở phía dưới làm mấy cái hít thở sâu mới đi vào thang máy. Tới rồi Đinh cửa nhà, lại làm mấy cái hít thở sâu, mới nhấn chuông cửa. Cố Vi Vi đi mở cửa, hướng hắn khiến rồi ánh mắt, tỏ ý hôn sự nói thành. Phó Thời Dịch vào cửa, khẩn trương đứng ở nơi đó. Bác trai, bác gái. Đinh phu nhân nhìn hắn một cái, ngồi đi. Phó Thời Dịch lúc này mới ngồi xuống, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, hình dáng vô cùng khôn khéo. Phó phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, một mặt nghiêm túc nói. Nhìn đang tại hải tử phân thượng, người ta đồng ý hôn sự của các ngươi rồi. Cảm ơn Đinh bà bá, Đinh bá mẹ. Phó Thời Dịch trong lòng hồi hộp, quy quy củ củ kêu một tiếng. Cố Vi Vi cau mày, nhỏ giọng nói. Còn kêu ba ba bác gái, kêu ba mẹ. Nay bình thời đầu thật tình, thế nào đến một cái đại sự, liền như vậy không chuyển qua tới con đâu. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Phó Thời Dịch lập tức sửa lại. Phó phu nhân nhìn một chút hắn, chìm mặt nói. Người ta nuôi nhiều như vậy năm con gái bà bối, liền như vậy tiện nghi ngươi, sau này ngươi coi như đối chúng ta bất hiếu, cũng không thể đối ngươi cha vợ mẹ vợ bất hiếu. Biết. Phó Thời Dịch vô cùng khéo léo trả lời. Nhưng mà, nói xong liền nghe nhà hắn mẹ ruột nói. Sau này, hắn nếu là có làm không đúng, cho các ngươi tức giận, có thể động thủ cũng không cần nói cho hắn đạo lý, nói hắn cũng không nhớ được. Các ngươi muốn kỳ thực ngại hạ thủ phiền thoái, liền gọi điện thoại cho hắn ba, nhường hắn ba động thủ. Phó Thời Dịch một mặt phức tạp nhìn chính mình mẹ ruột bóng lưng, có chút hoài nghi nhân sinh. Chính bọn họ đánh hắn là đủ rồi. Lại vẫn muốn dạy toa cha vợ mẹ vợ đánh hắn, đây là mẹ ruột làm chuyện. Đinh phụ, bọn họ thư hương môn đệ, không thích động thủ. Như vậy trên đuổi nhường người đánh con trai mình mẹ ruột, cũng là hiếm thấy. Nếu hôn sự này là muốn làm, vậy chúng ta nhà liền tay chuẩn bị. Phó phu nhân nói. Đinh phu nhân khách khí cười một tiếng, phiền các ngươi phí tâm. Không uổng tâm không uổng tâm. Phó phu nhân nói thành đại sự, tâm tình hết sức tốt. Cầm danh thiếp đưa tới nói, đây là phụ trách Đông Đông mang thai kỳ sinh hoạt chuyên gia dinh dưỡng, gần đây nàng muốn ăn cái gì, có vấn đề các ngươi tùy thời gọi điện thoại hỏi nàng, nếu như kỳ thực không nắm được chủ ý làm cái gì, liền cho ta tới điện thoại, ta chuẩn bị nhường người đưa tới cũng giống vậy. Chương 2764, là kết hôn hay là đến cửa? Không cần vậy thì phiền thoái, tự chúng ta chiếu cố liền tốt lắm. Đinh phu nhân vừa thấy đối phương nghĩ như vậy chú đáo. Ngược lại ngượng ngùng. Này thế nào sẽ là phiền thoái, đều là chúng ta hẳn làm, cũng nhất định làm. Phó phu nhân đang tại đau chuyện của vợ tình trên, cho tới bây giờ đều là làm cực tốt. Thật ra thì, nàng càng muốn nhường Đinh Đông Đông ở lại phó gia, bọn họ thuận lợi chiếu cố. Nhưng bây giờ đến cùng hôn sự không làm, Đinh gia sẽ không cho phép con gái ở tại phó gia. Vậy thì, bọn họ chỉ có thể nhường người ở tại Đinh gia nghỉ ngơi. Cố Vi Vi nhìn nói chuyện xong hết rồi, vì vậy kéo kéo phó phu nhân, hướng Đinh gia nhị lao nói. Khi đó hầu cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước, có cái gì vấn đề các ngươi tùy thời tới điện thoại. Đinh gia nhị lao cũng không có làm nhiều giữ lại, đem bọn họ đưa đến cửa, lễ phép khách khí nói chia tay. Từ Đinh gia đi ra ngoài, vào thang máy Phó Thời Dịch cả người đều vui vẻ nổi bọn. Mẹ, chị dâu, các ngươi quá vĩ đại rồi, ta mấy tháng đều không giải quyết chuyện. Các ngươi một giờ cũng chưa tới liền làm xong. Giải quyết ngươi cha vợ mẹ vợ, là Đông Đông trong bụng đứa bé, không phải chúng ta. Cố Vi Vi nói. Mặc dù Đinh gia là không thích bọn họ phụng tử lập gia đình, nhưng là con gái đã mang thai, bọn họ lại không thể nhường đánh dụng. Cho nên, hôn sự này chung quy vẫn phải làm. Cộng thêm, bọn họ lại biểu hiện đủ thành ý, bọn họ mới mau như vậy gật đầu. Ta rốt cuộc có thể kết hôn rồi. Phó Thời Dịch kích động không thôi. Cố Vi Vi đồng tình liếc hắn một cái, bây giờ ngươi rốt cuộc là kết hôn, hay là xuất giá, còn chưa nhất định đâu. Xuất giá? Ra cái gì gả? Ta ra cái gì gả? Phó Thời Dịch một mặt ngộng so với. Cố Vi Vi sờ một cái lỗ mũi, nói. Chúng ta chẳng qua là cùng Đinh gia nói chuyện hôn sự, nhưng bây giờ là ngươi lấy Đinh Đông Đông làm vợ, hay là Đinh Đông Đông lấy ngươi làm cửa con rể, còn chưa nhất định đâu. Tại sao? Phó Thời Dịch nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút phó phu nhân. Này rõ ràng là nói hôn sự, thế nào còn có thể nói tới làm cửa con rể? Bất kể là cưới vợ, hay là làm đến cửa con rể, có thể để cho ngươi kết hôn cũng không tệ. Phó phu nhân trợn mắt nhìn hắn một cái, không chút nào bán con trai ấy nấy. Cố Vi Vi bật cười, lười phơi bày, để tránh hư mẹ con bọn hắn cảm tình. Ba người lên xe. Phó Thời Dịch hay là thế nào cũng nghĩ không thông. Này thế nào là có thể nói tới nhường ta làm cửa con rể? Đinh Gia liền một đứa con gái, thật không nỡ con gái xuất giá nói, ngươi không cũng chỉ có thể đi làm đến cửa con rể. Phó Phu Nhân nói, đến cửa nàng cũng không ý kiến, dù sao trong nhà ba con trai, nhiều một cái không chê nhiều, thiếu một cái cũng không chê ít. Ta chưa nói không thể làm, ta chẳng qua là Phó Thời Dịch nhìn về phía cô Vi Vi, hỏi, Đinh Gia nói lên, muốn ta làm cửa con rể. Bọn họ nói phải suy tính một chút, là phải gả con gái, hay là để cho người đến cửa. Cố Vi Vi không dám nói rõ, là hắn mẹ ruột bán hắn. Phó Thời Dịch mặc dù không cách nào hiểu, nhưng bây giờ quyền lựa chọn cũng không có ở đây tay hắn trên, vì vậy chỉ nghe theo mệnh trời. Quản nó lấy vợ hay là đến cửa, chỉ cần có thể kết hôn là đủ rồi. Kết hôn lễ trước, đông đông đều chỉ có thể ở trong nhà sao. Nếu không đâu, còn có thể nhường chúng ta mang về nhà. Phó Phu Nhân nhìn hắn một cái, thúc giục, trở về mau chuẩn bị hôn lễ chuyện, mấy ngày gần đây thiên thật tốt qua đây cả hảo cảm. Biết rồi. Phó Thời Dịch chân chó đưa tay cho nàng đập chú y bả vai, cười híp mắt nói, mẹ đại nhân, ngài cực khổ. Chương 2765, ta tự bế rồi. Vừa về đến nhà, Phó Thời Dịch không kịp chờ đợi tuyên truyền rồi tin tức tốt. Ta rốt cuộc có thể kết hôn rồi. Phó Thời Khâm khinh thường hừ hừ, không phải kết cái cưới, có cái gì tốt đắc ý. Có loại ngươi bây giờ kết một cái cho ta nhìn một chút. Phó Thời Dịch khiêu khích nói. Phó Thắng Anh nghe, lớn tiếng nói. Ngày nhường người coi chừng, các ngươi qua đây chọn một cái. Phó Phu Nhân đổi giày, lập tức đi phòng khách nhìn nhường người coi là tốt ngày tốt. Ba cái tháng hậu đâu, có chút lạnh, thời gian cũng có chút khẩn trương. Phải nói sang năm mùa xuân cuộc sống này tốt nhất. Ta cảm thấy, hay là ba cái tháng hậu đi, trời lạnh chúng ta ngay tại bên trong phòng làm. Sang năm xuân trời mặc dù tốt, nhưng đông đông khi đó bụng tốt mấy tháng, hôn lễ những chuyện này quá mệt mỏi, đối nàng cùng đứa bé không tốt. Cố Vi Vi cho ý kiến. Phó Phu Nhân gật đầu, bày tỏ rồi đồng ý. Điều này cũng đúng, vậy hay là định ba cái tháng hậu đi, mặc dù thời gian có chút eo hẹp tấm, nhưng nắm chặt một chút làm, hẳn tới kịp. Phó Thắng Anh cũng cảm thấy bọn họ cân nhắc có đạo lý, ngay sau đó hỏi. Kia cho Đinh Gia xính lễ, thế nào chuẩn bị? Cái này trước không gấp, là chúng ta cưới vợ mà, hay là người ta chiêu đến cửa con rể, bây giờ còn chưa nhất định. Phó Phu Nhân suy nghĩ một chút, dứt khoát nói, ngươi liền làm hai tay chuẩn bị, nếu là chúng ta cưới vợ, liền cho mời, nếu là Đinh Gia chiêu hắn đến cửa, liền cho hắn đồ cưới. Gả. Đồ cưới. Phó Thời Dịch nghe, cả người đều không tốt lắm. Phó Thời Khâm nghe, cười thẳng ở trên ghế salon lăn lộn. Ta trung tâm chúc mừng ngươi, bị Đinh Gia mời làm đến cửa con rể, đến lúc đó ta sẽ thật tốt đưa ngươi xuất giá ha ha ha ha ha ha. Phó Thời Dịch vốn lấy nhà mình thân ba sẽ dễ rủa một chút, kết quả nhìn thấy hắn do dự cũng không do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Được, vậy thì làm hai tay chuẩn bị. Cả mạn đồ dằn nhìn như vậy dù muốn hay không, liền nguyện ý đến nhi tử đưa đi cha mẹ, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Các ngươi thật đúng là muốn đưa ta đi đến cửa à, ta là ruột thịt sao, các ngươi liền một điểm không cảm thấy đau tim sao. Phó Thời Dịch tức giận dưới, phát ra linh hồn tra hỏi. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, người ta chịu mướn ngươi cũng không tệ, ngươi còn chọn cái gì soi. Người ta liền một đứa con gái, gả cho ngươi, người ta không đau lòng khổ sở à. Phó Phu Nhân hừ nói, ta Phó Thời Dịch không lời chống đỡ. Mặc dù đạo lý như vậy không sai, nhưng tại sao hắn vẫn có chút đau tim? Phó Thắng Anh tương dám nghĩ, hướng Phó Phu Nhân hỏi. Xính lễ là không thành vấn đề, nếu là bồi gả ta cho bao nhiêu? Có thể cho bao nhiêu, dù sao cho đông đông. Phó Phu Nhân nói, Phó Thời Dịch tâm đau hơn rồi, tất nhiên xính lễ là cho đông đông, cái này phải tới cửa, hay là cho đông đông? Các ngươi đây là đưa tiền, muốn ta đi lấy lại đến cửa a? Như vậy vô tình cha mẹ, hắn nhất định không phải ruột thịt. Hắn đáng thương nhìn về phía Cạ Mạn Đồ Dằn, ban uôi, ngươi cảm thấy bọn họ làm như vậy đúng không? Cạ Mạn Đồ Dằn suy nghĩ một chút, nói. Vậy ta cho thêm ngươi một phần bồi gả. Ta cũng cho ngươi một phần. Phó Thời Khâm cười như điên nói. Chỉ cần có thể đem Phó Lao Tam gả ra ngoài, cho bao nhiêu bồi gả hắn cũng không có vấn đề gì. Ta tự bế rồi. Phó Thời Dịch nói xong, buồn bực trở về phòng mình. Hắn không phải không muốn đi làm đinh ra đến cửa con rể, nhưng là bị bọn họ này một nhóm người đưa đi làm cửa phái nữ, hắn liền không muốn. Hắn nếu là gả đi đinh ra làm cửa con rể, chuyện này phải bị phó tiểu nhị cười nhạo cả đời. Chương 2766, táng gia bại sản phó thời dịch. Mặc dù chuyện kết hôn tình, cơ bản coi như là trên nền đinh đinh rồi. Phó thời dịch một bên phải chuẩn bị hôn lễ chuyện, một bên phải xử lý đinh đông đông giải ước bồi thường. Nhưng là bồi bồi, hắn liền muốn khóc. Đinh đông đông bây giờ thật là sự nghiệp thời kỳ tuột cùng, mỗi một phần hiệp ước đều giá trị không rẻ, hắn lại phải gấp bội bồi, cơ hồ có thể nói muốn táng gia bại sản. Cùng ngày nhận được luật sư gửi tới một phần giải ước hiệp nghị, hắn nhìn thấy phía trên số lượng, cho dù hắn này bình thời người không thiếu tiền cũng sợ. Ngay ngắn một cái buổi chiều, xách máy tính ở phòng khách thôi đi lại tính toán. Nay cho dù đem hắn danh nghĩa tài sản, còn có hắn xe bán tất cả, mới có thể bồi một phần lớn. Vì vậy, đêm đó chờ tới khi Phó Hàn Tranh trở lại, lập tức đi ngay cầu cứu. Ca, nhường công ty ngươi luật sư giúp một chuyện, như vậy nhiều ta thật không thường nổi a. Bình thời chỉ biết là Đinh Đông Đông có công việc, sẽ đi một ít đại bài cắt toát, cho một chút phẩm chất vô vô quảng cáo cái gì. Nhưng mà, hắn thật không biết nàng một phần hiệp ước mắc như vậy. Đây là hiệp ước chú thích. Bây giờ là các ngươi muốn một phương diện hủy ước, ta cho ngươi luật sư cũng không dùng, nên thường bao nhiêu vẫn phải là thường bao nhiêu. Phó Hàn Tranh không biết làm sao nói. Phó thời dịch khóc không ra nước mắt, vậy thì không có cách nào, nhường ta có thể thiếu bồi một chút sao. Hắn thật, không thường nổi rồi a. Ngươi có bản lãnh kết hôn sinh con, ngươi có bản lãnh liền thường tiền a. Phó thời khâm cười trên sự đau khổ của người khác. Lại kết hôn, lại phải khi ba ba. Này dù sao cũng phải bỏ ra điểm giá, cũng không thể tiện nghi gì cũng để cho hắn một người chiếm. Phó tiểu nhị ngươi tránh ra. Phó thời dịch cầm đồ liền đi trên người hắn đập. Hắn đều đã thảm như vậy, hắn lại vẫn nói mát, hắn không có như vậy tờ lặt tiệp huynh đệ. Cố vi vi nhặt lên một đống giải ước sách, nhìn kỹ nhìn nói. MG bên kia, ta có thể giúp ngươi nói chuyện một chút, nhường ngươi thiếu bồi một điểm. Chị dâu, thật ra thì ngươi phải giúp ta. Còn có biện pháp khác. Phó thời dịch vừa nghe rốt cuộc có người chịu giải cứu hắn rồi, lập tức góp đi lên nói, thật ra thì hai nhà này lại ngôn, bọn họ một mực thật muốn tìm ngươi, ngươi thay đông đông đi đón, ta cũng không cần thưởng, ngươi còn có thể kiếm mấy bút. Cố vi vi lắc đầu, không đi. Chị dâu, dù sao ngươi bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền mấy cái đại ngôn quảng cáo, dùng không dứt bao nhiêu thời gian. Phó thời dịch khẩn cầu. Cố vi vi kiên quyết lắc đầu, ta nói tức ảnh, sẽ không lại phục xuất tiếp những thứ này. Chị dâu, ngươi coi như cứu ta một mạng. Phó thời dịch đáng thương ba ba nhìn nàng, thiếu chút nữa không lau nước mắt, bây giờ đều mau thường táng ra bại sản, sau này còn phải nuôi vợ con, ngươi nhường ta sống thế nào a? Phó thời khâm nhìn hắn kỳ thực đáng thương, nói, ta mượn ngươi, năm lợi tức 5% điểm 5. Cút đại gia ngươi, so với ngân hàng lợi tức đều cao. Ngươi cái này gọi là mượn đi, ngươi cái này gọi là thừa dịp cháy nhà hôi của. Không mượn kéo xuống. Phó thời khâm ôm lấy tiểu chất nữ, nhiều hứng thú thưởng thức thê thảm phó thời dịch. Nhưng hắn trước khi ngày ngày cùng hắn đắc ý muốn kết hôn khi ba, bây giờ xong chưa? Kết hôn khi ba ba, cũng là phải trả giá thật lớn. Bất quá, hắn đời này giá, quả thực có chút thảm trọng a. Phó thời dịch nhìn về phía phó thắng anh, ba, ngươi mượn ta điểm. Ta bất kể tiền, hỏi mẹ ngươi. Phó Thắng Anh vấn đề trực tiếp vứt cho phó phu nhân. Phó thời dịch lại ba ba đi tìm trên phó phu nhân, hết sức ân cần nói. Mẹ, mượn ta ít tiền, ta không thường nổi rồi. Không có, con ngươi vợ đều ở đây hoa mấy cái tiền, xính lễ cũng hoa chúng ta tiền, hôn lễ cũng hoa chúng ta tiền, nào có tiền cho ngươi. Phó phu nhân không chút suy nghĩ, cự tuyệt con trai ruột nhờ giúp đỡ. Đông đông bảo thai này. Phía sau sanh con nuôi đứa bé, chỗ tiêu tiền nhiều. Chương 2767, tới A, đơn soi. Kết quả, một cái nhà cho mượn lần, lại không có một người cho mượn tiền cho hắn. Cho đến cả mạn. Đồ dằn dắt hắn cháu nhỏ trở lại, hắn trong nháy mắt thấy được hy vọng. Ba nuôi, ta có thể cầu ngươi cái chuyện này sao? Cả mạn. Đồ dằn cho hiểu hiểu cởi áo khoác cùng giày, giúp hắn đổi lại nhỏ dép. Nói đi, chuyện gì? Ta muốn mượn ít tiền. Phó thời dịch làm bộ tội nghiệp khẩn cầu. Cạn mạn. Đồ Dằn nhìn lướt qua, phòng khách ngồi Phó Thắng Anh đám người. Phó gia vừa không có phá sản, phải mượn tiền mượn được hắn tới nơi này sao? Cái này. Ngươi hỏi trước qua cha ngươi cùng anh cả ngươi đi. Bọn họ đều bất kể ta sống chết, đông đông công việc giải ước, phải thưởng quá nhiều tiền. Phó Thời Dịch tố cáo nói. Cạn mạn. Đồ Dằn tới rồi phòng khách ngồi xuống, cười nói. Nhường anh cả ngươi nghĩ biện pháp. Hắn nhường chính ta chuyện, tự nghĩ biện pháp. Phó Thời Dịch ủy khuất ba. Ban đầu hắn buông xuống chuyện của công ty, len lén đi xuất đạo khi nghệ sĩ, vì chuyện này mà hắn ca ghi hận hắn, cho nên cũng không cho hắn tiền. Không chỉ có không cho hắn tiền, hơn nữa còn yêu cầu năm nay thời ước văn hóa doanh lợi, nhất định đạt tới yêu cầu. Kết hôn cố nhiên là cao hứng, nhưng là bây giờ hắn có chút không cao hứng bất nổi. Đám này vô tình thân nhân, thương thấu hắn tâm. Cạn mạn. Đồ Dằn suy nghĩ một chút, nói. Trễ giờ ta cho Nguyên Sóc đi điện thoại, cần bao nhiêu, nhường hắn cho ngươi. Ba nuôi, không, từ nay về sau, ngươi là ta thân ba. Phó Thời Dịch kích động không thôi, thiếu chút nữa không hưng phấn nhào tới cho hắn một người sao đát. Phó Thắng Anh cọ sát nghiến răng, hướng về phía Phó Phu Nhân nói. Cho Đinh ra gọi điện thoại, nhường bọn họ chiêu đến cửa con rể, hàng này chúng ta không cần, cho bao nhiêu đồ cưới đều được, đưa Đinh ra đi. Chúng ta ngược lại là nghĩ đưa, cũng phải người ta chịu thu đúng không? Phó Phu Nhân nói. Lúc trước liền không hài lòng hắn, hôn sự này hay là bởi vì Đông Đông mang thai đứa bé, cộng thêm nàng cùng Vi Vi cho đủ Đinh ra mặt mũi, mới cho hắn nói tiếp. Bọn họ muốn đem hắn đưa cho Đinh ra làm cửa phái nữ, cũng phải người ta thật muốn thu hắn mới được. Phó Thời Dịch tâm đã bị châm phải chết lặng, các ngươi yêu trách, dù sao ta có thân ba. Hắn thân ba mẹ ruột thân bà nội, anh ruột chị dâu, một cái đều không giúp hắn. Nhìn một chút người ta thân ba sảng khoái hơn mau, cũng không hỏi hắn muốn bao nhiêu, câu nói đầu tiên cho hắn mượn, ngay cả lợi tức đều không thu. Phó Thắng Anh hướng về phía cả màn. Đồ Dằn hừ nói, bằng không, đưa ngươi. Không muốn. Cả màn. Đồ Dằn quả quyết cự tuyệt. Hắn có Vi Vi một đứa con gái là đủ rồi, nhà bọn họ hôn tiểu tử này, hắn mới không cần. Phó Thời Khâm nhìn Phó Phu Nhân không gọi điện thoại, kêu ầm lên. Điện thoại đâu? Ta cho Đinh ra gọi điện thoại. Phó Tiểu Nhị, người muốn chết ta. Phó Thời Dịch vừa nghe hắn thật muốn gọi điện thoại, kêu Đinh ra thu hắn làm cửa con rể, giận đến liền muốn nhào qua cùng hắn liều mạng. Chỉ bất quá, hai người còn không có động tới tay, liền bị Phó Thắng Anh cho dạy dỗ. Muốn đánh ra đánh, không thấy Hữu Hữu Điểm Điểm còn ở đây, giống như cái dạng gì. Phó Thời Dịch một cái níu lấy Phó Thời Khâm cổ áo, đi ra ngoài đơn soi. Đơn soi liền đơn soi. Phó Thời Khâm cũng không có ở sợ, những ngày qua nhìn hắn vậy phải sát dạng, hắn đã sớm nhìn không vừa mắt. Sau đó, hai huynh đệ thật đúng là đi ra ngoài. Qua hơn một giờ, còn không thấy trở lại, Cố Vi Vi hướng về phía Phó Hàn Tranh hỏi. Ngươi muốn không mau chân đến xem em trai ngươi bọn họ, đừng thật đánh xảy ra chuyện gì. Bọn họ hai đang tại trong trò chơi đơn soi, có thể xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Trẻ tuổi hồi đó, hai người thật vẫn đơn soi. Sau đó mỗi một người đều sợ đánh nhau mặt mày hốc hác, đều là đi trong trò chơi một mình đấu. Chương 2768, đồ cưới so với xính lễ còn nhiều hơn. Cố Vi Vi phát hiện, cho dù gả vào Phó gia cũng có mấy năm. Nhưng là đối với hai cái tiểu thúc tử, nàng thật đúng là không có hắn hiểu phải thấu chế ta. Phó Hàn Tranh nhìn đối hai người em trai rất lạnh nhạt, nhưng là đem bọn họ trong xương đều nhìn thấu. Bữa ăn tối thời điểm, hai cái đi ra ngoài đơn soi người trở lại. Người hai đến cùng người nào thắng? Dĩ nhiên ta thắng. Phó Thời Khâm kiêu ngạo nói. Người nhà khẳng định đi làm lười biếng chơi game rồi. Phó Thời Dịch hết sức không phục. Phó Thời Khâm cho hắn một cái xem thường, chính mình thức ăn, còn ngờ ta. Phó Thắng Anh đem hàng tốt xính lễ cùng bồi gả đưa cho Phó Phu Nhân cùng Cố Vi Vi các một phần, nói. Xính lễ bồi gả đều nhóm, các ngươi nhìn một chút còn có cái gì muốn bổ không? Phó Thời Dịch xít lại gần nhìn một cái, cẩn thận so sánh hai vị quả tờ đơn sau, một mặt hoài nghi nhìn về phía chính mình thân ba. Tại sao đồ cưới so với xính lễ còn nhiều hơn? Đem ngươi đưa người gia đình nhà đi, phải cho người ta thêm nhiều phiền toái lớn, không được cho nhiều điểm. Phó Thắng Anh nói, Phó Thời Dịch để đua xuống, dẫn đến cơm đều không muốn ăn. Bây giờ là không phải đến cửa còn chưa nhất định đâu, kết quả cả nhà đều đang mong đợi đem hắn gả đi Đinh gia đến cửa. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, ta cảm thấy không vấn đề gì, chính là muốn không giả trạch kế cận bộ kia ta danh nghĩa biệt thự, qua cho Đông Đông hoặc là Đinh gia nhị lao danh nghĩa đi. Này sao có thể dùng ngươi, hắn kết hôn, nhà chính hắn ra. Phó phu nhân nói, mẹ, ta ý là, nếu như Đông Đông là gả qua đây, này sau này Đinh gia nhị lao ở bên kia, thuận lợi bọn họ nhìn con gái cùng cháu ngoại. Cố Vi Vi giải thích, kia bộ biệt thự ngay tại nhà cũ kế cận, ban đầu phó phu nhân là cho nàng. Bất quá, nàng cùng phó Hàn Tranh một mực ở tại nhà cũ, bên kia cho tới bây giờ đều không có ở. Nàng nghĩ trống không cũng là trống không, Đinh Đông Đông gả qua đây sau, rất nhanh đứa bé cũng phải sinh. Đinh gia cha mẹ dưới gối liền này một đứa con gái, nhường bọn họ ở gần một điểm, cũng thuận lợi cùng con gái cháu ngoại gặp mặt. Cái này phải nhường bọn họ ở tại nhà cũ, bọn họ khả năng lại cảm thấy không có phương tiện, kia bộ biệt thự qua đây cũng liền 10 tới phút, cách gần, cũng sẽ không gần gũi nhường người lúng túng. Ngươi chính là ngươi, không cần cho, chuyện này nhường hắn tự nghĩ biện pháp đi. Phó Thắng Anh bày tỏ, không đạo lý hắn kết cái cưới, còn phải làm đại tẩu cho hắn dự định. Cố Vi Vi nhìn bọn họ không đồng ý, cũng liền không khăng khăng nữa rồi. Bất quá hộ cũng được, nếu là bọn họ muốn tới, liền trực tiếp đi qua ở, dù sao trống không cũng là trống không. Không cần suy nghĩ xa như vậy, vạn nhất hắn là đi đến cửa đâu. Phó Thời Khâm cười nói. Phó Thời Dịch hận hận trừng mắt một cái quá khứ, bất kể ta đến thăm, hay là cưới vợ, vậy ta cũng sắp kết hôn rồi, không giống ngươi. Hừ. Ai yêu huy, lại được sắt có phải hay không, ta chỉ bất quá không muốn làm trễ mãi lăng rảo sự nghiệp, mới không vội vã kết hôn, ta nghĩ kết nói phân phúc chuyện. Phó Thời Khâm không phục hừ nói. Vậy ngươi bây giờ kết một cái cho ta nhìn một chút. Phó Thời Dịch khiêu khích. Phó phu nhân một mặt tâm mệt mỏi thở dài than thở, nói. Này nếu không phải nhìn đang tại Đông Đông mang thai chuyện, ngươi hai cút ra ngoài cho ta đi. Bây giờ bọn họ hai ngày thiên trừ ở nhà. Không phải đốc chắc chính là ồn ào, lỗ thai không một khắc thanh tĩnh. Này nếu không phải Đinh Đông Đông mang thai, nàng mỗi ngày bảo rồi thang, muốn Phó Thời Dịch đưa qua. Cộng thêm còn có hôn sự phải thương lượng, thật không muốn nhìn thấy bọn họ hai đều đãi ở nhà này trong. Ít nhất, không muốn ngày ngày đang tại bọn họ trước mắt hoảng, quá phiền người. Con dâu một người so với một người hiểu chuyện, nhi tử một người so với một người chọc người phiền. Chương 2769 Phó gia nguyên tắc căn bản. Sáng sớm ngày kế, phó phu nhân lại bảo tốt lắm thang. Nhường Phó Thời Dịch mang thang cùng chuẩn bị xong tươi mới trái cây, cho Đinh Đông Đông đưa đến Đinh gia đi. Một qua hai lại chạy mấy ngày, Phó Thời Dịch lại đi Đinh gia cũng không như vậy sợ. Vừa vào cửa, liền lễ phép đều. Ba, mẹ, ta tới cho Đông Đông đưa thang, trên đường thuận tiện mua cho các ngươi điểm trái cây. Cho ta đi tắm một cái. Đinh phu nhân vội vàng nhận, kêu Đinh Đông Đông từ phòng đi ra. Mặc dù lúc trước vẫn đối với cô gái này tế không hài lòng, bất quá nhìn gần đây hắn như vậy, ngược lại cũng thuận mắt. Đinh Đông Đông đi ra, một mặt dở khóc dở cười nói. Ngươi nhường bác gái đừng nữa bảo thang, ăn nữa ta muốn thành heo. Gần đây, mắt thấy chính mình mập 3 cân. Bởi vì đã từng là người mập mạp gầy xuống, nàng so với ai khác đều sợ hơn giải mập. Trước khi thầy thuốc liền nói ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, mẹ ta ngày ngày buổi sáng 4-5 điểm đứng dậy bảo, ngươi thật chịu không uống à. Phó Thời Dịch vừa nói, một bên thuần thục đi phòng bếp cầm chén tinh thang. Người ta một mảnh tâm ý, ngươi chỉ sợ dài mập liền không uống. Đinh Phụ cũng không nhịn được nói con gái đôi câu. Vốn là người trở lại, liền nên chính bọn họ chiếu cố. Kết quả, phó gia mỗi ngày đưa thang đưa cơm lại đưa trái cây. Làm chính bọn họ phản ngược lại không có chuyện làm. Đinh Đông Đông không biết làm sao than thở, cam chịu số phận nhận lấy chén uống canh. Phó Thời Dịch nhìn nàng không quá muốn uống như vậy, hỏi. Nếu không, ngày mai cho ngươi đưa cháo. Được rồi. Đinh Đông Đông gật đầu, dù sao thế nào cũng phải ăn. Đúng rồi. Phó Thời Dịch cầm mấy tờ văn kiện đi ra, nói, bây giờ ngươi ký hợp đồng công việc, cơ bản giải ước chuyện đều nói xong. Đinh Đông Đông nghe, nhìn hắn hỏi. Thường bao nhiêu tiền? Không có bao nhiêu, ngươi không cần lo lắng. Phó Thời Dịch mỉm cười nói. Làm sao có thể không có bao nhiêu, ta ký hiệp ước, bây giờ vi ước ngày bồi thường gấp đôi, làm sao có thể thiếu? Đinh Đông Đông buông xuống chén, đứng dậy trở về phòng đi lấy mình thẻ đi ra. Đây là ta ký hợp đồng nhận lấy tiền, ngươi cầm đi. Không cần, đã cho xong rồi. Phó Thời Dịch cho nàng buông xuống. Mặc dù là thiếu tiền, nhưng nàng làm sao cũng không thể hoa bạn gái mình tiền. Đây là ta công việc vi ước bồi thường, làm sao có thể toàn nhường ngươi bồi. Đinh Đông Đông giữ vững muốn hắn đem tiền cầm đi. Đây không phải là bởi vì ta, công việc mới không thể không gác lại đi, cho nên cũng là phải ta gánh vác. Phó Thời Dịch nghiêm túc nói. Nàng bây giờ thật là phát triển sự nghiệp thời kỳ tốt cùng, bây giờ mang thai lui xuống. Cũng không biết, chờ đứa bé sinh sau này, nàng còn có thể hay không trở lại Tây Đài. Ngươi không thu, này cưới không kết ta. Đinh Đông Đông cầm hôn sự uy hiếp. Đông Đông. Đinh Phụ trầm mặt xuống tới, khuyên nhủ, có chuyện thật tốt nói, đừng động một tí cầm hôn sự uy hiếp người. Thời Dịch, ngươi hãy thu, dù sao tiền này nàng cũng không có chỗ xài, sau này nàng còn chưa phải là ngươi. Đinh Phu nhân đi theo khuyên nhủ. Không không không, nàng là nàng, ta cũng là nàng, nhưng nàng không thể là ta. Phó Thời Dịch lập tức giải thích. Đây là bọn họ phó ra nguyên tắc căn bản, lão bà là lão bà, của mình là lão bà, nhưng muôn ngàn lần không thể nhận là lão bà chính là mình. Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân nhìn nhau một cái, mím môi bật cười. Vậy ngươi cũng vẫn là nhận lấy, nếu không hôn sự này nàng thật không muốn. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, vẫn là đem thẻ nhận, coi như tạm thời thay nàng giữ một đoạn thời gian. Dù sao cũng không cần, hồi đầu lại nguyên phong nguyên dạng trả lại cho nàng cũng giống vậy. Chương 2770, nhường ta tới đến cửa. Ước chừng gần đây cho ra cực lớn thành ý, cộng thêm Phó Thời Dịch gần đây cũng biểu hiện không tệ. Mặc dù Đinh Phụ cùng Phó Thời Dịch trò chuyện rất ít, nhưng rõ ràng thái độ đã có sở đổi cái nhìn. Phó Thời Dịch cho Đinh Đông Đông múc thang sau, liền đi hỗ trợ cắt trái cây. Sau đó, khéo léo ngồi ở phòng khách. Ba, mẹ, kia. Ta cùng Đông Đông hôn sự, Đông Đông gả qua đâu, hay là ta tới cửa? Đinh Đông Đông ho khan hai tiếng. Cái gì đến cửa? Mẹ ta cảm thấy nhà các ngươi liền ngươi một đứa con gái, gả ra ngoài sau này, ba mẹ ngươi sẽ khổ sở, nói nhà ngươi nếu là không ghét bỏ, nhường ta tới đến cửa. Phó Thời Dịch nói. Hắn là không ngại tới cửa, chỉ là người một nhà kia mong đợi hắn gả đến Đinh gia tới đến cửa, sẽ để cho hắn có chút khó chịu. Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân bật cười, hắn cái đó mẹ ruột cũng thật là hào phong quá mức. Này lôi kéo lớn như vậy nhi tử, nói đưa người sẽ đưa người a. Chúng ta không yên lòng Đông Đông, không phải là lo lắng nàng cùng ngươi chung một chỗ gặp qua phải không tốt, dẫu sao ngươi đã thương nàng một lần. Phó Thời Dịch vừa nghe nhắc tới chuyện xưa, hoảng phải thiếu chút nữa muốn đi tìm ra tấm giặt quần áo tại chỗ quỳ trên. Xin lỗi, trước kia là ta còn trẻ không hiểu chuyện, sau này tuyệt sẽ không lại có chuyện như vậy. Chúng ta lại tạm thời tin ngươi một lần. Đinh Phụ nhìn một chút Phó Thời Dịch cùng con gái, nói, còn hôn sự, hay là nàng gả qua đi, chúng ta thu ngươi đến cửa là không thành vấn đề, nhưng ngươi một cái nam nhân nhà, đến cửa loại chuyện này khó coi. Nhất là, Phó gia lại là như vậy hào môn đại hộ, Phó Thời Dịch lại danh tiếng lớn. Này đến Đinh gia tới cửa, bên ngoài không chừng phải truyền đi thật khó nghe rồi. Cảm ơn ba. Phó Thời Dịch nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng tốt một phen cảm động. Chính hắn thân ba mẹ ruột chỉ mong đem hắn đưa đi, chỉ có hắn thân ba ba cùng cha vợ đại nhân, mới như vậy vì hắn lo nghĩ. Gần đây ngươi cũng không cần ngày ngày chạy tới chạy lui rồi, Đông Đông ở nhà, chúng ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi an tâm chuẩn bị hôn sự liền tốt lắm. Đinh Phu Nhân giọng ôn tồn dặn dò. Những ngày qua, nhìn hắn tới tới lui lui như vậy chạy, bọn họ cũng biết hắn tâm ý. Này nếu là phải tiếp nhận hắn người con rể này, cũng không cần phải lại làm khó hắn. Phó Thời Dịch nhìn một chút Đinh Đông Đông, từ trong thâm tâm nói. Mẹ, ta công việc bây giờ gác lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không tới liếc mắt nhìn, ta cũng không cách nào an tâm ngủ. Đinh Phu Nhân lo âu nói, được rồi, ta cũng không ngăn rồi, chẳng qua là nhiều chuyện, ngươi chớ đem mình mệt mỏi sụp đổ. Phó Thời Dịch cảm động không thôi, chân thành nói. Trước kia trẻ tuổi không hiểu chuyện, hại Đông Đông thương tâm, cũng hại các ngươi nhị lao thương tâm. Tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm đùa dai, đang tại người ta trong lòng giữ lại lâu như vậy thương. Những thứ kia năm hắn lưu luyến với hoa hoa thế giới, hoàn toàn quên chuyện kia. Không nghĩ vòng đi vòng lại, chính mình làm ác, còn phải chính mình còn a. Được rồi, chúng ta biết thành ý của ngươi, ngươi liền an tâm chuẩn bị hôn sự đi. Đinh Phụ nói, cho tới nay, bọn họ cự tuyệt tiếp nhận người con rể này, cố nhiên là sợ hắn lại để cho con gái thương tâm. Nhưng là, nhìn con gái lại không quên hắn được, bọn họ cũng thường xuyên sẽ hoài nghi, bọn họ kiên trì tới cùng là đúng hay sai. May mắn, hắn bây giờ cũng thật lãng tử quay đầu, tự sửa đổi rồi. Phó gia cũng cho đầy đủ thành ý, muốn kết hôn Đông Đông người con dâu này mà, bọn họ cũng không cách nào làm tiếp gậy đánh Uyên Ương chuyện. Vậy nếu là có chuyện gì, các ngươi tùy thời liên lạc ta cùng nhà ta trong đều có thể. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ, chính mình cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Mặc dù suy nghĩ nhiều bồi bồi vợ, nhưng còn có quá nhiều chuyện chờ hắn làm. Chương 2771, khả năng người ta không thấy trên ngươi. Thứ Đinh gia trở về, vừa vào cửa Phó Thời Dịch liền tuyên bố. Nhà ta cha vợ đại nhân nói, nhường ta đến thăm Phó gia quá thật mất mặt, cho nên là chúng ta cưới vợ. Nhìn một chút người ta này giác ngộ, nay tỉ mỉ, lại xem các ngươi một chút, các ngươi không biết xấu hổ nói là ta thân nhân sao. Phó Thắng Anh mảy may bất giác gáy náy, nhìn hắn một cái nói. Có thể là người ta không thấy trên ngươi, cho nên không muốn ngươi lên làm cửa con rể. Thật không muốn ngươi đến cửa. Phó Phu Nhân có chút thất vọng. Phó Thời Dịch nhìn bọn họ người người một mặt đáng tiếc dáng vẻ, đập chủ y ngực nói. Chờ ta kết hôn, ta liền dọn ra ngoài ở, cách xa các ngươi đám này máu lạnh thân nhân. Ngươi dọn ra ngoài, Đông Đông cùng đứa bé lưu lại là được. Phó Thắng Anh nói. Đó là vợ con ta, dĩ nhiên cùng ta dọn ra ngoài. Phó Thời Dịch cả giận nói. Phó Phu Nhân hoàn toàn không thấy hắn yêu cầu, lạnh lùng nói. Chiếu cố phụ nữ có thai chiếu cố đứa bé, ngươi sẽ dặn kia, còn dọn ra ngoài, nếu là Đông Đông cùng đứa bé có mệnh hệ nào, lột ngươi một lớp da cũng không đủ hả giận. Phó Thời Dịch nghe nàng vừa nói như vậy, trong nháy mắt liền kinh sợ. Mặc dù hắn là nghĩ kết hôn, có thể dọn ra ngoài chính mình nhất gia tự ở. Nhưng mà, nay phải chiếu cố vợ con, hắn thật giống như còn thật không phải là quá có lòng tin. Mặc dù hắn bây giờ đã cố gắng đang học rồi, nhưng hay là không có đầy đủ lòng tin chăm sóc kỹ Đông Đông cùng trong bụng đứa bé. Ít nhất, đứa bé một tuổi trước khi, các ngươi hay là ở tại nhà cũ đi, liền ngươi kia tính tình, có thể chăm sóc kỹ Đông Đông cùng đứa bé sao? Cố Vi Vi khuyên nhủ. Phó Thời Dịch phải có Phó Hàn Tranh như vậy tỉ mỉ, người nhà cũng liền không lo lắng, muốn dọn ra ngoài cũng không ngăn. Nhưng là, chính hắn chính là một lơ là khinh thường, Phó Phu Nhân kia yên tâm Đông Đông mang thai cùng hắn dọn ra ngoài ở. Chỉ bất quá, nếu là Đông Đông mang thai phải tới ở nhà cũ tới, nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng nên mang đứa bé dọn về Thiên Thủy biệt thự bên kia. Tới một cái Đông Đông mang thai ở nhà, bọn họ hai đứa bé lại chính là hoạt bát hiếu động thời điểm, vạn nhất đem người đụng phải liền xảy ra chuyện lớn. Và lại, nàng cũng không đành lòng Phó Phu Nhân chiếu cố Đông Đông đồng thời, còn phải chiếu cố Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Vì vậy, buổi tối hôm đó Phó Hàn Tranh tan việc trở lại, dẫu ngủ rồi hai đứa bé, nàng liền đề nghị. Chúng ta đem Thiên Thủy biệt thự thu thập một chút, chờ Lao Tam bọn họ hôn lễ xong rồi, chúng ta rời qua ở đi. Thế nào? Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Ban đầu hắn muốn rời qua thời điểm, nàng còn không đồng ý, làm sao đột nhiên liền muốn dọn trở về. Lao Tam cùng Đông Đông kết hôn, nhất định là muốn ở tại nhà cũ thuận lợi mẹ bọn họ chiếu cố Đông Đông cùng đứa bé. Tới một cái trong nhà này quá nhiều người, thứ hai Hữu Hữu cùng Điểm Điểm quá tốt động, không thích hợp đại ở bên này. Cố Vi Vi nói ra mình cân nhắc. Phó Hàn Tranh gật đầu, qua mấy ngày, ta nhường người chuẩn bị một chút. Cái này phải dọn về đi, cảm giác chính là một công trình vĩ đại. Hữu Hữu Điểm Điểm nhi đồng phòng phải sửa sang lần nữa, còn phải cho bọn họ đặc biệt chuẩn bị đồ chơi phòng, trò chơi phòng cái gì. Ta đi nhường người chuẩn bị đi, dù sao gần đây cũng nhàn rỗi. Cố Vi Vi nói, hắn chuyện của công ty tình cũng đã bề bộn nhiều việc rồi, còn phải quản những chuyện này. Không cần, ta giao phó người đi qua nhìn một chút, sẽ cho lắp ráp phương án, người đến lúc đó liền soi một cái liền tốt lắm. Phó Hàn Tranh nói, Cố Vi Vi bật cười, bây giờ muốn soi không phải ta, là Hữu Hữu Điểm Điểm bọn họ. Bên kia sửa sang lần nữa, chủ yếu vẫn là vì hai đứa bé. Kia cả màn đâu, phải cùng chúng ta cùng nhau rời qua sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi hỏi hắn đi. Hắn bây giờ cùng ba chúng ta một ngày lại là bạn đánh cờ, lại là cùng nhau câu cá, có nguyện ý hay không quá khứ còn chưa biết. Chương 2772, chúng ta chuẩn bị dọn ra ngoài. Nàng cùng Phó Hàn Tranh, lúc này mới bắt đầu tìm người sửa sang Thiên Thủy biệt thự bên kia. Phó Thời Khâm kia miệng rộng, liền ở nhà tiết lộ tin tức. Lập tức, Phó Phu Nhân cùng Phó Lao Phu Nhân đều mất hứng. Lao Tam kết hôn kết bọn họ, các ngươi này làm gì, chuẩn bị dọn ra ngoài qua. Người một nhà này ở cùng một chỗ, qua nhiệt nhiệt nháo nháo, này một dọn ra ngoài muốn lạnh tanh bao nhiêu. Chị dâu, các ngươi, không phải là bởi vì ta kết hôn muốn dọn đi. Phó Thời Dịch hỏi, này nếu là bởi vì hắn, kia tội của hắn qua liền lớn. Đông Đông mang thai, tới ở mới có thể thuận lợi chiếu cố, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm quá tốt động, lại thích ở nhà loạn ném đồ chơi, lại thích chạy tới chạy lui, đối Đông Đông không an toàn. Cố Vi Vi giải thích. Hơn nữa, trong nhà phòng cũng không quá đủ ở. Bây giờ lầu một phòng, nàng cùng Phó Hàn Tranh, còn có Hữu Hữu Điểm Điểm chiếm hai gian, cả mạn có chân thương, cho nên cũng đã chiếm một gian. Đinh Đông Đông vào ở, mang thai trên dưới lầu bất tiện. Đương nhiên vẫn là ở một lầu dễ dàng hơn. Chờ đứa bé ra đời, đứa bé còn phải một căn phòng. Bọn họ mang Hữu Hữu Điềm Điềm ở đến lầu 2 đi, này hai cái cười nhỏ ra quỷ một ngày chạy tới chạy lui, lại dễ dàng từ thang lầu ngã xuống, nàng cũng không yên tâm. Phó Thắng Anh suy nghĩ một chút, mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng cũng biết Cố Vi Vi cân nhắc có đạo lý. Tốt lắm, bọn họ rời qua ở, cũng không phải là dọn đi đâu, thường xuyên hay là sẽ trở lại. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng chính bọn họ có thể đem hai đứa bé chiếu cố rất tốt. Nhưng là, bọn họ không có biện pháp tin tưởng, Phó Thời Dịch có thể đem vợ mình đứa bé chăm sóc kỹ. Cho nên, muốn so sánh với dưới, bọn họ chỉ đành phải trước cố Đinh Đông Đông bên này. Phó Phu Nhân nhưng là một mặt thất lạc, này sau này, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm không ở bên này, trong nhà nhiều lắm lạnh tanh. Ban đầu nàng hoài hai đứa bé. Khi đó trong nhà vẫn còn ở phản đối với hắn và Hàn Tranh chung một chỗ. Hai người đang tại Dubai len lén sinh hạ hai đứa bé, đều chính mình lôi kéo lớn như vậy mới mang về nước tới. Đoạn thời gian đó, trong nhà chưa cho bọn họ cung cấp bất kỳ quan tâm trợ giúp. Chuyện này, vẫn là bọn họ mấy cái trong lòng trưởng bối kết, cho nên nghĩ hết biện pháp tương đền bù nàng cùng hai đứa bé. Chúng ta mỗi tuần sẽ tới, cũng không phải là không tới thăm các ngươi. Cố Vi Vi cười nói. Hơn nữa, Đinh Đông Đông bụng cái đó cũng muốn không được bao lâu liền ra đời, trong nhà sao có thể lạnh tanh được. Phó Phu Nhân thở dài than thở, ấy nay nói. Đều do cái này không chịu thua kém, chính mình chiếu không lo được vợ con, còn phải chúng ta bận tâm. Phó Thời Dịch. Được rồi, lỗi của hắn. Mặc dù trong nhà trưởng bối không bỏ được, nhưng cũng biết Cô Vi Vi cân nhắc có đạo lý, cho nên cũng không có phản đối bọn họ muốn dọn ra ngoài kế hoạch. Đang tại Phó Hàn Tranh nhường người khẩn trương sửa sang Thiên Thủy biệt thự bên kia, Phó Thời Dịch cũng khẩn trương đang chuẩn bị chính mình cùng Đinh Đông Đông hôn lễ. Thật vất vả hôn lễ bố trí cùng quán rượu đều an bài xong, mời tân khách lại để cho hắn đau đầu. Chúng ta bên này muốn mời bao nhiêu người? Quan hệ gần mời một chút liền tốt lắm, làm ăn chàng thượng cũng không cần mời rồi, phiền toái. Phó Thắng Anh nói, mời được nhiều người rồi, chiêu đãi đứng dậy cũng phiền phức. Phó Phu Nhân bày tỏ đồng ý, nói, chúng ta là cái ý này, Phó gia bên này chính là chút quan hệ gần thân nhân, còn Đông Đông bọn họ bên kia muốn mời người nào, ngươi cùng bọn họ thương lượng một chút, dẫu sao trọng yếu hay là cô dâu hài lòng trọng yếu nhất. Nàng hài lòng trọng yếu nhất, ý kiến của ta chứ? Phó Thời Dịch hỏi, ngươi chính là một nền. Phó Thắng Anh không chút khách khí, cho hắn châm tâm một đao. Chương 2773 Kết hôn sau này gia đình địa vị. Gần đây liên tục trúng đau, Phó Thời Dịch đã đau đến chết lặng. Được, ta chính là một nền. Phó Thời Khâm nghe, cắm một miệng nói. Phó Lao Tam, ngươi không cảm thấy, kết hôn chúng ta ở nhà địa vị, sẽ thẳng tắp xuống đến tầng dưới chót sao. Dẫu sao, nhà hắn anh ruột kết hôn, địa vị đều khuất phục với chị dâu dưới rồi. Nói thật giống như không kết hôn, các ngươi đang tại cái nhà này liền có địa vị tựa như. Phó Phu Nhân suy nhiên hừ nói. Phó Thời Khâm, mẹ, không mang theo như vậy a, giàu gì ruột thị. Lấy bọn họ thân ba mẹ ruột thao tác, kết hôn có đứa bé, bọn họ sẽ trực tiếp bị đạp phải cái nhà này thức ăn liên tầng dưới chót nhất. Nhi tử là cái gì, chứ cho bọn họ lấy trở về con dâu, sinh hạ tôn tử tôn nữ, một không chỗ nào chỗ dùng. Liền ngươi hai kia đức hạnh, ta rất hoài nghi có phải hay không ta sanh. Phó Phu Nhân hừ nói. Hai người kia tính cách, một chút cũng không giống như bọn họ hai vợ chồng. Cố Vi Vi bật cười, thật ra thì nàng càng cảm thấy Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch giống như là con ruột của bọn họ, ngược lại là Phó Hàn Tranh cái này thành thục chững chạc không giống. Dẫu sao, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân này dỗi bắt đầu người tới, nhất là đang tại dỗi chuyện của con trên, cái này cùng bọn họ hai là giống nhau như đúc. Phó Thời Dịch cùng Phó Thắng Anh thương lượng xong Phó ra tân khách danh sách, ba ba lại chạy tới Đinh ra. Cho Đinh Đông Đông đưa thang cùng trái cây, mới cùng Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân thương lượng mời tân khách. Nhà chúng ta muốn hỏi một chút, các ngươi là hy vọng hôn lễ làm được long trọng một điểm tốt, hay là liền quen thuộc thân hữu tham gia một cái mô hình nhỏ hôn lễ? Chỉ mời chút thân hữu liền tốt lắm, không cần mời như vậy nhiều người, chiêu đại đứng dậy cũng phiền thoái, tân khách nhiều người cùng đông đông một bàn trả ơn cũng hao tâm tốn sức. Đinh Phu Nhân lo âu nói. Phó Thời Dịch nhìn về phía Đinh Đông Đông, Đông Đông, ngươi ý đâu? Các ngươi định liền tốt. Đinh Đông Đông thờ ơ nói. Phó Thời Dịch gác lại bút, cho là nàng là không hài lòng lắm cái này hôn lễ. Lần này không biện pháp, ngươi mang thai, chúng ta lại không thể đường xá xa xôi đi nước ngoài làm, chỉ có thể ở quán rượu theo làm một chút, quay đầu chờ đứa bé ra đời, chúng ta lại đi bổ làm một cái tốt hơn hôn lễ. Còn muốn làm một cái, ngươi không chê mệt mỏi a? Đinh Đông Đông dòng hắn, một mặt ghét bỏ. Này một cái nàng cũng không muốn làm, còn nếu lại bổ một cái. Này một cái, làm được không đủ hoàn mỹ a? Phó Thời Dịch nói. Chuyện của tôi. Cái này hôn lễ chuẩn bị quá hấp tấp, cùng hắn trong giấc mộng hôn lễ, còn có chênh lệch. Chúng ta không thèm để ý những thứ này hư lễ, chỉ cần các ngươi chung một chỗ qua tốt là đủ rồi. Đinh Phu Nhân nhấn mạnh trọng điểm. Cái gọi là hôn lễ nghi thức, chính là nhường thân hữu làm một cái làm chứng thôi. Đúng rồi, ảnh cưới gần đây phải đi chụp, thân thể ngươi có thể được không? Phó Thời Dịch dò hỏi. Đinh Đông Đông lắc đầu, không được, gần đây mệt dã rời phải lợi hại, nhường ta đi chụp hình, hay là thôi đi. Kia, chúng ta liền không có ảnh cưới rồi. Phó Thời Dịch đáng tiếc nói. Hắn đương nhiên là nghĩ vỗ, nhưng là nàng gần đây trùng quy la hét thân thể thiếu mệt, luôn cảm giác ngủ không đủ tựa như. Cộng thêm trước khi bảo thai mới giữ được đứa bé, hắn cũng không đành lòng nàng lại mệt nhọc, vạn nhất lại xảy ra vấn đề gì, hắn ba mẹ hắn thế nào cũng phải đem hắn ra lột không thể. Sau này vô nữa đi, còn có thể mang theo đứa bé cùng nhau. Đinh Đông Đông cười nói, nếu như mang đứa bé cùng nhau chụp một tổ đặc biệt ảnh cưới, hẳn sẽ là thật thú vị kỷ niệm. Vậy cũng tốt, sau này vô nữa. Phó Thời Dịch từ cuốn sổ trên, hoa rất chụp ảnh cưới kế hoạch. Chương 2774, ghen tị đi, ngươi này cầu độc thân. Cả nhà bận cho Phó Thời Dịch chuẩn bị hôn lễ, Phó Thời Khâm ngày ngày thấy hâm mộ ghen tị. Hơn nữa, còn phải dẫn bạn gái mình cho người khi phù rể phù dâu, tâm tình càng là phức tạp phải một thất. Bởi vì Đinh Đông Đông trước khi từng có thấy đỏ, cho nên đang tại bảo thai sau một khoảng thời gian, Phó Thời Dịch lại đi cùng nàng đi bệnh viện làm sinh kiểm. Hà Chi đặc biệt quá khứ vây xem một chút. Hắn đi ngay nước ngoài tham gia một cái học thuật hội nghị thời gian, lần này tới Phó Lao Tam liền lại khi ba ba lại sắp kết hôn rồi. Cảm giác này, thật nghe mã kích thích người. Phó Thời Dịch vừa nhìn thấy hắn, phải sắc mở ra. Hâm mộ đi, ghen tị đi, ngươi này cầu độc thân. Hà Chi ngửa đầu nhìn trời, hắn rốt cuộc minh bạch, gần đây Phó Tiểu Nhị vì sao một mực gói hỏng bét muốn đánh chết hắn. Hắn là thật thiếu đánh A. Mặc dù bình thời cũng thật thiếu. Nhưng bây giờ là phi thường thiếu A. Không hề hâm mộ. Phó Thời Dịch phụng bồi Đinh Đông Đông đi vào kiểm tra, thầy thuốc sau khi xem nói. Bây giờ hết thể trổ mã bình thường, chỉ bất quá vẫn phải đặc biệt cẩn thận, muôn ngàn lần không thể mệt nhọc, ngươi này một thai dẫu sao so với người khác muốn nguy hiểm. Kia! Trước khi ra chuyện như vậy, đứa bé tương lai ra đời. Có thể hay không có gì thiếu sót? Đinh Đông Đông hỏi ra trong lòng mình lo âu. Những ngày qua, nàng nhớ tới liền không nhịn được tự trách. Thai nhi trước mắt chỉ có không tới 2 cm, ta còn không có biện pháp nói cho ngươi những thứ này phải đợi thai nhi 3 cái tháng sau kiểm tra. Đại phu bất đắc dĩ nói, bây giờ thai nhi đang tại trong bụng, liền vân đậu lớn như vậy điểm, nàng lại là thần tiên y y thuật, cũng không thể nào biết tương lai trổ mã có thể hay không có vấn đề gì. Đinh Đông Đông nhấp mí môi, một viên lại níu rồi đứng dậy. Thầy thuốc như vậy nói, kia khởi không phải là nói, tương lai khả năng thai nhi sẽ có vấn đề. Phó thời dịch cũng có chút nóng nảy, một cái đem ở bên ngoài cùng đồng nghiệp tán gẫu Hà Chỉ kéo đi vào. Trước khi Đông Đông có thấy đỏ, đây là bây giờ kết quả kiểm tra, ngươi cảm thấy tương lai đứa bé sinh ra, có thể hay không có gì thiếu sót vấn đề. Bọn họ không phải sợ có như vậy đứa bé, mà là sợ đứa bé thật có gì thiếu sót, tương lai chính hắn sống ở cõi đời này, phải bị rất nhiều đãi ngộ không công bình. Mà hết thể các thứ này, đều là bọn họ đây đối với không đủ không phụ trách phụ thân tạo thành. Hà Chi cầm lấy kiểm tra báo cáo nhìn một chút, chỉ phôi thai vị trí. Tới, bây giờ liền đầu ngón tay hơi lớn như vậy, ngươi nói cho ta có thể nhìn xảy ra cái gì? Nói điểm đạo lý có được hay không? Đại phu cũng là người, không có hỏa nhãn kim tinh được rồi. Ta hỏi ngươi y học vấn đề, ngươi đừng cho ta kéo những thứ này. Phó thời dịch không có mới vừa rồi cười đùa cợt nhã, hiếm có chút nghiêm túc. Ta cũng ở đây cùng ngươi nói y học vấn đề, ngươi muốn bây giờ hỏi ta tương lai đứa bé ra đời có thể hay không có ảnh hưởng gì, ta không có cách nào cùng ngươi bảo đảm. Hà Chí đang tại vấn đề chuyên nghiệp trên, hay là lấy ra hết sức chuyên nghiệp người nghiêm túc thái độ. Ta bây giờ vì nhường ngươi yên tâm cho ngươi đánh bảo phiếu lừa gạt ngươi, tương lai vạn nhất có vấn đề ngươi còn ỷ lại ta trên đầu. Ngươi, phó thời dịch có chút căm tức, hắn chỉ là muốn phải một cái yên tâm phải câu trả lời, nhường Đông Đông có thể an tâm một ít. Cái này không phải chúng ta không nói cho ngươi, là bây giờ lớn như vậy thai nhi, căn bản không cách nào kiểm tra đến những thứ này, ngươi hỏi chúng ta cũng trả lời không được. Hà Chí nói, hắn hiểu bọn họ những thứ này làm cha mẹ tâm tình, nhưng làm thành đại phu, cũng có bọn họ không cách nào làm được chuyện. Đinh Đông Đông đưa tay kéo kéo phó thời dịch quần áo, giọng ôn tồn nói. Tốt lắm, ta chẳng qua là hỏi một chút, ngươi gấp cái gì? Chương 2775, cầu độc thân vẫn đủ tốt. Cái vấn đề này, nàng có sự lo lắng của nàng. Nhưng mà, thế nào cũng phải nhường đại phu bảo đảm cái gì, vậy quá làm người khác khó chịu. Phó thời dịch đỡ nàng hạ kiểm tra giường, hướng Hà Chí hỏi. Kêu 3 tháng sau, có thể kiểm tra ra chắc chắn kết quả sao? Hà Chí khoanh tay nhìn hắn, thản nhiên nói. Kính nhờ, coi như thế nào đi nữa kiểm tra, đứa bé ra đời trước khi, thầy thuốc cũng là không có biện pháp đánh bảo phiếu đứa bé không thành vấn đề được rồi, ngươi có chút thông thường có được hay không? Mang thai kỳ kiểm tra, chẳng qua là thông qua các hạng kiểm tra biết được đứa bé trổ mã là hay không bình thường. Nhưng trước mắt y học những thứ này kiểm tra, cũng không thể nói 100% có thể kiểm tra, cũng biết đứa bé ra đời sau có phải hay không có thiếu sót. Đây có ra đời, có vấn đề ngôn ngữ, có trí khôn vấn đề, những thứ này đều là đang tại trong bụng kiểm tra không được. Tốt lắm, ngươi liền đừng làm khó bọn họ rồi. Đinh Đông Đông kéo phó thời dịch, áy náy cười một tiếng, ngại, hắn chỉ là có chút gấp gáp. Hiểu, nhưng ngươi này khi 3 người... Có thể hay không chứng chạc một điểm. Hà Chí ói hỏng bét nói. Phó thời dịch trắng rồi hắn một cái, chờ ngươi có ngày này, ngươi lại theo ta nói chứng chạc thử một chút. Hà Chí suy nghĩ một chút, thật giống như cũng quả thật chứng chạc không dứt. Dẫu sao, ban đầu phó hàng tranh nhiều chứng chạc người, chị dâu sanh con hồi đó, cũng bị sợ suýt nữa ngất đi. Nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện cầu độc thân vẫn đủ tốt, không tồn tại những phiền não này. Phó thời dịch chở Đinh Đông Đông về thẳng phó ra, bởi vì nói xong rồi hôm nay phải đi trong nhà ăn cơm. Vừa vào cửa, Phó Thắng Anh nhìn thấy hai người biểu tình cũng không quá tốt, không khỏi khẩn trương lên. Thế nào, kết quả kiểm tra không tốt? Này không bởi vì Đông Đông trước khi thấy đỏ bảo thai, cho nên muốn hỏi một chút đại phu, có ảnh hưởng hay không đến đứa bé, vạn nhất tương lai ra đời có thiếu sót cái gì? Phó thời dịch đúng sự thật nói trong lòng bọn họ lo âu. Phó phu nhân nhường người cho Đinh Đông Đông đổ nước, nói. Bây giờ đứa bé còn nhỏ, kiểm không tra được những thứ này, các ngươi lo lắng gì? Thầy thuốc cũng nói như vậy, chúng ta đây không phải là lo lắng đi. Phó thời dịch không biết làm sao nói. Chính hắn cũng biết kia vấn đề có chút cố tình gây sự, có thể này khi ba mẹ, lo lắng chính mình đứa bé cũng khó tránh khỏi. Hiện đang lo lắng cho cũng không dùng, Đông Đông ngươi cũng đừng gánh nặng trong lòng quá nặng, sẽ ảnh hưởng thai nhi trổ mã. Cố Vi Vi khuyên, chính nàng hoài hữu hữu điểm điểm khi đó, ngược lại không có như vậy vấn đề. Chỉ bất quá, khi đó Phó Hàn tranh so với nàng buồn, thường xuyên buồn ngủ không yên giấc. Chị dâu ngươi nói đúng, mở rộng lòng thật tốt nuôi, càng lo lắng càng đối với con không tốt. Phó Thắng Anh đi theo khuyên. Bọn họ là mong đợi cháu trai này ra đời, nhưng vạn nhất thật có vấn đề không gánh nổi, bọn họ cũng không có ý kiến. Dẫu sao, bọn họ còn trẻ, tương lai lại muốn đứa bé cũng không thành vấn đề. Đinh Đông Đông nghe bọn họ vừa nói như vậy, cũng chỉ có thể nhường chính mình tạm thời mở rộng lòng. Dẫu sao, bây giờ nàng lo lắng nữa, cũng không có ích gì. Bên này mấy người trấn an Đinh Đông Đông, phó phu nhân liền đem phó thời dịch gọi đi phòng bếp cở trách một hồi. Ngươi có thể hay không chững chạc một chút, cũng không có việc gì ngươi hoảng cái gì, ngươi luống cuống Đông Đông không phải càng luống cuống. Ta không khống chế được chính mình a. Phó thời dịch vẻ mặt đưa đám nói. Nàng lo lắng, hắn cũng lo lắng a. Mang thai kỳ nữ nhân nhất là yếu ớt, lại dễ dàng nhất suy nghĩ bậy bạ, ngươi tâm thái không yên điểm, phải loạn thành cái dạng gì. Phó phu nhân vừa nói, dơ lên tay cũng nghĩ đánh hắn, liền ngươi như vậy, sau này Đông Đông cùng đứa bé có thể trông cậy vào được ngươi mới là lạ. Chương 2776, ta phải làm một cái chứng trạc ba ba. Phó thời dịch đầu hàng, bảo đảm nói, ta sai rồi, ta sửa lại, ta nhất định thật tốt làm cái chứng trạc ba ba. Nhưng mà, ngoài miệng như vậy vừa nói, trong lòng một điểm để đều không có. Thật tốt học một ít anh ngươi có được hay không? Phó phu nhân hừ nói, hắn cùng Đông Đông, cái này còn có một đại gia đình giúp bọn họ chống. Hắn ca hồi đó, muốn cố vi vi mẹ con bọn hắn ba cái, không thể so với hắn khẩn trương lo lắng. Học anh ta, ta chỉ dâu sanh con ngày đó, ngươi là không thấy hắn hoảng phải một thất giảm nhi. Phó thời dịch nhớ tới một màn kia, cũng còn nghĩ nhạc. Kia đại khái, là hắn số lượng không thấy nhiều đến hắn ca như vậy mất hết hồn vía dáng vẻ. Ngươi đến lúc đó, có thể so sánh hắn tốt rồi bao nhiêu. Phó phu nhân cho hắn một cái xem thường. Hàng tranh người này, thói quen hết thể tận đang nắm trong tay chung. Nhưng là vi vi sanh con thời điểm, mình cốt nhục, mình người yêu, sinh tử không phải chính mình có thể nắm trong tay, khi đó hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Khi đó bọn họ đều không ở bên người, tưởng tượng đều cảm thấy ủy khuất bọn họ. Phó thời dịch không lời chống đỡ, phỏng đoán đến lúc đó, hắn thật đúng là so với hắn ca không khá hơn bao nhiêu. Dẫu sao, hắn bây giờ cũng đã hoảng phải một thất rồi. Đang tại mẹ con bọn hắn đang tại phòng bếp vừa nói lặng lẽ nói thời điểm, cố vi vi kêu Đinh Đông Đông, đi xem bây giờ phòng ngủ chính cùng nhi đồng phòng. Trong nhà đã thương lượng xong, tháng sau để chúng ta liền mang con rời đến Thiên Thủy biệt thự ở, gian phòng này sẽ để lại cho các ngươi, kia đứa con nít phòng các ngươi nhà ra đời sau liền có thể dùng. Ngươi hôm nay tới, vừa vặn nhìn một chút còn có cái gì nghĩ đưa thêm, chúng ta sớm chuẩn bị. Các ngươi muốn dọn ra ngoài? Đinh Đông Đông kinh ngạc hỏi. Hơn nữa, nghe là vì cho nàng bật dậy lúc này. Đúng, hai đứa bé muốn trên vườn trẻ, bên kia cách trường học gần một điểm, các ngươi ở đây bên, ba mẹ cũng thuận lợi chiếu cố. Cố Vi Vi nói. Đinh Đông Đông lắc lắc đầu, đại tẩu, này không thích hợp. Nàng cùng phó thời dịch kết hôn, nhưng làm hại bọn họ muốn dọn ra ngoài, cái này làm cho nàng trong lòng làm sao qua ý phải đi. Chúng ta là sớm nghĩ dọn ra ngoài, nhưng là trong nhà một mực không để cho, lần này vừa vặn đâu. Cố Vi Vi nhỏ giọng nói. Phó Hàn Chát Đao vẫn là nghĩ dọn ra ngoài, nhưng là nàng suy nghĩ trong nhà mấy một trưởng bối lớn tuổi, lão thái thái thân thể càng ngày càng tệ, có thể nhiều bồi bọn họ một năm là một năm. Cho nên, đáp ứng trưởng bối, mang đứa bé ở tại nhà cũ bên này. Nhưng là, bây giờ khẳng định vẫn là Đinh Đông Đông này một thai trọng yếu, nhường trong nhà trọng điểm chiếu cố nàng mới được. Đinh Đông Đông biết nàng như vậy nói, chủ yếu vẫn là vì trấn an nàng. Xin lỗi, đại tẩu, chúng ta kết hôn, cho các ngươi thêm phiền toái. Người một nhà nói gì lời khách khí. Cố Vi Vi nhìn lướt qua trong phòng, nói, đúng, bởi vì ngươi mang thai, chúng ta lo lắng lại sửa sang lần nữa có cái gì đối ngươi cùng đứa bé không tốt, cho nên khả năng chẳng qua là đổi một ít đồ xài trong nhà, sẽ không đại động. Như vậy cũng rất tốt, cái gì cũng không dùng đổi. Đinh Đông Đông nhìn thấy nhi đồng phòng, nói, ta ngay cả hài tử giường cùng áo lót tủ đều tiết kiệm. Những thứ này đều cũ. Cố Vi Vi ngượng ngùng nói. Đinh Đông Đông sờ một cái hài tử giường nhỏ, nói, không quan hệ, cũ liền tốt vô cùng, không cần thay đổi. Gian phòng này các loại phương tiện, có thể thấy lúc ấy phó gia cũng là phí hết chút tâm huyết trang, cho dù gắn lại không cách nào so sánh được này tốt hơn. Nàng cũng không phải là cái gì thế nào cũng phải muốn mới. Chỉ cần thuận lợi có thể dùng là đủ rồi. Đây vốn là cho bọn họ thêm không ít phiền toái, đổi lại này đổi kia, càng cho người thêm phiền toái. Chương 2777, đang tại Phó gia, làm con trai thật không dễ dàng. Vì chiếu cố Đinh Đông Đông khẩu vị, Phó phu nhân nhường người đã trễ bữa ăn chuẩn bị hết sức thanh đạm. Chỉ bất quá, bữa ăn tối còn chưa bắt đầu, Đinh Đông Đông đã chạy phòng vệ sinh ói hai lần. Phó thời dịch đang tại bên phụ bồi, nhìn nàng ói sắc mặt đều thay đổi, chỉ cảm thấy trận trận bận tâm. Cái này còn chưa ăn cơm, ngươi liền ói thành như vậy. Đinh Đông Đông thấu rồi miệng, cười nói. Gần đây mỗi ngày lúc này, đúng giờ thì sẽ ói, ói xong một hồi liền tốt lắm. Lúc này ói, nàng nghỉ ngơi một hồi, cơm tối còn có thể ăn tiếp. Đây nếu là ăn cơm ói nữa, kia một bữa cơm đều ăn chùa. Hơn nữa, nàng còn không thể không lại ăn một bữa. Hai người đang tại phòng vệ sinh đợi nửa nhiều giờ, mới trở lại phòng khách. Phó phu nhân thấy Đinh Đông Đông sắc mặt có chút yếu ớt, lo lắng không thôi. Ta rót chút nước chanh gừng, ngươi uống chút chậm một chút, nghỉ tốt ăn gì nữa. Vừa nói, nhường người giúp việc đem chuẩn bị xong nước chanh gừng cầm tới. Đinh Đông Đông uống mấy hớp, trong dạ dày qua loa dễ chịu hơn điểm. Ta không sao, gần đây chính là đến một cái lúc này sẽ ói một lần, nhưng thời điểm khác đều không sao. Vậy còn tốt, một ngày cứ như vậy một lần, cái này phải đặt nghiêm trọng ngửi cái gì đều ói, đó mới thật không chịu nổi. Phó phu nhân an ủi. Gần đây nếu là ói lợi hại, cũng đừng ăn cháo mặt những thứ này ta hy đồ, dễ dàng muốn ói, ăn làm một chút thức ăn, uống nhiều nước, như vậy sẽ khá một chút. Cố vi vi làm thành người từng trải, cho điểm đề nghị. Những thứ này thật có thể. Phó thời dịch kinh ngạc hỏi. Cố vi vi bật cười. Ta hoài hữu hữu điểm điểm thời điểm, anh ngươi nói như vậy, là sẽ dễ chịu chút. Phó phu nhân nghe, đang tại phó lúc loại trên đầu đâm đâm. Ngươi một ngày đến cùng có hay không thật tốt học, Đông Đông mang thai như vậy khổ cực, ngươi ngay cả những vật này đều học không tốt. Mẹ, ta đã rất cố gắng đang học rồi. Phó thời dịch xoa xoa mình đầu. Nhưng là, nhiều sách như vậy, hắn thấy thế nào phải qua đây? Nhất là... Gần đây còn có hôn lễ một đống lớn chuyện cũng phải xử lý. Tốt lắm, hắn hết sức liền tốt lắm. Phó lao phu nhân hiếm thấy bảo vệ phó thời dịch một chút. Phó gia mới có thể có bây giờ náo nhiệt, cũng là hiếm thấy. Ba con trai, mặc dù hai cái nhỏ ra điểm, nhưng bản tính không xấu. Nay tìm trở về con dâu, tất cả đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Nhìn một chút bây giờ Tần gia, ly hôn, cách tâm, dáng vẻ này một cái nhà rồi. Có thể đến cùng nhân vô thập toàn, có chút vấn đề nhỏ đều có thể hiểu. Hay là bà nội lão nhân gia người đau ta? Phó thời dịch cảm động không thôi. Lão thái thái năm nay tình trạng thân thể không quá tốt, luôn luôn muốn đang tại viện điều dưỡng ở nhà cũng nhiều là nghỉ ngơi thân thể làm chủ. Chỉ bất quá, ước chừng gần đây bởi vì Đông Đông mang thai tin tức, tinh thần ngược lại là so với đoạn thời gian trước muốn tốt hơn nhiều. Nói là như vậy nói, ngươi nếu thật dám lười biếng, nhìn ta không đánh ngươi. Phó lao phu nhân cảnh cáo. Này tháng 10 mang thai khổ, hắn lại không thể chia sẻ, chiếu cố người còn chiếu cố không tốt, đó không phải là tìm ra là cái gì. Đinh Đông Đông nhìn phó thời dịch, có chút lạ đáng thương. Bà nội, thật ra thì, hắn đã làm rất khá. Nhà bọn họ yêu cầu, cũng quá cao. Phó thời dịch nghe, nhỏ giọng thì thầm. Ngươi không biết. Đang tại nhà chúng ta làm vợ là dễ dàng, làm con trai. Thật không dễ dàng. Cố vi vi bật cười, nhỏ giọng nói. Lời này, ta bày tỏ đồng ý. Mặc dù trước khi, bởi vì vấn đề thân phận, trong nhà trưởng bối phản đối qua hắn cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ. Bất quá, đón nhận sau, nàng ở trong nhà này vẫn là rất được cưng chiều. Ước chừng là quá khứ 2-30 năm đều nuôi bà con trai. Cho nên, cưới về con dâu sau. Trong nhà trưởng bối đối con dâu đều là đặc biệt thiên ái. Chương 2778, đều vợ chồng, hẹn cái gì sẽ? Người một nhà, chờ Đinh Đông Đông nôn ngén tỉnh lại sau mới dọn cơm. Trên bàn cơm, Phó Thắng Anh hướng Đinh Đông Đông cùng Phó Thời Dịch nói. Tuy nói hôn sự này là nói định, gần đây an bài một chút hai người nhà gặp mặt ăn bữa cơm, chẳng lẽ thật đúng là nhường hôn lễ ngày đó mới thấy? Phó Thời Dịch vô hót một cái mà, nhìn ta này đầu óc. Đều quên chuyện như vậy. Trước khi quyết định hôn sự, chẳng qua là nhà hắn mẹ ruột cùng chị dâu đi Đinh gia, hai nhà trưởng bối cũng chưa hoàn toàn cùng nhau chạm qua mặt. Nhưng là gần đây bởi vì Đông Đông mang thai cộng thêm hôn lễ chuyện lớn như vậy mà hắn đều quên an bài. Không nói, ngươi thật đúng là quên sau. Phó Thắng Anh không vui liếc hắn một cái, quả nhiên là không đáng tin cậy nhi tử. Ta sai, buổi tối quá khứ ta liền hỏi một chút cha vợ mẹ vợ ý, nhìn ăn bài ngày nào thích hợp. Phó Thời Dịch không có cùng Phó Thắng Anh phản bác, chuyện này cũng tự biết là hắn sơ sót. Bữa ăn tối kết thúc, suy nghĩ Đinh Đông Đông đang có mang muốn sớm nghỉ ngơi một chút, người một nhà cũng không có giữ lại nàng, thật sớm sẽ để cho Phó Thời Dịch đưa nàng trở về Đinh ra rồi. Phó Hàn Tranh bởi vì có cái Việt Dương video hội nghị, bữa ăn tối vừa kết thúc đi ngay trên lầu thư phòng. Cố Vi Vi đang tại Phó Phu Nhân dưới sự giúp đỡ, chiếu cố dâu ngủ rồi hai đứa bé. Trở về phòng, rửa mặt đắp cái mặt nạ, Phó Hàn Tranh liền trở về phòng tới. Xin lỗi, hôm nay công tác tương đối nhiều. Giống nhau dưới tình huống, hắn là sẽ không đem công việc mang về nhà. Chỉ bất quá, đây là một trọng yếu thích hợp, cùng đối phương vừa có sự chênh lệch thời gian. Cho nên, chỉ có thể về nhà mới mở cái video này hội nghị. Không có gì, bọn nhỏ thật biết điều, một hồi liền ngủ. Bình thường buổi tối, đều là bọn họ hô lên một cái hai đứa bé chìm vào giấc ngủ, hắn cái này làm ba ba rất ít có vắng mặt thời điểm. Ban ngày ở công ty làm xong, trở lại còn phải làm những thứ này, nàng vốn là không muốn hắn như vậy mệt nhọc. Nhưng mà, người này giữ vững phải hoàn thành phụ thân công việc. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, cũng lo lắng hắn nói, vạn nhất hắn ngày ngày bận rộn ngay cả buổi bọn nhỏ thời gian đều không có, quay đầu hai cái tiểu tử nên không nhận hắn cái này ba. Cho nên, mặc dù biết hắn công việc rất mệt mỏi, nhưng trở lại đều vẫn là nhường hắn có nhất định bầu bạn hai đứa bé thời gian. Phó Hàn Tranh đi tới sau lưng nàng, ôm eo của nàng, thỏa mãn vị thán. Rõ ràng ngày ngày đều có thể thấy, có thể luôn cảm thấy. Theo ngươi thời gian quá ít, còn thiếu. Cố Vi Vi bật cười. Trừ hắn đi công ty kia mấy giờ, bọn họ một ngày hơn nửa thời gian đều chung một chỗ mà, còn ngại chung một chỗ mà ít thời gian rồi. Trước kia nàng cũng biết, nam nhân này dính người, nhưng còn đánh giá thấp. Nếu không, ngươi cũng đi công ty đi làm. Phó Hàn Tranh đề nghị. Cố Vi Vi nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn một cái, đừng công và tư không phân, đi làm liền đi làm, mượn giờ làm việc nói chuyện yêu đương, ngươi không muốn mặt mũi ta còn muốn đâu. Phó Hàn Tranh nghe nàng cự tuyệt, đáng tiếc thở dài than thở. Ngày mai có thì giờ rảnh không, ta tan việc, đi ra ngoài ước hẹn. Đang tại cái này người đến người đi trong nhà, có thể thuộc về bọn họ tư nhân không gian quá ít. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nói, cùng Thiên Thiên hẹn xong, ngày mai đi thăm Kỷ Trình. Lúc trước Kỷ Trình giải phẫu nằm viện, bởi vì điện ảnh tuyên truyền đang bệ bộn, nàng chẳng qua là vội vã đi bệnh viện nhìn một cái. Trong điện ảnh chiếu chuyện sau khi hết bận, chuyện trong nhà cũng nhiều, vẫn luôn không chú ý đi gặp nàng một mặt. Vừa vặn mấy ngày nay, Lạc Thiên Thiên công việc trong tay cũng chấm dứt, mới hẹn xong cùng đi gặp một chút Kỷ Trình. Ngày mai không được, vậy thì ngày kia hẹn lại, được rồi. Nàng cảm thấy, đều lao phu láo thế rồi, còn đi ra hẹn cái gì sẽ. Chương 2779, nam nhân yêu cũng không quá thông minh dáng vẻ. Thứ 2779 nam nhân yêu cũng không quá thông minh dáng vẻ. Ngay kế, Hoác Vân Tương sau bữa ăn sáng rời nhà đi làm. Cố Vi Vi thường hai đứa bé đi sớm dậy trong lớp rồi một đoạn giờ học, buổi chiều mang bọn họ về nhà. Chờ đến bọn họ ngủ trưa, mới đi ra cửa tiếp nối Lạc Thiên Thiên, chạy tới Kỷ Trình trong nhà. Kỷ Trình mở cửa một cái, thấy các nàng, nhiệt tình ôm nửa ngày. Các ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng chờ mấy giờ. Đứa bé ngủ mới ra cửa, hơi trễ. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Kỷ Trình vừa nghe, mân mê miệng bất mãn nói. Ngươi đều không đem nhà ngươi bánh bao nhỏ mang tới chơi. Cố Vi Vi bật cười, ta nhìn ngươi nói muốn gặp ta là mượn cớ, muốn gặp bọn họ mới là thật. Mặc dù ta yêu nhà các ngươi bánh bao nhỏ, nhưng ta cũng yêu ngươi. Kỷ Trình vừa nói, lại đem nàng ôm một cái. Cố Vi Vi nhìn lướt qua trong phòng, nhỏ giọng hỏi. Nhà ngươi nhỏ anh họ đâu, không ở nhà. Dĩ nhiên ra cửa công việc đi, nếu không làm sao nuôi ta. Kỷ Trình cười hì hì nói. Lạc Thiên Thiên cởi áo khoác xuống, đang tại ghế salon ngồi xuống. Ngươi gạo này trùng sinh hoạt, qua cũng quá thư thản. Cố Vi Vi nhìn nàng một cái, ngươi nghĩ tới, cũng có thể qua, Cổ Vân Triệt sẽ không nuôi nổi ngươi. Ta hay là thích ta công việc, kiếm chính ta tiền. Lạc Thiên Thiên kiêu ngạo nói. Cổ Vân Triệt tất nhiên có thể thỏa mãn nàng hết thể vật chất, nhưng nàng hay là thích như bây giờ, có chính mình sở nhiệt tình sự nghiệp. Hắn cùng Kỷ Trình tánh tình bất đồng, Kỷ Trình là cần người bảo vệ loại hình, mà nàng càng thích tự do bình đẳng cảm tình, không phải phụ thuộc vào hình tính cách. Các ngươi hai cái, không muốn đang tại ta loại này vô nghề nghiệp nhân sĩ trước mặt bàn công việc. Kỷ Trình bất mãn kháng nghị. Hảo hảo hảo, không bàn công việc. Cố Vi Vi quan sát nàng, hỏi, ngươi giải phẫu sau, thân thể khôi phục thế nào? Rất tốt ta, chỉ bất quá dự phòng mang thai còn phải lại nghỉ ngơi mấy tháng. Kỷ Trình thản nhiên nói. Lạc Thiên Thiên bưng ly thức uống, dòng hai người sụp sôi ngất trời nhắc tới dự phòng mang bầu mà vấn đề, không khỏi có chút thất lạc. Như vậy chuyện, tựa hồ, cách nàng còn rất xa xôi. Cố Vi Vi nhìn thấu sự khác thường của nàng, Thiên Thiên, ngươi, gần đây cùng Cổ Vân Triệt cảm tình không quá tốt. Không có, chính là cảm thấy các ngươi trò chuyện chuyện, thật giống như cách ta còn rất xa. Lạc Thiên Thiên đang tại bọn họ trước mặt, cũng cho tới bây giờ không giấu giếm. Kỷ Trình nhíu mày một cái, hỏi, ngươi hai còn không có ý định kết hôn sao? Hắn không nói, ta còn có thể bức hôn A. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nói. Mặc dù bọn họ cũng ở cùng một chỗ, hắn cũng đã gặp cha mẹ nàng rồi, nhưng cũng không có nói tới kết hôn một bước kia. Các ngươi thật là muốn gấp chết ta. Kỷ Trình uống một hớp lớn thức uống, nói, không thể bức hôn, ngươi liền ám chỉ hắn A. Cố Vi Vi cười khẽ, gật đầu bày tỏ đồng ý. Ta cảm thấy, ngươi có thể thử một chút. Lạc Thiên Thiên tưởng tượng cảm thấy thật là phiền phức, hơn nữa chính mình đi ám chỉ, cảm giác chính mình có nhiều hận gà tựa như. Hay là thôi đi. Tính toán cái gì thôi đi. Kỷ Trình so với nàng còn gấp, nghiêm túc nói, nam nhân trừ Phó Hàn Tranh cái loại đó, nhận đúng liền chủ động đánh ra, rất nhiều nam nhân đang tại trong tình cảm cũng không quá thông minh dáng vẻ, ngươi không ám chỉ hắn, hắn cũng không nhớ nổi chính mình muốn làm gì. Năm đó nàng nhỏ anh họ nếu là sớm một chút cùng nàng biểu cái trắng, nàng còn hiểu lầm như vậy nhiều năm sao? Ta thật là cảm ơn khích lệ của ngươi. Cố Vi Vi bật cười. Đang tại trong tình cảm, Phó Hàn Tranh vẫn là chủ động một phe. Từ yêu đến kết hôn, tựa hồ vẫn luôn là hắn đang nắm giữ tiết tấu. Bất quá, dù sao kết cũng kết liễu, đứa bé cũng có. Chương 2780, lúc nào nói chuyện cưới gả. Ta khen nhà ngươi Phó Hàn Tranh, cũng không phải là ngươi, ngươi đừng tự dắt vàng lên mặt mình. Kỷ Trình vừa nghe nàng như vậy không khách khí, bất mãn hừ hừ. Cùng có vinh dự. Cố Vi Vi mặt dày nói. Đang tại nàng cùng Phó Hàn Tranh cảm tình trong, bởi vì các loại cố kỵ, nàng cho tới bây giờ không phải chủ động kia một phe. Cho đến hắn từng bước xâm nhập nàng thế giới, nhường nàng lom sâu nhu tình của hắn trong, nàng mới không được nhìn thẳng phần cảm tình này. Nếu như Phó Hàn Tranh tính cách không phải loại này chủ động đánh ra tính cách, có lẽ bọn họ căn bản đi không cho tới bây giờ bước này. Ta phát hiện ngươi, kết hôn sau này ra mặt càng ngày càng dày. Lạc Thiên Thiên chế nhạo nói. Nam tiểu nhấp một ngụm trà, thiêu mi hỏi. Có không? Kỷ Trình gật đầu, bày tỏ có. Trước kia còn biết xấu hổ đỏ mặt, bây giờ lái xe so với ai khác đều xấu. Ta mở lúc nào xe? Cố Vi Vi cảm thấy oan uổng. Kỷ Trình cười hắc hắc nói, ngươi là không mở, nhưng ngươi bây giờ biết ngạnh so với ai khác đều nhiều hơn. Cái này cũng kết hôn mấy năm, Phó Hàn Tranh còn đối nàng si mê không dứt, có thể thấy quan hệ vợ chồng là hết sức hài hòa rồi. Cố Vi Vi che chán, bây giờ rốt cuộc là ai đang lái xe? Tốt lắm, nói trở về tránh sự. Kỷ Trình dừng lại đề tài, quay lại nói, Thiên Thiên, ngươi không thể chờ hắn hướng ngươi cầu hôn. Ngươi phải ám chỉ hắn công khai hắn, nhường hắn minh bạch ý, nếu không ngươi chờ tới khi nào đi. Ám chỉ. Lạc Thiên Thiên cau mày suy nghĩ một chút, nói, sẽ không. Mang hắn đi xem chiếc nhẫn A, hoặc là mang hắn đi tham gia bằng hữu hôn lễ A. Kỷ Trình vừa nói, chỉ hướng cô Vi Vi nói, đúng rồi, gần đây Phó Thời Dịch không phải kết hôn đi, Tiêu Thiên Thiên mang Cổ Vân Triệt đi, Vi Vi ngươi cho thêm trợ công một chút, có lẽ là được. Còn giúp công. Cố Vi Vi khóc cười phải. Bây giờ, bọn họ ai nói cái yêu, cũng phải tìm nàng trợ công, nàng đều mau thành trợ công vương. Trợ công loại chuyện này, ngươi nhất có kinh nghiệm lại nhất có trường mực đi. Kỷ Trình cười hì hì khích lệ nói. Cố Vi Vi không biết làm sao cười một tiếng, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Kỷ Trình nói, cũng có chút đạo lý, đến lúc đó hôn lễ khẳng định muốn mời ngươi, ngươi mang theo hắn tới. Kỷ Trình nghe, đột phát kỳ muốn nói. Đúng rồi, nhớ nhường Đinh Đông Đông đem bó hoa cuối cùng cho Thiên Thiên, như vậy đủ rõ ràng đi. Được rồi, phải nói phương pháp nhiều, hay là ngươi phương pháp nhiều? Cố Vi Vi cam bái hạ phong. Lạc Thiên Thiên nghe hai người, ngươi một lời ta một lời, liền đem ám chỉ đã nói tới rõ ràng, thậm chí bức hôn trình độ. Như vậy, quá rõ ràng đi. Rõ ràng cho phải đây, ám chỉ hắn đều không nhất định minh bạch. Kỳ Trình nói. Cố Vi Vi cười gật đầu, tốt lắm, cứ làm như vậy đi, nhận được bó hoa dụng ý, thuận thế nói cho hắn, hắn chính là một gỗ, cũng nên có chút bày tỏ rồi. Vậy hắn nếu là, vẫn là không có bày tỏ đâu. Lạc Thiên Thiên lo âu hỏi. Kỳ Trình xin khối trái cây, hung tợn bày tỏ. Vậy ta cảm thấy, ngươi có thể cho chính mình đổi người bạn trai. Cái này cũng cho hắn ám chỉ phải như vậy rõ ràng, hắn còn không có hành động, như vậy bạn trai còn giữ ăn Tết sao? Đến lúc đó nhìn tình huống đi. Cố Vi Vi nói. Thật ra thì, nàng vẫn còn thật gánh tâm Lạc Thiên Thiên cùng Cổ Vân Triệt cảm tình tình trạng. Cũng không phải lo lắng bọn họ cảm tình có biến, mà là hai người nói chuyện hoàn toàn chưa đi đến độ. Cổ Vân Triệt có thể sẽ không cảm thấy không bình thường, nhưng mà Lạc Thiên Thiên khẳng định sẽ phát hiện, chỉ bất quá nàng cũng không phải cái loại đó chủ động yêu cầu đối phương vì chính mình thay đổi người. Chung quanh bọn họ người nếu không đẩy một cái, nàng còn thật nghĩ không ra, bọn họ lúc nào có thể bắt đầu nói chuyện cưới gả. Chương 2781, không có vợ ta sẽ không sống nổi. Ba người hiếm thấy gặp mặt, vừa thấy rồi cảm thấy có trò chuyện không xong đề tài. Cho đến buổi chiều, Minh Diệp kết thúc công việc trở lại, Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên tài trí xem tướng đất nói lời từ biệt. Cố Vi Vi lái xe, trước đưa Lạc Thiên Thiên trở về Lạc gia, chính mình mới trở về đi phó gia nhà cũ. Nhưng là đang đuổi đi làm cao điểm, ở trên đường trận hai cái nhiều giờ mới về đến nhà. Nàng lúc về đến nhà, Phó Hàn Tranh đã sớm tan việc trở lại. Trong nhà những người khác đã dùng qua bữa ăn tối, Phó Phu Nhân thấy nàng trở lại, nhường người lần nữa chuẩn bị nàng bữa ăn tối. Kết quả, thức ăn vừa lên bàn, Phó Hàn Tranh cũng ngồi tới. Người cũng chưa ăn. Cố Vi Vi hỏi. Không có. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Phó Thời Khâm lấy thức uống, đi ngang qua chen miệng nói. Anh ta à, nhìn ngươi không trở lại, cơm đều ăn không trôi, thế nào cũng phải chờ ngươi trở lại ăn. Trước kia, chị dâu không xuất hiện, thật không cảm thấy hắn ca kiểu cách. Từ kết hôn sau này, thật là càng sống càng kiểu cách. Thỉnh thoảng, bọn họ thì sẽ từ trên người hắn cảm nhận được một loại, kêu ta không có con dâu sẽ không sống nổi cảm giác. Cố Vi Vi bật cười, giải thích. Trên đường kẹt xe, đi chậm rãi. Nàng nghĩ, cũng không phải là Phó Thời Khâm nói như vậy nghiêm trọng. Mà là hắn không nghĩ nàng trở lại, một người ăn cơm quá lạnh thanh, cho nên mới bồi nàng cùng nhau thôi. Ngày mai, ước hẹn có thì giờ rảnh không? Phó Hàn Tranh hỏi. Có. Cố Vi Vi gật đầu. Hôm nay đã thả hắn chim bồ câu rồi, nàng dám không có thời gian sao? Phó Hàn Tranh hài lòng câu môi cười một tiếng, phụng bồi nàng dùng bữa ăn tối. Chỉ bất quá, bọn họ một ăn cái gì, vốn là ở phòng khách chơi đùa điểm điểm kiếm ăn ra đa liền hiền linh. Chạy chậm chậm qua đây, leo lên cái ghế, cứng rắn là nếu lại cùng bọn họ ăn chung một hồi. Cố Vi Vi chỉ cho nàng một điểm rau cải, giọng ôn tồn nói. Ngươi đã ăn rồi, trước khi ngủ không thể ăn quá nhiều đồ. Cái này con gái nhỏ đối với thức ăn yêu quý, cho tới bây giờ không có cắt giảm hơn phân nửa. Duy nhất chỗ tốt chính là, bọn họ cho tới bây giờ không cần lo lắng nàng kén ăn. Mà nhường bọn họ soi tâm, chỉ có trọng lượng của nàng. Rõ ràng là em gái, so với anh mình còn nặng hơn 2 cân. Tốt ở nhà người một mực khống chế nàng dinh dưỡng, cho nên chẳng qua là mập đô đô, cũng không có mập phải quá lố. Tiểu nha đầu ăn một điểm, bị nàng cự tuyệt mấy lần sau, cũng sẽ không yêu cầu. Chỉ bất quá, cũng không chịu đi, liền ngồi ở chỗ đó mắt lom lom nhìn bọn họ ăn. Cố Vi Vi than thở, điềm điềm A, ngươi như vậy thích ăn đồ, trưởng thành sẽ hối hận A. Chờ đến rồi yêu xinh đẹp tuổi tác, liền sẽ hối hận chính mình quá có thể ăn. Còn sớm. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Bây giờ, cái tiểu nha đầu này chỉ cần không đói bụng, cơ bản không thế nào khóc náo. Cho nên, vẫn tương đối dễ dụ. Hai người dùng bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh ôm lấy con gái, đưa nàng đi tắm tay nhỏ bé, cả rồi răng. Cố Vi Vi ở phòng khách, nhìn thấy đi xem Đinh Đông Đông mới trở về Phó Thời Dịch nói. Thời Dịch, cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chị dâu, ngươi nói, ta còn nói gì thương lượng? Phó Thời Dịch hào phóng nói. Cố Vi Vi nhìn hắn như vậy thoải mái, trực tiếp nói. Ngươi cùng Đông Đông kết hôn ngày đó, cô dâu bó hoa. Có thể đưa cho Thiên Thiên sao? Không được, ta đặt trước, muốn tặng cho Lang Giảo. Phó Thời Khâm nghe được hai người nói chuyện, lập tức bày tỏ rồi phản đối. Hắn chính là muốn cái này cô dâu bó hoa, sau đó dò xét một chút Lang Giảo quan hệ kết hôn ý, thích hợp tìm thời cơ cầu hôn rồi. Đây nếu là bị người chặn hồ, rất ảnh hưởng hắn hôn nhân đại sự. Chương 2782, Cổ Vân Triệt quá cặn bã đi. Phó Thời Dịch nghe, cười híp mắt nói. Muốn a, không cho ngươi. Nếu như chị dâu không muốn, Phó Tiểu Nhị van cầu hắn, hắn vẫn sẽ cho. Nhưng là, nếu hắn chị dâu mở miệng muốn, Phó Tiểu Nhị nghĩ đều không muốn. Ta là muốn tới cầu hôn. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch nghe, cho hắn một cái xem thường. Đang tại ta hôn lễ trên cầu hôn, ngươi muốn như vậy khu sao? Ta khu, ngươi đặc biệt ngay cả cầu hôn đều không cầu. Phó Thời Khâm ói hỏng bét nói. Cố Vi Vi cắt đứt hai huynh đệ hô dỗi, nghiêm túc nói. Cái này bó hoa đối Thiên Thiên rất trọng yếu, Phó Tiểu Nhị ngươi muốn cầu hôn, chính mình nghĩ biện pháp khác đi. Đối nàng trọng yếu, đối ta cũng rất trọng yếu à, chị dâu ngươi làm sao có thể tuổi trò đi bên ngoài quẹo. Phó Thời Khâm bày tỏ không phục. Cố Vi Vi khoanh tay, ta liền quẹo, thế nào? Phó Thời Khâm vốn định tranh cãi nữa, nhưng nhìn thấy ôm Điểm Điểm đi ra ngoài nhà mình anh ruột, lập tức đổi một mặt nịnh hót cười. Ngươi quẹo liền quẹo đi, ta cũng sẽ không nói gì. Hắn ngược lại là muốn tranh A, nhưng là không tranh hơn A. Cố Vi Vi nhìn hắn kia dây kinh sợ dạng, không khỏi bật cười. Thiên Thiên nghĩ thử Cổ Vân Triệt có hay không kết hôn ý, cho nên này cô dâu đồng hoa, ta phải thay nàng muốn, còn ngươi phải hướng Lăng Giảo cầu hôn, tự nghĩ biện pháp đi. Cái này còn muốn người cô gái dò xét, quá cặn bã. Phó Thời Khâm hừ nói. Phó Thời Dịch cũng đi theo gật đầu, chính là, quá cặn bã. Bọn họ người người đều gấp kết hôn, Cổ Vân Triệt lại vẫn muốn người ta cô gái cuốn cuồng, quá cặn bã. Tốt lắm, các ngươi cố tốt chính các ngươi đi. Cố Vi Vi lười lại theo hai người tranh. Cổ Vân Triệt người này cùng bọn họ người bình thường bất đồng, đối với hắn mà nói, thời gian trôi qua cảm xúc quá nhỏ. Cho nên, đối với kết hôn chuyện này, hắn không có Thiên Thiên như vậy sốt ruột tâm thái. Cái này cũng không đại biểu hắn không yêu nàng, chẳng qua là hắn không hiểu lắm giữa nam nữ cảm tình phát triển. Vốn là xác định song bưng tốt, bây giờ bị Cố Vi Vi chặn đi, Phó Tiểu Nhị tâm tình có chút thất lạc. Hắn đương nhiên là muốn cầu cưới, nhưng là cân nhắc đến Lăng Giảo bây giờ chính là sự nghiệp lên cao kỳ, lại sợ chính mình làm trở ngại nàng tiền đồ. Hơn nữa, cũng sợ nàng bởi vì sự nghiệp mà tạm thời cự tuyệt cầu hôn của hắn. Cho nên lần lượt nổi lên cầu hôn ý niệm, lần lượt lại đè xuống cái ý niệm này. Kết quả, hắn cái này còn không cầu tới cưới, Phó Thời Dịch cũng đã trước hắn một bước sắp kết hôn rồi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé trở về phòng, dụ dỗ bọn họ ngủ giấc. Trước khi ngủ, Điềm Điềm nằm ở trên giường nhỏ, sữa khí nói. Tê tê, thân thân. Nói xong, mân mê mình miệng nhỏ, chờ ngủ ngon hôn. Cố Vi Vi cười khẽ, nghiêng người tiến tới hôn một cái. Sau đó lại tiến tới nhi tử chán, thân rồi thân. Ngủ ngon, ta các bà bối. Hai cái tiểu tử nhắm mắt lại, không bao lâu mà liền chính mình ngủ. Phó Hàn Tranh lúc này mới đóng gian phòng đèn, chỉ chừa chiếu vật ánh đèn, trở về phòng ngủ chính đi nghỉ ngơi. Tháng sau rời qua rồi, ngươi chiếu cố bọn họ hai cái, chiếu cố qua đây sao? Ở bên này trong nhà, các con còn có trưởng bối hỗ trợ nhìn, cho nên nàng sẽ ung dung rất nhiều. Nhất là, đang tại hắn ban ngày giờ làm việc. Nhưng là, rời qua sau, cơ vốn sẽ phải chính nàng phụng bồi bọn họ. Người khác cũng có thể tới, ta liền không qua, ngươi cũng quá coi thường ta. Cố Vi Vi cười nói, ngươi bình thường nhà, còn nhiều mà mang hai đứa bé. Hơn nữa, trong nhà có người giúp việc có đầu bếp, nấu cơm quét dọn cũng không cần nàng. Nàng chẳng qua là bầu bạn hai đứa bé mà thôi, làm sao liền không giúp được. Huống chi, bọn họ hai cái hài tử hay là hết sức khôn khéo hiểu chuyện. Mặc dù nhỏ con gái sẽ có chút già, nhưng hiểu hiểu cái này anh, bây giờ đã biết muốn xem em gái. Chương 2783, tình yêu sẽ từ từ chuyển hóa thành thân tình. Không phải xem thường ngươi, là nhìn bọn họ cũng mệt mỏi. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh, hai cái ra đứa bé, tinh lực thật to người đều thịnh vượng. Nhất là lại thích kề cận nàng, một hồi muốn mẹ phụng bồi làm cái này, một hồi muốn mẹ phụng bồi làm vậy, làm sao có thể dễ dàng rồi. Bình thời nhà cũ, còn có thể có cha bọn họ mang bọn họ, phân tán một chút sự chú ý. Trở về sau, bọn họ chỉ biết kề cận nàng. Yên tâm đi, chờ rời qua rồi, Kỷ Trình khẳng định 3 ngày 2 đầu muốn đi qua Xuyến Môn. Cố Vi Vi nói, Thiên Thủy biệt thự cùng Kỷ Trình cùng Minh Diệp phòng cưới cách không xa, cái tên kia lại điên cuồng si mê nhà bọn họ 2 cái bánh bao nhỏ. Bởi vì bọn họ một mực ở tại nhà cũ bên này, trong nhà trưởng bối quá nhiều, nàng mới ngại tới quấy rầy. Chờ nàng dọn qua bên kia rồi, nàng còn không ngày ngày đi nhà nàng chạy. Ngươi chắc chắn nàng đi, là hỗ trợ, không phải cho ngươi thêm loạn. Phó Hàn Tranh cau mày. Hắn đối với Kỷ Trình ấn tượng, Thủy Chung là cái lô mãng tiểu cô nương. Chỉ bất quá, 2 năm này cũng chưa từng thấy, cũng không biết tánh tình có thay đổi hay không. Nào có, Kỷ Trình rất đau hiểu hiểu điểm điểm, thấy cái gì chơi vui cũng sẽ trước hết nghĩ đến bọn họ. Cố Vi Vi giải thích. Kia lần thấy 2 đứa bé, cũng không là hận không được ôm trở về nhà nàng đi tựa như. Cho tới, Lạc Thiên Thiên thường nhắc nhở nàng, cẩn thận này cái nữ nhân trộm con nàng. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, không có phát biểu nữa ý kiến khác. Nếu không, lại được bởi vì nàng bạn, cùng hắn tranh lên. Chiều mai, nhường tài xế đưa ngươi đi công ty hội họp, sau khi tan việc trực tiếp đi đặt xong phòng ăn ăn cơm. Ăn bữa cơm mà thôi, còn không phải phải đi ra ngoài ăn, trong nhà cũng không phải là không cơm ăn. Cố Vi Vi ói hỏng bét. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, điều này có thể một dạng sao. Ăn cơm ở nhà, một đại gia đình ăn cơm, còn có 2 cái nhỏ quỷ gây chuyện. Đi ra ăn cơm, là bọn họ thế giới 2 người ước hẹn, điều này có thể một dạng sao. Cố Vi Vi nhìn một cái hắn biểu tình, lập tức cười đầu hàng. Đi, đi, ngày mai ta ăn mặc thật xinh đẹp đi. Đang tại nhà cũ bên này ở, nàng cảm thấy hết thể đều thật giỏi. Phó Hàn Tranh lúc này mới không nói nữa nàng, nay cái nữ nhân kết hôn sau này càng ngày càng không có yêu thời điểm lãng mạn rồi. Thậm chí, có lúc cũng để cho hắn cảm giác được, nàng cùng hắn không phải cùng người yêu đang tại sống chung, mà là cùng thân nhân đang tại cái chỗ. Mặc dù có nói sau khi kết hôn, tình yêu liền sẽ từ từ chuyển hóa thành thân tình. Nhưng mà, hắn một chút cũng không đổi thành cái gì thân tình, tình yêu liền là ái tình. Cố Vi Vi đi vọt vào tắm, đổi áo ngủ, chui vào chăn liền theo thói quen lăn đến trong ngực hắn. Ngươi rất không thích ở tại nhà cũ bên này sao? Không phải, chẳng qua là không thích dài ở tại nơi này bên, may mắn lập tức dọn ra ngoài. Phó Hàn Tranh vừa nói, trong giọng nói đều lộ ra khó che giấu vui thích. Cố Vi Vi khó hiểu, nhà của một mình ngươi, ngươi không thích ở. Nơi này, nghiêm khắc nhắc tới, không phải chúng ta nhà. Phó Hàn Tranh nói, ở bên này ở, náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng đa số thời điểm đều là người một nhà tụm lại. Đây đối với càng muốn cùng nàng sinh sống với nhau hắn tới nói, quả thật không thích. Thỉnh thoảng ở đây bên có thể, mấy năm ở, hắn không có biện pháp thích. 2 người thời gian chung đụng quá ít, 3 ngày hắn đi làm liền không chung một chỗ mà, tan việc trở lại lại là người nhà, lại là 2 đứa bé, bọn họ 2 có thể nói mấy câu thanh âm đều thiếu. Chương 2784, nàng là trời cao ban cho. Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn một chút hắn, đang tại hắn cầm hôn một cái, ôn nhu nói. Nhưng là, bọn họ cũng là người thân nhân, chúng ta cũng nên nhiều bầu bạn ở bên cạnh họ. Nhất là, bà nội cùng cả mạn tình trạng thân thể liền không quá tốt. Nàng chỉ sợ, ngày nào có cái vặt nhất, bọn họ nhưng bầu bạn bọn họ quá ít. Phó Hàn Tranh hôn một cái nàng phát, thấp giọng bày tỏ hết. Ta thân nhân, ta đã bồi bạn bọn họ 30 năm, nhưng mà ta bầu bạn ngươi thời gian, bây giờ cũng mới le que mấy năm. Tương lai chúng ta còn có rất nhiều thời gian đi. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh ôm vào người trong ngực, hắn chẳng qua là lo lắng tương lai cùng bất ngờ, không biết cái nào sẽ càng tới trước. Cố Vi Vi ngáp một cái, rất nhanh liền khó để buồn ngủ ngủ. Phó Hàn Tranh nhưng khó mà ngủ, với hắn mà nói, nàng đến chính là trời cao ban cho. Cho nên, hắn mới sợ, không biết lúc nào, trời cao sẽ đem phần này ban cho thu hồi. Cho nên, mới e sợ cho bỏ lỡ mỗi một phần gặp nhau thời gian. Ngay kế, Cố Vi Vi thật sớm đi ngay công ty, chờ hắn tan việc ước hẹn. Phó Hàn Tranh thật sớm kết thúc công việc, liền mang theo nàng tan việc. Đang tại đi phòng ăn trên đường, vẫn còn ở ven đường tiệm bán hoa, giúp nàng mua một bó hoa. Cố Vi Vi ôm một bó hoa hồng, ngồi ở ghế cạnh tài xế, túi đầu ngửi một cái mùi hoa. Thật giống như, có chút giống như mới vừa nói yêu thương thời điểm. Hoa hồng mặc dù đã thu vô số lần, nhưng mỗi một lần nhận được, đều vẫn là để cho lòng người vui thích. Phó Hàn Tranh nghe được nàng như vậy nói, môi mỏng gợi lên nụ cười ôn nhu. Cho nên nói, mới chịu đi ra ước hẹn, ở nhà ngươi tuyệt đối không phải như vậy tâm tình. Hắn không phải là không có mua hoa về nhà đưa nàng, nhưng nàng chẳng qua là nhận lấy đi mấy phút, liền để qua một bên hoàn toàn không để ý tới. Chớ nói chi là, có cái gì yêu tâm tình. Chỉ có hai người một mình thời điểm, nàng tâm tư trong mới có thể càng nhiều hơn nghĩ đến hắn. Mà không phải là nhất gia tử người, cùng hai đứa bé. Kia dọn về đi sau, sợ rằng chúng ta phải mang đứa bé ước hẹn. Cố Vi Vi cười nói nói. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, đem bọn họ đưa về nhà cũ, hẹn lại sẽ. Cố Vi Vi nghe, thở dài nói. Sau này bọn nhỏ trưởng thành, khẳng định phải nói chúng ta là không đủ phụ trách ba mẹ, chính mình ước hẹn liền phải đem bọn họ đưa ông nội bà nội đi nơi nào. Sinh rồi bọn họ, còn nuôi bọn họ, còn chưa đủ chịu trách nhiệm. Phó Hàn Tranh thiêu mi. Chỉ có vợ mới là hắn thật yêu, bọn họ chẳng qua là bất ngờ. Muốn chiếm kịch bọn họ toàn bộ thời gian và tinh lực đi chiếu cố bọn họ, coi như hắn là bọn họ thân ba, hắn cũng không đáp ứng. Hơn nữa, bây giờ đều lớn như vậy, có thể đi có thể chạy có thể chính mình ăn cơm, lại không giống một hai tuổi cái gì đều cần đại nhân chiếu cố mới được. Cho nên, sau này bọn họ đừng hòng lại chiếm kịch vợ hắn phần lớn thời giờ. Hai người có mỗi người một câu trò chuyện, tới rồi dự đặt xong phòng ăn. Phó Hàn Tranh bao rồi trường, chỉnh nhà phòng ăn không có cái khác khách hàng, chỉ có bọn họ hai người. Ban ăn bố trí công phu, âm nhạc cũng ôn nhu lãng mạn. Xin lỗi, ta trước khi không nên như vậy không coi trọng ngươi ước hẹn. Nhìn ra được, hắn là phí tâm ăn bài. Trước mấy lần trước hắn nói ra đi ra ước hẹn, nàng đều bởi vì trong nhà cùng hài tử các loại chuyện mà thả hắn chim bồ câu rồi, chắc hẳn rất là nhường hắn thất vọng. Thậm chí hôm nay đang tại trước khi ra ngoài, nàng đều chỉ coi là bọn họ hai người đơn độc đi ra ăn bữa cơm mà thôi. Bởi vì, mỗi ngày gặp mặt, nàng cảm thấy chưa ra cần thiết. Bất quá bây giờ, ngược lại thật có hẹn cảm giác. Chương 2785, khuynh thế vô song người yêu. Không quan hệ, chỉ cần ngươi sau này đừng cự tuyệt nữa ước hẹn liền tốt. Phó Hàn Tranh vừa nói, nhận lấy thực đơn điểm thức ăn. Cố Vi Vi nhìn thấy phòng ăn Dương Cẩm, cười nói nói. Nếu không, vì ngươi độc tấu một khúc, coi như là trả ơn ngươi hôm nay chuẩn bị ước hẹn. Phó Hàn Tranh cười khẽ gật đầu, vậy thì cảm ơn phó phu nhân hiến kỹ rồi. Cố Vi Vi đứng dậy, tới rồi trước Dương Cầm ngồi xuống, ngón tay thon dài đang tại trên phím đàn nhanh nhẹn khởi vũ. Nhanh nhẹn lãng mạn tiếng đàn, đang tại chỉ có hai cá nhân phòng ăn vọng về. Nghe không giống như là đã có khúc Dương Cầm, nghe càng giống như là tùy tính lên khẩy đàn. Nàng không có khẩy đàn người khác làm bài hát, chẳng qua là phát tiết cảm xúc chính mình hiện trường phát huy, bất quá bài hát nghe tới ngược lại là ấm áp lại lãng mạn. Không biết là nghĩ tới điều gì, nàng câu môi cười một tiếng. Phó Hàn Tranh gọi xong rồi thức ăn, lười biếng ngồi ở chỗ đó thưởng thức nàng trình diễn. Nàng không có nói một câu, hắn nhưng bừng tỉnh từ kia mỗi một cái tiếng đàn trong nghe được một câu lại một câu ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Qua hồi lâu, trước món ăn lên rồi. Cố Vi Vi mới ngưng khẩy đàn, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Dễ nghe sao? Ta càng muốn biết, phó phu nhân đánh đàn thời điểm, đang suy nghĩ gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Đạn đạn liền cười lên, có thể cũng không phải đối hắn cười. Cố Vi Vi nghịch ngợm cười một tiếng, đang suy nghĩ ngươi a. Ta đang tại ngươi trước mặt, ngươi không nhìn ta, không cần dùng nghĩ. Phó Hàn Tranh bật cười. Cố Vi Vi ăn miệng đồ, thản nhiên nói. Chính là đột nhiên nghĩ đến quen biết tới nay ngươi, không nói phải trái ngươi, ăn giấm ngươi, ngây thơ ngươi. Phó Hàn Tranh nhíu mày, ngươi muốn đến, chính là như vậy ta. Tất nhiên, đang tại nàng trong trí nhớ, hắn đều là những thứ này dáng vẻ. Cố Vi Vi mím môi cười một tiếng, cách cái bàn hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói. Còn có. Rất yêu ta ngươi. Hắn xuất hiện, giống như là một cái dao không kịp có thể đụng mộng đẹp, hóa thành thực tế. Nhường nàng chân chân thiết thiết, có khuynh thế vô song người yêu. Phó Hàn Tranh mi mắt cầu nụ cười, nhìn cười trốn chím thế tử, thấp giọng nhắc nhở. Không nên đối với ta cười như vậy, sẽ để cho ta nghĩ hôn ngươi. Cố Vi Vi thu liễm nụ cười, nhưng chân mày khỏe mắt cười, làm thế nào cũng không thu lại được. Đã lâu ước hẹn, nhường hai người lập tức giống như trở lại trước khi kết hôn yêu thời điểm. Hai người cùng nhau dùng bữa ăn, lại đi xe đang tại bờ sông tản bộ hồi lâu, mới ở nhà điện thoại tới chuyển tới con gái sữa manh thanh âm sau, kết thúc ước hẹn về nhà. Về nhà một lần, liền thấy hai cái tiểu tử, tức giận ngồi ở bọn họ nhỏ trên ghế salon. Cố Vi Vi đổi dép quá khứ, ngồi xổm người xuống hỏi. Bà bối, thế nào? Ba ba mang tê tê chơi, không mang theo hoa mấy cái. Hừ. Điềm Điềm tức giận hừ một tiếng, ôm mình cánh tay. Hiệu Hiệu mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng sụ mặt, rõ ràng mất hứng bọn họ loại này chính mình chơi, không mang theo hành vi của bọn họ. Cố Vi Vi che chán, này hai tiểu thí hài thế nào, trước kia không như vậy nhiều yêu cầu. Cái này phải mang bọn họ, vậy thì kêu hoạt động cha con, không gọi ước hẹn. Phó Hàn Tranh nhìn một cái người nhà, Phó Thắng Anh chỉ hướng Phó Thời Khâm nói. Cái miệng rộng này, nói các ngươi đi ra ngoài chơi, sau đó này hai tiểu tử liền sinh khí lên. Trước kia, bọn họ muốn tìm ba mẹ, dỗ một cái liền rời đi sự chú ý. Bây giờ có thể ăn hiểu bảo, không dễ dụ rồi a. Nghe bọn họ nhị thúc nói một chút ba ba đi ra ngoài chơi, cảm thấy ba mẹ không mang theo bọn họ, thương tâm thật lâu. Nay không, bọn họ mới gọi điện thoại kêu bọn họ trở lại. Chương 2786, Hiệu Hiệu Điểm Điểm tức giận. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhìn một chút Phó Hàn Tranh, đưa tay một cái ôm một cái an ủi. Các bà bối, ba mẹ không phải đi ra ngoài chơi, ba mẹ là đi công tác rồi. Bọn họ bây giờ không hiểu được ước hẹn, không nói đi công tác, bọn họ thì sẽ nhận định bọn họ hai len lén đi ra ngoài chơi. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác, buông lỏng một chút cả vật nói. Phó Thời Khâm, đi, chúng ta nói một chút. Bọn họ thật vất vả hẹn một cái, vốn là tâm tình hết sức khoái trá, bây giờ đều bị hắn bôi xấu rồi. Phó Thời Khâm lắc đầu liên tục, ta không muốn, ta cùng ngươi không có gì để nói. Hắn thật không phải cố ý, Hiệu Hiệu nhìn thấy hắn tan việc trở lại, không thấy hắn ba trở lại. Tiểu tử chạy tới hỏi ba hắn đi đâu vậy, hắn theo miệng nói ba ba mang mẹ đi ra ngoài chơi. Sau đó, tiểu tử liền mất hứng, Điềm Điềm trực tiếp sụp đổ khóc. Hắn đã bị hắn ba thu thập một hồi, lại bị mẹ hắn thu thập một hồi, bây giờ còn muốn bị anh ruột thu thập một hồi, vậy hắn hôm nay qua cũng quá thảm. Qua đây, Phó Hàn Tranh nhấn mạnh một lần. Phó Thời Khâm vẻ mặt đưa đám đi theo, ta thật không phải cố ý, ba chúng ta mẹ ta đã dạy dỗ qua ta tốt không? Nhưng mà, tùy ý hắn giải thích thế nào, cũng không chạy khỏi bị hắn ca đánh kết quả. Phó Thời Dịch mới vừa từ bên ngoài trở lại, liền thấy mới vừa bị đánh nhau Phó Thời Khâm. Ai yêu, Phó Tiểu Nhị, ngươi đây là bị ai tàn phá? Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện. Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm là thật nổi giận, Cố Vi Vi ngồi xổm ở nơi đó, dỗ thật lâu cũng dỗ không tốt. Vốn là hẹn xong sẽ, tâm tình Điềm Điềm mật mật, bây giờ một chút cũng ngọt ngào không đứng lên rồi. Phó Thời Dịch nhìn hắn không trả lời, quay đầu nhìn về phía Phó Thắng Anh. Phó Tiểu Nhị làm gì chuyện thất đức mà rồi? Cái bộ dáng này, không giống như là ở bên ngoài bị đánh. Như vậy 10 có 8 9 chính là ở nhà bị đánh, ở trong nhà này sẽ đánh hắn, chỉ có nhà hắn thân ba mẹ ruột còn có hắn ca. Phó Thắng Anh mắt liếc Phó Thời Khâm phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói. Anh ngươi chị dâu ngươi đi ra ngoài ước hẹn, hàng này nói cho Hiệu Hiệu Điểm Điểm nói ba ba mang mẹ đi ra ngoài chơi, hai cái tiểu tử thương tâm, bây giờ còn chưa dỗ tốt đây. Phó Thời Dịch nghe, nhìn một chút bên kia còn đang tại dỗ con Cố Vi Vi, đối Phó Thời Khâm cũng mất sắc mặt tốt. Đáng đời, ngươi chính là thiếu đánh. Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm nhất dính chị dâu, này vừa nghe ba ba mang mẹ đi chơi, đều không mang theo bọn họ, không tan vỡ mới lạ. Cho nên, Phó Tiểu Nhị hẳn là bị hắn ca đập. Lần bị thương tổn Phó Tiểu Nhị không muốn nói chuyện, hắn lúc ấy chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy, hắn nào biết sẽ tạo thành nặng như vậy hậu quả. Hiệu Hiệu tại chỗ liền mất hứng, Điềm Điềm trực tiếp hoa hoa khóc lớn, hắn hoảng phải một thất, làm sao dô cũng dô không tốt bọn họ. Sau đó hắn ba qua đây đánh hắn một trận, mẹ hắn qua đây lại đánh hắn một trận, hắn ca trở lại còn đánh hắn một trận. Cuối cùng, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi đáp ứng cuối tuần, mang hai đứa bé cùng đi ra ngoài chơi, còn cùng bọn họ kéo câu, lúc này mới đem bọn họ cho dô tốt lắm. Chỉ bất quá, cho dù dô tốt lắm, hai cái hài tử hay là nương nhờ Cố Vi Vi trong ngực, rất sợ nàng đi nữa tựa như. Nàng cũng biết, đứa bé như vậy lớn đều thích kề cận cha mẹ. Chỉ bất quá, trước kia không có phát hiện như vậy tình trạng, cho nên bọn họ cũng không có quá lưu ý. Kia từng nghĩ, hôm nay Phó Tiểu Nhị thuận miệng một câu nói, liền đem bọn họ thương tâm thành như vậy. Cái bộ dáng này, sau này nàng cùng Phó Hàn Tranh còn nghĩ đơn độc đi ra ngoài ước hẹn, sợ là chẳng phải dễ dàng. Chương 2787, mẹ ruột đều không nhờ vả được. Một buổi tối, Phó Thời Khâm bởi vì này một cái nho nhỏ sai lầm, bị cả nhà tập thể cô lập. Cơm bữa ăn thời điểm, Phó Thời Dịch hướng người một nhà tuyên bố. Đã đặt xong rồi địa phương, tối mai mời nhạc phụ ta mẹ vợ ăn cơm. Không rảnh, không đi. Phó Thời Khâm tâm tình phiền não nói. Ngày mai Lăng Giảo hồi kinh, hắn phải đi tiếp bạn gái. Yêu có đi hay không, ta lại không mời ngươi. Phó Thời Dịch dỗi rồi trở về. Bữa cơm này, vốn chính là hai gia trưởng bối gặp mặt, Phó Tiểu Nhị có đi hay không đều không có vấn đề. Ta cũng không đi, ngày mai ủy tạ lì có người qua đây, cần nói một ít chuyện. Cảm mạn. Đồ Dằn mở miệng nói. Phó Thời Dịch nhìn hắn không đi, cũng không có cưỡng cầu. Cảm mạn ở tại Phó gia là bởi vì chị dâu, nhưng cái này là nói hắn cùng Đinh gia hôn sự. Hắn không mời hắn đi, sợ hắn ở nhà một mình trách lệnh tanh, mời hắn đi, lại sợ hắn cảm thấy lung túng. Dù sao, chị dâu ngươi phải đi. Người ta Đinh gia liền hai người, chúng ta đi một đại gia đình, tỏ ra chúng ta có khí thế sao? Cố Vi Vi hỏi. Thật ra thì chủ yếu bọn họ trưởng bối gặp mặt, nàng cùng Phó Hàn Tranh có đi hay không đều sao cũng được. Chị dâu ngươi không đi, ta có chút hoảng. Phó Thời Dịch một mặt khẩn cầu nói. Gần đây hắn mới từ Đông Đông nơi đó biết, ngày đó nhà hắn mẹ ruột cùng chị dâu đi Đinh gia, nhà hắn mẹ ruột không chút do dự phải đem hắn đưa đi Đinh gia đến cửa. Mẹ ruột đều không nhờ vả được, hắn chỉ có tin tưởng hắn chị dâu. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, tuần hỏi hắn ý. Chúng ta phải đi sao? Nhìn ngươi. Phó Hàn Tranh đem quyền lựa chọn giao cho nàng. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, vậy thì đi đi. Nói thật, nàng không đi, còn thật lo lắng nhà hắn mấy cái này trưởng bối, một cẩn thận lại phải đem Phó Thời Dịch đưa cho người ta đến cửa. Nàng này một đáp ứng, Phó Thời Dịch mới an tâm rồi. Bởi vì Phó Thời Khâm kia không lòng dạ nào chi mất, hai đứa bé buổi tối cũng không chịu đang tại phòng mình ngủ. Tắm xong đổi xong áo ngủ, ôm mình nhỏ gối liền canh giữ ở phòng ngủ chính không chịu đi, một bộ không để cho bọn họ ngủ nơi này liền không bỏ qua giá thức. Phó Hàn Tranh dòm mặc cùng khoản quần áo ngủ hai cái nhỏ manh bánh bao, âm thầm lại cho Phó Thời Khâm nhớ một khoản thủ. Nếu không, hôm nay sẽ để cho bọn họ ngủ bên này đi. Cố Vi Vi đề nghị. Bởi vì Phó Tiểu Nhị một câu kia không lòng dạ nào chi nói, hai đứa bé cảm thấy ba mẹ không thích bọn họ, hôm nay đặc biệt không có cảm giác an toàn dáng vẻ. Phó Hàn Tranh đem hai đứa bé xách lên giường đứng, nghiêm túc nói. Chỉ cho phép tối nay ngủ ở chỗ này, ngày mai sẽ phải trở về phòng mình. Hai cái nhỏ manh bánh bao chỉnh tề gật gật đầu, ôm mình nhỏ gối nằm trên giường xuống. Thê tê, mau bồi ta cùng ca ca bể rác. Cố Vi Vi lên giường, phụng bồi hai cái tiểu tử. Phó Hàn Tranh đứng ở mép giường, tâm tình phức tạp vừa đành chịu, tối nay đại khái là lại không ngủ ngon rồi. Hắn đi tắm, ra lúc tới, Cố Vi Vi đã đem hai đứa bé dâu ngủ rồi. Phó Thời Khâm kia miệng rộng, thật là hại người chết. Hắn liền thuận miệng nói, hai đứa bé thương tâm nửa ngày, bọn họ dỗ nửa ngày. Này nói không chừng, sau này lại đụng phải bọn họ hai đi ra ngoài. Không mang theo bọn họ lại được nhớ tới hôm nay rồi. Hắn chính là gần đây quá rảnh rỗi, ngày mai sẽ cho hắn gây chuyện mà làm. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hừ nói. Trên lầu gian phòng Phó Thời Khâm, đều chui trong chăn rồi, khó hiểu cảm thấy sau lưng một cái dùng mình tấn công tới, không khỏi che kín chăn. Sau đó, khó khăn trở mình. Ngắn ngủi mấy giờ, nhận chịu tam trọng bạo kích, toàn thân đều đau muốn chết. Chương 2788, đem ngươi khí chàng thu chút. Ngay kế buổi chiều, Phó gia người thật sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Phó Lao phu nhân nói thân thể khó chịu, nghĩ đang tại nhà nghỉ ngơi, liền không đi qua rồi. Nàng nói một chút không thoải mái, Phó phu nhân cùng Cố Vi Vi đều một trận khẩn trương. Bà nội, có muốn hay không kêu thầy thuốc vào nhà? Kêu gì thầy thuốc, ta liền thì không muốn đi, ta này tuổi đã cao đi ngồi ở chỗ đó, ngươi nhường người ta nói thế nào? Phó lão phu nhân nói ra chính mình vốn là dụng ý. Cái này vốn là hai gia thân yêu nói nhi nữ hôn sự, nàng này dài đồng lứa người ngồi ở chỗ đó, phàm là hiểu chút lễ phép, đều cố nàng này lao bà tử rồi. Vậy ngươi thẳng nói xong rồi, không phải nói thân thể không thoải mái, nhìn đem chúng ta sợ. Phó phu nhân nói. Phó lão phu nhân khoát tay một cái, nói. Ta không việc gì, thấy đinh ra rồi bất kể đối phương nói điều kiện gì, chúng ta chỉ cần có thể làm được đều đáp ứng, bọn họ không đề cập tới các ngươi cũng chủ động điểm. Biết, mẹ, sẽ không bạc đãi rồi đinh ra. Phó phu nhân nghiêm túc nói. Đông Đông chịu gả cho phó thời dịch kia hàng, bọn họ đã vô cùng cảm kích, dĩ nhiên bọn họ muốn gì cũng đáp ứng. Cho dù đinh ra không muốn, bọn họ cũng không thể thiếu rồi nên có lễ phép. Xác định lao thái thái thân thể không có không thoải mái, người một nhà mới cho phép dự phòng ra cửa. Phó thời dịch trước một bước lên đường, lái xe đi đinh ra đón người rồi. Cố Vi Vi thì lái xe, chở phó Thắng Anh cùng phó phu nhân, còn có hai đứa bé đi phó thời dịch dự đặt xong phòng ăn. Phòng ăn là phó thời Khâm mở một nhà tư phòng quán ăn, hôm nay đặc biệt bao rồi trường, thuận lợi hai người nhà gặp mặt không chịu người ngoài quấy rầy. Phòng ăn là giang nam thủy hương tao nhã xinh đẹp tuyệt trần phong cách, trong phòng ăn ao nuôi cẩm lý. Hiệu hiệu cùng điềm điềm tới rồi, hương phấn nằm ở ao bên cạnh nhìn cá, kích động đến chỉ thiếu chút nữa chạy trong ao đi bắt cá chơi. Bọn họ tới rồi hơn 10 phút, phó Hàn Tranh cũng tan việc chạy tới, lúc này mới hỗ trợ coi chừng hai cái cười nhỏ ra. Bà nội làm sao không có tới? Nàng nói, nàng tới sợ đinh ra áp lực lớn, liền ở nhà nghỉ ngơi. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Bất quá, lão thái thái băn khoăn cũng có đạo lý. Một cái phó Hàn Tranh đỉnh ở chỗ này, cũng đã nhường người đủ có áp lực, lão thái thái muốn cũng tới, đây quả thật là nhường người của đinh gia sẽ có áp lực. Phó Hàn Tranh ôm lấy con gái nhỏ, cũng không có truy hỏi nữa. Ngược lại là Cố Vi Vi, nhỏ giọng dặn dò. Một hồi người của đinh gia tới, ngươi thu chút, đừng cầm ngươi khí chẳng cho người áp lực. Yên tâm. Ta sẽ không chen miệng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi che chán, ta là nhường ngươi khí chàng thu điểm, không phải không để cho ngươi nói chuyện, ngươi không nói lời nào, người ta còn đem ngươi đối bọn họ có ý kiến đâu. Phó Hàn Tranh không vui cau mày, kia muốn ta làm gì? Ít nhất cùng người chào hỏi, sắc mặt hòa khí một điểm, tốt nhất mỉm cười một điểm, dầu gì em trai ngươi hôn nhân đại sự, ngươi này khi ca đường đập sân. Cố Vi Vi nhỏ giọng dặn dò. Vốn là các nàng là không tính tới, nàng cũng chính là sợ Phó Hàn Tranh này không quá thích cùng người giao thiệp tính cách, nhường người của đinh gia hiểu lầm cái gì. Nhưng là, Phó Thời Dịch lại càng muốn bọn họ tới, vậy nàng thì không khỏi không chức cùng hắn thương lượng một chút. Ta tận lực. Phó Hàn Tranh không biết làm sao kêu. Hai người đang nói, Phó Thời Dịch đã dẫn Đinh Đông Đông cùng đinh gia nhị lao tới rồi. Cố Vi Vi rất hiểu hiểu, cười chào hỏi. Đinh ba bá. Đinh bá mẹ các ngươi tới rồi. Điềm Điềm nhìn thấy Phó Thời Dịch, đang tại Phó Hàn Tranh trong ngực manh manh vung tay nhỏ bé. Tam thúc. Đinh phu nhân nhìn hai cái khả ái mềm manh đứa bé, mi mắt gian văng lên nụ cười. Này hai đứa bé dáng dấp thật tùy các ngươi, thật là đẹp mắt. Cảm ơn. Điềm Điềm luôn luôn miệng ngọt, nghe ra đối phương khen mình. Đinh gia nhị lão bật cười, thở dài nói. Đứa nhỏ này, thật là đáng yêu. Chương 2789, Phó Gia Họa Phong không giống nhau. Cố Vi Vi bật cười, chủ động vì Đinh Gia làm giới thiệu. Đinh bà bá, Đinh bá mẹ, các ngươi tốt, đây là chồng ta Phó Hàn Tranh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đinh Phụ vội vàng đưa tay, cùng Phó Hàn Tranh hết sức phía chính phủ chính thức cầm cái tay. Các ngươi tốt. Phó Hàn Tranh dựa theo cố nàng yêu cầu, tận lực nhường chính mình tỏ ra vẻ mặt ôn hòa một ít. Cùng Đinh Phụ cầm tay. Lại cùng Đinh phu nhân cũng cầm cái tay. Phi thường xin lỗi, thời dịch cho các ngươi thêm phiền toái. Không có không có, hắn đã làm rất khá. Đinh phu nhân vội vàng trả lời. Cố Vi Vi dắt nhi tử, thúc giục. Chúng ta đi vào trước đi, ba mẹ đang tại trong phòng bao chờ. Đoàn người vào định xong bao gian, Phó Thắng Anh cùng Phó phu nhân nghe được thanh âm, lập tức liền ra nghênh tiếp rồi. Mọi người khách khí hàn huyên một phen, mới vào tiệc ngồi xuống. Cố Vi Vi nhìn như vậy hai gia thân nhà ngồi chung một chỗ mà, lúng túng lại cẩn trọng tình cảnh có chút mới lạ. Dẫu sao, nàng cùng Phó Hàn Tranh kết hôn thời điểm, hoàn toàn không có bước này trợn. Khi đó, nàng còn không biết ca mạn. Nhiều lan tồn tại. Hơn nữa, Mộ gia cũng không phải nàng chân thật người nhà, cho nên chẳng qua là chính bọn họ kết hôn liền tốt lắm. Cho nên, như vậy người bình thường kết hôn muốn đính hôn, thấy xui ra cái gì, nàng là hết thệ không có trải qua. Phó thời dịch đang cùng Đinh gia nhị lao quyết định gọi món ăn, Cố Vi Vi nhìn thấy nhà bọn họ sốt ruột ăn vặt hàng, vội vàng cầm mang tới bao, lấy ra bọn họ thức ăn trẻ con cổ. Sau đó, nhờ người của phòng ăn cho bọn họ chuẩn bị hai phần nhỏ trái cây, đỡ cho bọn họ ồn ào. Mặc dù ban đầu hai gia trưởng bối có chút cẩn trọng, nhưng may ra phó phu nhân cùng phó thắng anh đều là tương đối khéo nói người. Chỉ chốc lát sau, tìm được đề tài trò chuyện hết sức thân cận. Toàn bộ hành trình, căn bản không có bọn họ những vãn bối này chen miệng địa phương. Nhưng là, nay trò chuyện một chút liền hàn huyên tới phó thời dịch trên người. Này người khác mẹ ruột, đều là đang tại tương lai xui ra trước mặt dùng sức khen mình nhi tử. Nhưng là, phó gia họa phong không giống nhau, bọn họ là dùng sức đen phó thời dịch. Hai người một sướng một họa, cứng rắn là đem phó thời dịch từ nhỏ đến lớn giai thoại đều bùng nổ. Phó thời dịch làm sao cản cũng không ngăn được, không đất dung thân muốn chui dưới đáy bàn đi. Phó Thắng Anh nói xong, hết sức ấy này nói. Nhà ta này không ra hồn nhi tử có thể lấy được đông đông là hắn đi chở, các ngươi ngàn vạn nhiều tha thứ điểm. Đinh Phụ cùng Đinh Phu Nhân nhìn phó thời dịch, đều có chút thương tiếc hắn. Sẽ không, hắn bây giờ thật hiểu chuyện. Ít nhất, gần đây biểu hiện là có thể vòng có thể điểm. Mỗi ngày bất kể bận rộn bao nhiêu, nhất định sẽ sang đây xem một chút đông đông. Hơn nữa, đông đông công việc giải ước, bọn họ cũng biết đến, hắn bồi thường không ít tiền. Nhưng mà, đang tại bọn họ trước mặt một câu cũng không nói, chính mình thường bao nhiêu tiền. Trước kia, khả năng thật sự là bọn họ rất cố chấp rồi, bởi vì hắn quá khứ liền hủy bỏ hắn cả người. Phó gia gia phong tốt lắm, phó Hàn Tranh Tự thì không cần nói có nhiều ưu tú xuất chúng, phó Thời Khâm cũng rất có đóng góp. Nhỏ cái này phó thời dịch là lăn lộn điểm, nhưng cũng không phải cái gì gian ác đồ. Chân chính đi tìm hiểu qua, cũng đã biết người khác nhưng thật ra là thật không tệ người, đối đông đông cũng là chân tâm thật ý tốt. Cho nên, trước mắt tới nói, bọn họ đối người con rể này là hài lòng. Hơn nữa, phó gia trưởng bối cùng đại ca đại tẩu đối bọn họ đông đông cũng là hết sức để ý tới chiếu cố. Xem ra, bọn họ trước kia lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đây tuy nói là nói phó thời dịch cùng Đinh Đông Đông hôn sự, nhưng bọn họ hai cái đương sự căn bản chen miệng vào không lọt nói chuyện. Trong phòng, tất cả đều là phó Thắng Anh cùng phó phu nhân cùng Đinh Gia Nhị Lao đang nói chuyện, khác tất cả mọi người đều là cái không có thanh âm nền. Chương 2790, người là nàng, tiền cũng là nàng. Một bữa cơm, phó Thắng Anh cùng phó phu nhân cùng Đinh Gia Nhị Lao trò chuyện với nhau thật vui. Phó Thắng Anh cùng Đinh Phụ hứng thú tới. Còn tiểu trước rồi mấy ly. Ấn lễ phép, nên cho hai đứa bé làm một trận tiệc đính hôn. Không gấp, đông đông bây giờ này tình trạng thân thể, cũng không nguyện ý lại làm cái này. Đinh phu nhân nói. Bây giờ đông đông mang thai, cả ngày lẫn đêm mệt ra rời, hôn lễ này cũng không muốn làm, đừng nói nhiều đi nữa làm một trận tiệc đính hôn rồi. Nay tiệc đính hôn không làm, nhưng cái này nên có lễ phép, chúng ta không thể thiếu. Phó phu nhân vừa nói, đem trước khi nói tới túi cầm tới, đây là chúng ta chuẩn bị nho nhỏ tâm ý. Đinh phu nhân nhìn chỉ là một túi, cho là chỉ là thấy mặt lễ cái gì, cho nên cũng thu. Nhưng là nhận nhìn một cái, mới phát hiện căn bản không phải cái gì lễ ra mắt, mà là mấy cái giấy bất động sản, mấy chiếc xe chìa khóa. Phó phu nhân, đây là cho đông đông, chờ mấy ngày nữa một vài thủ tục xong xuôi. Phó thời dịch danh nghĩa tất cả tài sản cũng sẽ chuyển tới đông đông danh nghĩa. Phó phu nhân nhìn một chút Đinh Đông Đông, nói, vạn nhất hắn tương lai thật xin lỗi đông đông, hắn liền cái gì cũng không có, hơn nữa. Chúng ta cũng sẽ không lại muốn đứa con trai này. Mẹ, ngươi này nói cái gì? Phó thời dịch tức giận. Phó phu nhân nhìn hắn còn sinh khí, hỏi ngược lại. Cho nên, ngươi là không muốn lâu. Ta chưa nói không muốn a. Phó thời dịch nói, hắn dám nói không muốn sao. Đem tài sản của hắn chuyển tới đông đông danh nghĩa, hắn dĩ nhiên không có ý kiến. Chỉ bất quá, nàng mẹ lời nói này giống như hắn tương lai sẽ ra quỹ tựa như. Không cần như vậy. Đinh Phụ nói, chẳng qua là kết hôn mà thôi, tội gì nhường phó thời dịch thật đem tất cả tài sản đều cho đông đông. Nhất định. Phó Thắng Anh kiên định nói, phó thời dịch chính mình cũng bày tỏ. không quan hệ, đây là phải, dù sao ta đều là của nàng. Đang tại Phó gia, nam nhân kiếm được hết thảy, cũng là muốn cho nữ nhân. Chính nàng đều không ý kiến, các ngươi hãy thu đi. Phó phu nhân cười nói. Đinh phụ cùng đinh phu nhân nhìn nhau một cái, tạm thời đem đồ vật nhận. Đối phương như vậy thành tâm đưa, bọn họ đẩy tới đẩy lui, ngược lại tỏ ra làm kiêu. Điềm Điềm ăn xong rồi chính mình trong khay thức ăn, chỉ trên bàn thức ăn. Thức ăn Đinh Đông Đông cho nàng kẹp đồ đưa tới. Tiểu nha đầu nhận lấy, ngọt ngào nói. Cảm ơn giải khiết. Một bàn người nghe được cái này một tiếng chị tỷ, cười ẩm. Điềm Điềm, sau này phải gọi tiểu thẩm thẩm, không thể để cho tỷ tỷ. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, độc âm không rõ hỏi. Sâm sâm. Mặc dù nói không biết, nhưng đại khái ý không sai. Đúng, tiểu thẩm thẩm. Cố Vi Vi nói. Hiệu hiệu tính cách trầm ổn, ăn cơm thì thật ngồi ở chỗ đó ngoan ngoan ăn cơm, không có Điềm Điềm như vậy háo động lại nói nhiều. Đinh phụ cùng đinh phu nhân nhìn hai cái đáng yêu đứa bé, trong lúc bất chợt cũng phá lệ mong đợi chính bọn hắn nhỏ cháu ngoại ra đời. Một bữa cơm, ăn 4-5 giờ mới kết thúc. Kết thúc sau, Phó Thời Dịch nàng không đưa Đinh Đông Đông cùng Đinh Gia Nhị lao rời đi. Phó Hàn Tranh thì lái xe, mang Cố Vi Vi cùng hai đứa bé, Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân ngồi một chiếc xe, do tài xế mang trở về. Chuyện cụ tui. Thời Dịch cùng Đông Đông kết hôn, chúng ta làm anh cả đại tẩu, đưa cái gì? Đưa tiền. Phó Hàn Tranh trả lời, đơn giản thô bạo. Cố Vi Vi bật cười, đó cũng quá qua loa lấy lệ đi. Dầu gì mình kết hôn, trực tiếp đưa tiền tính toán chuyện gì xảy ra, như thế nào đi nữa cũng phải hòa chút tâm tư đi. Đang tại Phó gia, người người cũng không thiếu tiền tình huống, đưa lễ trực tiếp đưa tiền thật là giống như đang tại ô nhục người. Chương 2791, cho ta một cái như vậy ưu tú chồng. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông ngày cưới càng lúc càng gần, Cố Vi Vi cũng bận thu thập nhà cũ đồ chuẩn bị dọn nhà. Nhưng là ở bên này ở quá lâu, cộng thêm lại có hai đứa bé. Đồ gói một tuần lễ, đều còn không có bỏ túi xong. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân nhìn nàng mỗi ngày càng bỏ túi đồ, nhường người đưa đến Thiên Thủy biệt thự, nhìn đến nhà liên quan tới bọn họ đồ càng ngày càng ít, tâm tình càng ngày càng hơn thất lạc. Các ngươi này rời qua rồi, còn có thể thường thường sang đây xem chúng ta sao. Bà nội, mẹ, ta bảo đảm, một tuần ít nhất 2 ngày trở lại nhìn các ngươi. Cố Vi Vi lời thề son sắt bảo đảm. Phó Thắng Anh nhìn hai người kia không bỏ được dạng, chính là dọn ra ngoài ở, cũng không phải là dọn nước ngoài đi, bọn họ trở lại không có phương tiện, chúng ta liền đi qua đi. Đây chẳng qua là rời nhà, các nàng muốn làm cùng sinh ly tử biệt tựa như. Vậy là sao, lái xe cũng chưa tới 1 giờ, các ngươi còn huyên náo khó qua như vậy. Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông tháng sau liền sắp kết hôn rồi, bọn họ lại không rời ra đi, liền không có thời gian nhường người thu thập bên này nhà cho bọn họ ở. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Phu Nhân vừa giúp nàng thu dọn đồ đạc, một bên thở dài than thở nói. Vi Vi, thật sự nói, chúng ta quá có lỗi với ngươi. Mẹ, ngươi lại tới. Cố Vi Vi nhất thời mặt mày ủ rột. Bây giờ người một nhà thật tốt, bọn họ thế nào cũng phải bắt quá khứ về điểm kia mà ấy nấy không dứt. Ta là nói thật, ngươi hoài hữu hữu Điềm Điềm hồi đó, sinh hạ bọn họ hồi đó, chúng ta những thứ này làm công công bà, một ngày đều không có chiếu cố qua các ngươi. Phó Phu Nhân vừa nói, trong lòng liền một trận khó chịu. Tháng 10 mang thai cùng sanh con khi đó, chính là bọn họ cần trợ giúp nhất chiếu cố thời điểm, trong nhà cũng không ai biết, ai cũng không phụ một tay. Chờ đến hữu hữu Điềm Điềm đều lớn như vậy, bọn họ phát hiện hai đứa bé, cái này thì nhặt trên có sẵn, làm ông nội bà nội thái nãi nãi. Đều đi qua, hơn nữa khi đó, có Hàn Tranh đang tại ta bên người, ta qua rất hạnh phúc. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm nói, mặc dù khi đó Phó gia trưởng bối, là cho bọn họ một ít áp lực. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh không có một khắc, nhường nàng đối đoạn này cảm tình mất đi lòng tin. Đang tại nàng nói cho hắn hết thảy, hắn còn kiên định mang nàng đi lánh giấy hôn thú ngày hôm đó, nàng cũng biết, đời này chứ chết, lại không có bất kỳ người bất kỳ chuyện có thể để cho nàng cùng hắn tách rời. Nhưng mà, chúng ta vắng mặt, chúng ta không có gì cả vì các ngươi làm. Phó Phu Nhân khiêm cứu nói. Cố Vi Vi cười khẽ, nghiêm túc nói. Mẹ, ngươi nuôi dưỡng như vậy ưu tú hắn, cho ta một cái như vậy ưu tú chồng, làm sao sẽ cũng không có làm gì. Ngươi a, chính là so với ta ba con trai cộng lại đều thân thiết. Phó phu nhân từ trong thâm tâm cười nói. Cố Vi Vi thả tay xuống đầu chuyện, đưa cánh tay một tay khoác lên phó phu nhân, một tay khoác lên phó lao phu nhân. Cũng là các ngươi, nhường ta chân chính cảm nhận được người nhà yêu cùng ấm áp. Loại này yêu, cùng nàng cuộc sống ở cố gia cái loại đó cảm thụ bất đồng. Đốt nghe. Tê mẹ cố cũng thương nàng, nhưng giữa các nàng chung quy cách chút gì. Cố gia sẽ cho nàng tốt nhất vật chất, nhưng mà không cho được nàng mong muốn ấm áp. Hết thể các thứ này, nàng đang tại gặp Phó Hàn Tranh sau, đi tới Phó gia sau, chân chân thiết thiết có. Phó Hàn Tranh là nàng trong lòng trì yêu, đứa bé là nàng cốt nhục, nhưng trừ bọn họ, Phó gia những người khác cũng đều đối nàng cực kỳ trọng yếu. Là chúng ta không tốt, chế mải ngươi cùng Hàn Tranh. Phó Lao Phu Nhân này nói. Chương 2792, dọn về Thiên Thủy biệt thự. Không có, bà nội. Cố Vi Vi ôm Phó Lao Phu Nhân, cảm kích nói, ngươi là ta đi tới nơi này, cái thứ nhất đối ta tốt người. Mặc dù, khi đó nàng chẳng qua là đem nàng làm mộ ra đứa bé. Phó Lao Phu Nhân đang tại Phó gia cùng Cố gia trong tranh đấu mất đi nhi nữ, đối với Cố gia hận ý là sâu nhất. Cho nên, đang tại biết nàng cùng Cố gia quan hệ sau, có như vậy phản ứng, nàng cũng không cách nào trách cứ oán hận nàng. Mặc dù lúc ấy nàng cùng Phó Thắng Anh Phó Phu Nhân đều phải nàng cùng Phó Hàn Tranh ly dị, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không có bởi vì lĩnh ly hôn chứng, liền hoàn toàn rời đi nàng. Cho nên, cũng không tồn tại cái gì nàng nói làm trễ nải nàng cùng Phó Hàn Tranh. Tốt lắm, những thứ này đều đi qua, bây giờ cũng không là người một nhà rồi, còn nói những thứ này làm gì. Phó Phu Nhân an ủi. Phó Lao Phu Nhân lau khỏe mắt một cái, cười nói. Dạ dạ dạ, đều là người một nhà rồi, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Chúng ta chẳng qua là dọn ra ngoài ở, bà nội ngươi muốn đi, cũng tùy thời có thể quá khứ ở. Cố Vi Vi nói. Phó Lao Phu Nhân nghe, hừ hừ. Ngươi khi ta không nhìn ra Hàn Tranh chút tâm tư đó, người ta chỉ muốn mang ngươi cùng đứa bé đi ra ngoài ở, mới không phải muốn mang chúng ta cùng nhau. Hắn trong mắt trừ vợ con hắn, kia chú ý bọn họ những người này. Cố Vi Vi chột dạ cười một tiếng, người này cũng biểu hiện quá rõ ràng. Liên tiếp thu thập tốt một chút thiên, rốt cuộc đồ đều không sai biệt lắm rời qua rồi. Cố Vi Vi cũng không khỏi không mang hai đứa bé, dọn đi Thiên Thủy biệt thự. Dọn nhà cùng ngày, Phó Hàn Tranh cố ý trống rỗng rồi nửa ngày giả, tiếp bọn họ cùng đi. Thiên Thủy biệt thự phòng ngủ chính hết thể như cũ. Chỉ bất quá đem căn phòng cách vách đổi thành nhi đồng phòng, trong nhà nhiều hơn rất nhiều nhi đồng đồ chơi cùng đồ dùng. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm bởi vì đổi mới rồi địa phương, tỏ ra hết sức hưng phấn. Một căn phòng chơi thám hiểm tựa như, vui vẻ hoan hô kêu to. Cố Vi Vi vừa sửa sang lại đồ, một bên dặn dò. Các ngươi cẩn thận một chút. Nhờ ngươi giúp việc sửa sang lại đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Phó Hàn Tranh trận lại nàng. Có ít thứ được từ mấy sửa sang lại, đỡ cho dùng thời điểm ta cũng không biết địa phương. Cố Vi Vi giữ vững một ít trọng yếu, thường xài đồ tự mình tới sửa sang lại. Phó Hàn Tranh khuyên không động, chỉ đành phải vén tay háo lên hỗ trợ. Nuôi bọn họ hai cái, thật mệt mỏi. Trước kia không hài tử thời điểm, nào có những thứ này vặt vanh chuyện phiền toái mà. Có thể từ có bọn họ hai cái, cho dù trong nhà đã có người giúp việc, bọn họ còn luôn có không làm xong vặt vanh chuyện vặt. Ngươi nhỏ giọng dùm một chút, nhường bọn họ nghe được, lại được thương tâm, đến lúc đó ngươi dỗ. Cố Vi Vi nhắc nhở. Bây giờ hai đứa bé cũng có thể nghe hiểu ý, cái này phải nghe chính mình thân ba như vậy ghét bỏ nuôi bọn họ mệt mỏi, lại được thủy tinh tâm. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện hai đứa bé không có ở bên cạnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng như vậy gần hai người, bây giờ còn một điểm nói không chừng bọn họ, một điểm không đối sẽ khóc cho bọn họ nhìn. Nhi tử còn dễ nói, giống nhau là sẽ không khóc, nhưng cũng sẽ cùng bọn họ nổi giận. Con gái phân phút nhỏ khóc bao, may ra chỉ cần cho ăn là có thể dỗ ở. Nếu là dỗ không ở, liền cho nhiều chút đồ ăn. Ta không nghĩ dỗ bọn họ, chỉ muốn dỗ ngươi một người. Cố Vi Vi bật cười, ta mới không cần. Ngươi thì không cần, từ làm mẹ ngươi liền chưa cho ta dỗ cơ hội của ngươi. Phó Hàn Tranh nói nhỏ oán giận. Từ làm mẹ. Nàng theo thói quen chuyện gì đều cân nhắc chú đáo, một chút từ một cái cần hắn chiếu cô thương yêu cô bé, một chút biến thành nữ siêu nhân tựa như. Cái này làm cho hắn cái này chồng, càng ngày càng không tìm được mình đất dụng võ. Chương 2793, vĩnh viễn đều có một viên thiếu nữ tâm. Cố Vi Vi kinh ngạc nhíu mày, nói: "Ta là hai đứa bé mẹ a, không thể giống hơn nữa yêu thời điểm như vậy ngây thơ." Phó Hàn Tranh thả tay xuống đầu đồ, đưa cánh tay đem người câu vào trong ngực. "Ngươi là mẹ của bọn hắn, nhưng ngươi cũng là ta phó phu nhân, không cần phải hiểu chuyện, có thể hướng ta làm nũng phó phu nhân." Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, kháng cự lắc lắc đầu. "Đừng làm rộn, nhường bọn nhỏ chuyện cười. Đứa bé đều lớn như vậy, nàng còn không hiểu chuyện, còn hướng hắn làm nũng, ngây thơ như vậy chuyện, bây giờ thật làm không tới." Phó Hàn Tranh cúi đầu để nàng ngạch, nghiêm túc nói: "Vi Vi, đầu tiên ngươi là làm thành ta thế tử, thứ yếu mới là làm thành mẹ của bọn hắn, không cần bởi vì bọn họ đi thay đổi chính mình. So với bây giờ như vậy ôn nhu hiểu chuyện thế tử, hắn càng hy vọng nàng đang tại bên cạnh mình, vĩnh viễn đều có một viên thiếu nữ tâm." Cố Vi Vi cười khẽ: "Trong nhà đã có hai cái người bạn nhỏ rồi, ngươi còn muốn ta biến thành thứ ba cái người bạn nhỏ. Ngươi có thể, vĩnh viễn đều là người bạn nhỏ." Phó Hàn Tranh vừa nói, nhẹ nhàng cả một cái chóp mũi của nàng. Cố Vi Vi mím môi mà cười, ngửa đầu đang tại hắn trên môi khẽ mổ. "Biết, người bạn nhỏ muốn thu dọn đồ đạc rồi." Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng cũng không thỏa mãn với như vậy thiển thường chiếp chỉ hôn, một tay bưng nàng mặt lại hôn một cái tới. Hai đứa bé chơi được mệt mỏi, chạy tới vừa vặn gặp. Hiu Hiu sửng sốt hai giây, tay nhỏ bé bưng kín chính mình ánh mắt, còn đưa ra một cái tay đi bưng bít Điểm Điểm ánh mắt. Nhưng là, Điểm Điểm nhưng đẩy ra nàng tay, hưng phấn chạy qua đi. "Điểm Điểm cũng phải thân thân, Điểm Điểm cũng phải." Cố Vi Vi gương mặt hồng thấu, dẫn đến đang tại Phó Hàn Tranh trên người đập một quyền. "Đều là ngươi." "Thê tê, thê tê." Thân thân con gái nhỏ hưng phấn dắt nàng quần áo. Cố Vi Vi ngồi xổm người xuống, đang tại con gái mềm nhũn mặt nhỏ thân rồi thân. "Ba ba cũng phải." Điềm Điềm ngửa đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lắc đầu, "Ba ba không thể thân nữ hải tử khác. Người thân tê tê rồi." Tiểu nha đầu nói, "Ba ba không thể mẹ ruột mẹ trở ra cô gái." Phó Hàn Tranh nhấn mạnh, "Trước kia nàng còn nhỏ, cho nên làm vì phụ thân thân thân bọn họ mặt nhỏ không có gì. Nhưng mà, bây giờ bọn họ từ từ sẽ hiểu một ít lời, một ít cử động ý. Cho nên, cái vấn đề này phải từ từ cho nàng cải tránh. Ba ba không thích Điểm Điểm rồi." Tiểu nha đầu bị cự tuyệt, khổ sở biết liêu biết miệng. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nghiêng đầu nói: "Ngươi cho khóc, ngươi dỗ." Phó Hàn Tranh thở dài than thở, đem con gái nhỏ ôm, mang nàng ra đi tìm ăn. Quả nhiên, ăn hàng bản tính khó sửa đổi. Cho nàng mấy thứ quà vặt, cái gì khổ sở đều quên đi. Trấn an tốt lắm con gái, hắn ôm lấy nhi tử, cũng nghiêm túc nói: "Ngươi cũng phải nhớ kỹ, gặp phải có cái khác người bạn nhỏ cũng phải bảo vệ em gái, không cho phép cái khác con trai đối nàng ôm ôm hôn hôn." Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật gật đầu. "Tốt." Cố Vi Vi nhìn kéo câu ước định hai cha con, lại nhìn một chút cách đó không xa chuyên tâm ăn đổ con gái nhỏ. Tương lai Điểm Điểm trưởng thành, làm thành phó gia tiểu công chúa, sợ là khó giao đến bạn trai. Lúc trước một lần sớm dậy trung tâm hoạt động, có cái cùng bọn họ giống nhau lớn thằng bé trai tử nhìn thấy Điểm Điểm dáng dấp khả ái, một mực lại gần muốn cùng nàng dắt tay. Không chỉ có Hữu Hữu đi đem người dắt đi, Phó Thắng Anh khi ông nội cũng một mực không được kia thằng bé trai gần thêm nữa. Tiểu hài tử này giữa chơi đùa, đều để ý như vậy nghiêm khắc, tương lai có thể tưởng tượng mà chi liễu. Chương 2794, bánh bao nhỏ phấn kỷ trình. Vốn tưởng rằng, dọn về tới liền sẽ nhiều hơn một chút tư nhân không gian. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh đánh giá quá thấp rồi hai đứa bé. Chỉ cần hắn cùng Cố Vi Vi cùng chung biến mất ở trong tầm mắt bọn họ, hai đứa bé liền muốn đẩy nhà tìm người. Cái này ở nhà cũ thời điểm, còn có ba mẹ nhìn, hai đứa bé cũng không phải thời khắc nhìn chằm chằm bọn họ. Hiện dọn về lại rồi, chỉ có vợ chồng bọn họ hai cùng bọn họ cùng nhau. Như vậy, một hồi không thấy được đại nhân, hai người liền không đợi được. Ta cảm thấy, chúng ta nên cho bọn họ mời một lão sư. Phó Hàn Tranh hung tợn nói. Đang tại nhà cũ thời điểm, mặc dù nhiều người hỗn loạn, nhưng lực tàn phá cũng không có bây giờ bọn họ hai cái như vậy lớn. Dẫu sao, đại nhân đều vẫn tương đối nói phải trái hiểu ánh mắt. Này hai cái cười nhỏ ra làm sao hiểu những thứ này, chỉ cần chính mình cao hứng liền tốt. Bọn họ đã vừa trẻ, còn phải cho bọn họ mời lão sư, ngươi bỏ qua cho bọn họ đi. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh che chán, thật sâu cảm giác được tương lai mình còn có thật nhiều năm muốn bị bọn họ quấy rầy. Ban ngày bọn họ đi vườn trẻ, hắn cũng đi làm. Chờ hắn tan việc trở lại, bọn họ cũng về nhà. Hôm nay thật vất vả nghỉ nửa ngày giả, suy nghĩ dọn xong nhà trở lại, cho là có thể có một ấm áp ngọt ngào ban đêm. Kết quả, cái gì cũng để cho này hai cái tiểu tử cho làm rối lên không có. Bọn họ mới vừa đem hai cái tiểu tử dỗ tốt lắm, chuông cửa lại vang lên. Người giúp việc đi mở cửa, Kỷ Trình hai vợ chồng liền tiến vào. Hiu hiu bà bối, Điềm Điềm bà bối, gì tới thăm các ngươi. Vừa vào cửa, nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang tại nhà, Kỷ Trình lúng túng sửng sốt mấy giây. Phó tiên sinh ngươi, cũng ở nhà a? Nàng còn nghĩ, thời gian này Phó Hàn Tranh hẳn không tan việc, cho nên kêu Minh Diệp sang đây xem Vi Vi cùng bánh bao nhỏ mấy cái đâu. Ừ, Phó Hàn Tranh gật gật đầu, hướng về phía hai người khách khí chào hỏi. Ước chừng bởi vì mỗi lần Kỷ Trình vừa xuất hiện, sẽ cho hai đứa bé ăn ngon chơi vui, cho nên Hiểu Hiểu Điểm Điểm vừa nhìn thấy là nàng tới, vui sướng chạy nhanh tới. Kỷ Trình mang hai đứa bé đi ghế salon, cho bọn họ hủy đi mang tới lễ vật. Có cho Điểm Điểm câu chuyện sách cùng đồ chơi, cho Điểm Điểm chính là nhi đồng quà vật cùng đáng yêu nhỏ kẹp tóc. Ngao, thật là đáng yêu. Kỷ Trình cho Điểm Điểm đừng trên mới kẹp tóc, kích động vội vàng cầm lấy điện thoại ra chụp hình. Lại là chụp một người lại là chiếu chụp chung, hoàn toàn giống như cái người hái mộ điên cuồng. Phó Hàn Tranh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, một mặt phức tạp nhìn. Cái này làm cho Minh Diệp có chút lúng túng, ngượng ngùng giải thích. Kỷ Trình rất thích nhà các ngươi đứa bé, mỗi lần thấy, có chút kích động. Đại khái, chờ chính bọn họ có đứa bé sau này, nàng cũng sẽ không lại như vậy. Si mê hải tử của người khác. Đã nhìn ra, Phó Hàn Tranh gọi người giúp việc rót trà, cắt trái cây qua đây. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình đang tại ghế salon nơi đó phụng bồi hai đứa bé, bị lượng ở một bên hai vị đàn ông, chỉ có thể khách khí trò chuyện chút trong công tác để tài hóa giải lúng túng. Vốn là Kỷ Trình chỉ là muốn thừa dịp Phó Hàn Tranh không có tan việc, len lén tới xem một chút bánh bao nhỏ mấy cái, sau đó đi trở về. Kết quả này tốt có chết hay không đụng phải, hai cái miệng nhỏ còn lưu lại nơi này quẹt một bữa cơm. Kỷ Trình cùng Hiểu Hiểu Điềm Điềm chơi được vui vẻ, ăn cơm cũng căn bản không có phải đi ý. Bọn họ không chịu đi, Phó Hàn Tranh cũng không tốt thật đuổi người đi. Minh Diệp lúng túng một nhắc lại rồi Kỷ Trình, lúc này mới thuyết phục nàng rời đi. Kỷ Trình vẫn như cũ không thôi đem Hiểu Hiểu Điềm Điềm ôm lại ôm, thân rồi lại thân. Các ngươi ngoan ngoãn à, gì ngày mai lại tới tìm các ngươi chơi. Phó Hàn Tranh thiêu mi, ngày mai còn tới. Chương 2795, ngươi đem chị dâu tức khóc. Cố Vi Vi mang con dọn về Thiên Thủy biệt thự, Kỷ Trình hoàn toàn thành khách quen của nơi này. Mỗi ngày buổi trưa chạy tới, một mực chơi đến chiều rồi mới đi. Bất quá, cứ như vậy ngược lại để cho Cố Vi Vi giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Một mực qua tốt một chút thiên, vườn trẻ tiểu trường cuối cùng đem hai cái tiểu tử đưa đi học. Ngày thứ nhất đi thời điểm, Phó Hàn Tranh đi cùng nàng đi đưa. Vốn tưởng rằng hai cái tiểu tử sẽ không bỏ được bọn họ. Kết quả đến một cái vườn trẻ nhìn thấy như vậy nhiều người bạn nhỏ, hoàn toàn liền đem bọn họ ném chư sau. Từ vườn trẻ đi ra, ngồi lên xe làm nàng còn trong lòng trách mất mát. Trước khi nghe người ta nói, bọn nhỏ từ từ lớn lên liền sẽ từ từ rời đi chúng ta, hôm nay ta rốt cuộc cảm nhận được. Đang tại lúc còn rất nhỏ, bọn họ thế giới chỉ có ba mẹ cùng trong nhà thân nhân. Trên vườn trẻ sẽ dần dần có mình người bạn nhỏ, lên tiểu học sẽ có mình bạn. Lại trưởng thành sẽ có mình người yêu, cha mẹ từ là bọn họ sinh hoạt toàn bộ, dần dần trở thành chẳng qua là rất nhỏ một số. Ta lại sẽ không rời đi. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Bất kể là cha mẹ hay là con cái, cũng chỉ là bầu bạn bọn họ đi một đoạn đường, mà phải bồi bạn đi một đời chỉ có người yêu. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn hắn nói. Ta hay là trở về nhà cũ đi xem một chút ba mẹ đi, về nhà trống rỗng, ta sẽ nghĩ bọn họ. Cùng ta đi công ty đi. Phó Hàn Tranh vừa nói, đi xe chở rồi nàng một đạo đi công ty. Cố Vi Vi không có phản đối, cầm điện thoại di động thông qua vườn trẻ theo dõi video, nhìn bọn nhỏ đang tại vườn trẻ hoạt động tình trạng. Bọn họ đang cùng người bạn nhỏ ăn chung bữa ăn sáng, một chút cũng không nhớ ra được muốn tìm chúng ta dáng vẻ. Đây là hẳn cao hứng chuyện, bọn họ năng lực thích ứng rất tốt. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi một chút cao hứng cũng không có, nói là như vậy nói, ta vẫn có chút khổ sở. Nàng biết bọn họ phải cùng lứa người bạn nhỏ chơi với nhau, không thể chung quy đi theo bọn họ ở nhà. Chẳng qua là, gặp các nàng hoàn toàn quên ba ba, cùng người bạn nhỏ chơi với nhau phải vui vẻ như vậy, nàng cao hứng dưới lại không khỏi trong lòng thất lạc khổ sở. Cái này phải nhường nàng một người trở về, đối mặt lập tức trống rỗng nhà, nàng phỏng đoán thật sẽ khổ sở khóc. Phó Hàn Tranh dựa vào dừng xe lại, đưa tay đem người kéo vào trong ngực ôm một cái. Bọn họ chung quy muốn lớn lên. Không nghĩ bọn họ lớn lên. Cố Vi Vi khổ sở nói. Nàng bây giờ cái này tình trạng, hắn thật không dám nhường nàng một người đi về nhà. Trước khi là mong đợi bọn họ lớn lên, bây giờ trong lúc bất chợt lại sợ bọn họ trưởng thành. Hai người đến công ty, vừa lên lầu liền gặp Phó Thời Khâm cho hắn báo cáo công việc, nhìn một cái Cố Vi Vi ánh mắt hồng hồng. Ca, không phải đâu, ngươi cùng chị dâu gây gổ. Ngươi con mắt kia nhìn thấy chúng ta gây gổ, ngươi liền mong đợi chúng ta gây gổ sao? Cố Vi Vi hỏi. Phó Thời Khâm bị dỗi phải rụt cổ một cái, nhỏ giọng thì thầm. Ta đây không phải là nhìn ánh mắt ngươi như vậy, cho là ngươi bị anh ta tức khóc đi. Suy nghĩ nhiều, hắn ca sợ là chính mình khí khóc, cũng sẽ không nhường đem chị dâu khí khóc. Phó Hàn Tranh mắt lạnh trợn mắt nhìn hắn một cái, hôm nay hiểu hiểu điểm điểm tựu trường. Phó Thời Khâm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai là bởi vì cháu trai cháu gái trên vườn trẻ chuyện. Khó trách phải đem chị dâu mang tới làm rồi, cái này làm cho nàng một người trở về, phải khổ sở khóc đi. Bất quá, hắn là không hiểu được bọn họ này làm cha mẹ tâm tình. Hữu hữu cùng điểm điểm chẳng qua là trên cái vườn trẻ mà thôi, hơn nữa buổi chiều 4-5 điểm liền tan học nối trở lại rồi, có cái gì tốt khổ sở. Chương 2796, hữu hữu điểm điểm trên vườn trẻ rồi. Ba người vào Phó Hàn Tranh phòng làm việc, hai huynh đệ đang tại bàn công việc. Cố Vi Vi thì một người ngồi ở ghế salon, ôm điện thoại di động nhìn hai đứa bé ở trường học video, một hồi cao hứng một hồi buồn. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm giao phó xong rồi công việc, cho nàng bưng ly nước hỏi. Ngươi khỏe chưa? Đối với hai đứa bé đi vườn trẻ, hắn mặc dù cũng có không bỏ, nhưng không có nàng như vậy mãnh liệt. Quả nhiên, làm ba ba cùng làm mẹ, vẫn là có khác biệt. Cố Vi Vi gật gật đầu, chính là bọn họ ở bên người lâu, nghĩ đến sau này bọn họ thường thường muốn đang tại vườn trẻ đãi như vậy lâu, nhất thời có chút không có thói quen. 10 phút sau, ta có một buổi họp, ngươi muốn cùng ta đi phòng họp, hay là ở chỗ này chờ? Phó Hàn Tranh không yên tâm nàng một người đợi, hỏi thăm nàng ý kiến. Dĩ nhiên ở nơi này đợi, mang vợ họp, ngươi thật làm được. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Hắn nếu kêu lên nàng đi, nàng còn không có pháp mặt dày đi. Hơn nữa, bọn họ những thứ kia nội dung hội nghị, nàng cũng kỳ thực không muốn nghe. Được rồi, có cần gì liền thông báo Từ Khiêm. Phó Hàn Tranh nhìn nàng không muốn đi, cũng không có cưỡng cầu. Thừa dịp hội nghị bắt đầu trước 10 phút, phụng bồi nàng nhìn một hồi vườn trẻ theo dõi video. Cho đến Từ Khiêm gõ cửa, đi vào thông báo nói. Phó Tổng, người đến đông đủ, hội nghị có thể bắt đầu. Phó Hàn Tranh đang tại chán nàng đầu nhẹ khẽ hôn một cái, ở nơi này chờ ta. Cố Vi Vi gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Nàng một mực nhìn vườn trẻ theo dõi video, hai cái tiểu tử đang tại bên trong vườn cùng người bạn nhỏ rất nhanh thành bạn, có bạn cùng nhau làm trò chơi cũng chơi được vui vẻ. Như vậy, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh, bất chi bất giác Phó Hàn Tranh cũng đã mở cuộc họp xong trở lại. Còn đang nhìn bọn họ. Điềm Điềm bữa ăn sáng đem chính mình phần kia ăn xong rồi, còn đoạt anh nàng. Cố Vi Vi dở khóc dở cười nói. Phó Hàn Tranh bật cười, không cướp người khác liền tốt. Đây cơ hồ đã là con gái nhỏ thói quen, thật sớm ăn xong chính mình kia một phần, sau đó đi ngay cướp anh nàng trong chén. Nàng gái thói quen này, đến cùng lúc nào có thể thay đổi rồi. Cố Vi Vi có chút lo âu. Này cướp anh nàng thực, hiểu hiểu lại một hướng hiểu chuyện sẽ nhường nàng. Nhưng là, nàng muốn đang tại vườn trẻ cướp cái khác người bạn nhỏ thức ăn, kia có thể làm sao chỉnh? Buổi trưa muốn ăn cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, liền công ty kế cận đi. Hôm nay vì bồi nàng cùng nhau đưa hai đứa bé trên vườn trẻ, hắn khẳng định cũng đè ép một đống công việc chờ xử lý, liền không lãng phí thời gian tìm chỗ lúc này ăn. Cơm trưa phòng ăn là Phó Thời Khâm đặt, cũng là Phó Thời Khâm mở phòng ăn. Ba người cùng đi, làm thành ông chủ phó tiểu nhị điểm quen thuộc chiêu bài thức ăn. Cố Vi Vi chế nhạo mà cười, ta cảm thấy, sau này ngươi những thứ này ăn uống nghề, có thể do Điểm Điểm tới thừa kế. Ta cũng có ý nghĩ này. Phó Thời Khâm cười hắc hắc. Bây giờ Điểm Điểm còn nhỏ, hắn còn không có biện pháp mang hắn đi ra ăn những phòng ăn này. Chờ nàng trưởng thành, hắn nhất định nhường nàng đem hắn mở tất cả phòng ăn đều ăn một lần. Ta hãy nói một chút, ngươi còn tưởng thật, cẩn thận ngươi tương lai nhi tử con gái tạo phản. Cố Vi Vi hừ nói. Ta cảm thấy, chỉ có Điểm Điểm mới có thể thừa kế ta y hề bát. Phó Thời Khâm cười nói. Chỉ có đôi thức ăn ngon có theo đuổi người, mới có thể kinh doanh thật là đẹp thực. Lấy Điểm Điểm bây giờ thiên phú, tương lai nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Hắn tin tưởng, đem những thứ này sản nghiệp truyền cho nàng, là lựa chọn thích hợp nhất. Chương 2797, cẩu lương ta đã ăn thói quen. Do Phó Thời Khâm cái này thức ăn ngon người yêu thích gọi món ăn, dĩ nhiên là sẽ không kém. Chỉ bất quá, thức ăn vừa lên bàn, Phó Thời Khâm liền nghiêm trọng bị quấy rầy tới rồi ăn cơm khẩu vị. Ca, mặc dù cẩu lương ta đã ăn thói quen, nhưng dầu gì các ngươi cũng tính toán vợ chồng, ăn cơm liền ngừng một điểm được không? Cái này cũng đã bao nhiêu năm, hắn ca còn không có đổi thói quen này đâu. Chị dâu thích ăn cá, không yêu nhạt xương, hắn ca những năm này soi xương cá công lực thật là lô hỏa thuần thanh. Này không, thiếu chút nữa không trực tiếp đi rồi. Ăn cơm ngăn không nổi ngươi miệng. Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Phó Thời Khâm đầu hàng, tính toán ta chưa nói, ta ăn cơm, ta ăn cơm. Nói xong, vùi đầu lùa cơm, lại không dám phát biểu một câu ý kiến. Đúng rồi, Phó Tiểu Nhị, Lao Tam kết hôn, ngươi chuẩn bị đưa cái gì? Cố Vi Vi hỏi. Gần đây đang vì Phó Thời Dịch cùng Đinh Đông Đông kết hôn lễ vật nhức đầu, nghĩ hỏi thăm một chút Phó Thời Khâm đưa cái gì. Phó Thời Khâm quấn quýt chốc lát, đưa tiền đi. Các ngươi, đây là ô nhục em trai đi. Cố Vi Vi cười nói. Hai cái làm anh, như vậy không nghĩ làm lễ vật phí tâm, trực tiếp đưa tiền như vậy đơn giản thô bạo. Lễ vật còn chưa phải là đòi tiền mua, cho hắn tiền, chính hắn mua đi. Phó Thời Khâm nhấp một hớp thức uống, nói, hơn nữa, hắn bây giờ nghèo thành quỷ mở dạng, cho hắn tiền, hắn không biết rất vui vẻ đâu. Đinh Đông Đông giải ước, cơ hồ đền sạch tài sản của hắn. Hơn nữa, danh nghĩa tài sản còn đều chuyển cho Đinh Đông Đông rồi. Bây giờ, Phó Thời Dịch là nhà bọn họ nghèo nhất một cái. Cố Vi Vi nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi gật gật đầu. Thật giống như, cũng có chút đạo lý. Phó Thời Dịch gần đây bồi thường như vậy nhiều năm, tài sản còn đều chuyển cho Đinh Đông Đông rồi, đúng là lúc cần tiền. Cho nên, đưa tiền đi, mọi người đều bất chuyện. Phó Thời Khâm nói. Vì vậy, ba người đạt thành ý kiến thống nhất, chờ đến Phó Thời Dịch kết hôn, trực tiếp đưa tiền. Lang Giảo gần đây rất bận rộn không? Cố Vi Vi hỏi. Tựa hồ từ trong điện ảnh ánh tuyên truyền kết thúc sau, nàng liền không gặp lại qua Lang Giảo rồi. Bởi vì IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, cao phòng vé, gần đây nàng bận rộn bay lên, ta một tuần có thể thấy nàng một mặt cũng không tệ. Phó Thời Khâm vừa nói, buồn bực thở dài than thở. Rõ ràng đều ở đây đế đô ở, làm cùng nói đất lạ yêu tựa như. Đồng tình ngươi. Cố Vi Vi từ trong thâm tâm nói. Nhưng mà, hai năm này là Lăng Giảo lên cao mấu chốt kỳ, nhường nàng bởi vì Phó Thời Khâm mà buông tha. Hiển nhiên, nàng không phải người như vậy. Lăng Giảo cố nhiên là yêu Phó Thời Khâm, nhưng cũng không thể có thể bởi vì yêu hắn, mà buông tha mình sự nghiệp cùng theo đuổi. Phó Thời Khâm muốn cùng nàng chung một chỗ, thì nhất định phải tôn trọng một điểm này, nếu không này sẽ trở thành giữa bọn họ lớn nhất mâu thuẫn. Chính là như vậy, ta bây giờ cầu hôn cũng không dám cầu. Phó Thời Khâm nói đến chỗ này đề tài, buồn bực thở dài than thở. Nàng bây giờ bận rộn như vậy, nhường nàng buông xuống sự nghiệp kết hôn, khẳng định là không thể nào. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đề nghị. Thật ra thì, ta đề nghị ngươi qua 2 năm lại cầu. Qua 2 năm. Phó Thời Khâm để đũa xuống, nói, qua 2 năm, Phó Thời Dịch đứa bé cũng có thể đi mua nước tương. Dù sao ngươi bây giờ cũng bại bởi hắn, sớm một chút chậm một chút có khác nhau sao? Cố Vi Vi cười hỏi. Phó Thời Khâm lắc đầu, 2 năm quá dài, ta chờ không ở. Đừng nói 2 năm, hắn bây giờ 2 ngày cũng không muốn chờ. Lăng Giảo sự nghiệp muốn ổn định lại, ít nhất phải 2 năm bắt lại mấy ngồi hàm kim lượng tốt giải thưởng lớn, như vậy kết hôn không kết hôn đối sự nghiệp ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn rồi. Cố Vi Vi nói. Trước mắt tới nói, Lăng Giảo là đang tại do thần tượng đi thực lực phái truyền hình thời kỳ mấu chốt. Lúc này, cần mấy bộ có thể chứng minh nàng thực lực điện ảnh cùng giải thưởng lớn. Như vậy, 2 năm này thời gian, không thể nghi ngờ sẽ là nàng bận rộn nhất thời điểm. Chương 2798, trước yêu chính mình, lại yêu người khác. Phó Thời Khâm bị nàng vừa nói như vậy, cái gì khẩu vị cũng không có. Nhưng hắn chờ 2 năm, đây cũng quá khá dài. Cố Vi Vi nhìn hắn kia một mặt buồn rầu lại mất mát dáng vẻ, liền vội vàng nói. Từ Lăng Giảo phát triển sự nghiệp đến xem, ta chỉ là như vậy đề nghị, cụ thể nhìn chính các ngươi. Rõ ràng lại không thiếu chút tiền này, làm gì thế nào cũng phải liều mạng như vậy, đem chính mình làm như vậy mệt mỏi. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Hắn cho Lăng Giảo dò qua ban, biết nàng đóng kịch thời điểm rất chát, thời điểm bị thương đều có. Nhưng là, một mực giữ vững phải tiếp tục diễn xuất, hắn chỉ có thể tôn trọng nàng tuyển chọn. Cố Vi Vi nghe hắn như vậy nói, sụp đổ hạ mặt tới nói. Ngươi là không thiếu chút tiền này, phó gia cũng không thiếu chút tiền này, hoàn toàn có thể để cho Lăng Giảo sau khi kết hôn qua rộng phu nhân sinh hoạt. Nhưng mà, đây là nàng mơ ước, cũng là nàng tự mình. Ngươi muốn cho nàng buông tha hết thảy các thứ này, thì chẳng khác nào bóp chết nàng. Lăng Giảo cuộc sống ở không có cha mẹ gia đình, duy nhất thân nhân cũng đã qua đời. Diễn xuất là nàng cho tới nay kiên trì mơ ước, cũng là nàng cảm giác an toàn lớn nhất. Nàng lại yêu một cái nam nhân, cũng không khả năng buông tha những thứ này. Buông tha, nàng thì không phải là Lăng Giảo rồi. Có. Như vậy nghiêm trọng không? Phó Thời Khâm hỏi. Hắn chẳng qua là hy vọng. Nàng có thể qua ung dung một điểm mà thôi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói. Lăng Giảo tất nhiên yêu ngươi, nhưng trước nhất yêu nhất định là chính nàng, sau đó mới là yêu ngươi. Phó Thời Khâm nhìn nàng một cái, tò mò hỏi. Kia chị dâu ngươi, yêu chính mình càng nhiều một chút, hay là yêu anh ta càng nhiều một chút? Cố Vi Vi chút nào không do dự, chính ta, sau đó anh ngươi. Ca, ngươi nghe châm tâm không? Phó Thời Khâm hỏi. Phó Hàn Tranh, một người, nếu như không yêu chính mình, lại nói chi là đi yêu người khác. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, thật giống như có như vậy điểm đạo lý dáng vẻ. Nhưng là, 2 năm, thật quá dài. Hắn không hề nghĩ làm trở ngại nàng sự nghiệp, nhưng mà hắn thật nghĩ kết hôn A. Ta nói hết rồi, ta chẳng qua là đề nghị, chính ngươi cùng nàng thương lượng. Cố Vi Vi nói, nàng chẳng qua là liền trước mắt hiểu tình trạng, như vậy phân tích mà thôi. Nhưng nàng cũng không phải là Lăng Giảo, làm sao biết nàng đến cùng sẽ nghĩ như thế nào. Ba người ăn chung cơm trưa, trở về đến công ty. Phó Thời Khâm đang tại trong thang máy nhận thông điện thoại, sắc mặt sẽ không tốt. Phương gia cùng Tần gia, còn có cái đó bố Lan Kỳ, lại đang cho chúng ta ngáng chân. Nguyên Sóc là ở bên kia mang con mang ngốc rồi sao, phái người như vậy làm khu Á Châu người phụ trách. Bọn họ không trông cậy vào hắn cùng phó thị tập đoàn hợp tác thì thôi. Nhưng là hắn cùng Phương gia Tần gia hợp tác thì thôi, còn muốn tới tìm bọn họ phiền toái. Rất khó giải quyết. Cố Vi Vi hỏi. Kia ngược lại không đến nổi, chính là trách phiền người. Phó Thời Khâm hừ nói. Có lúc, hắn thật muốn đem hắn ba nuôi mang trước mặt hắn đi, nhường cái đó bố Lan Kỳ còn có gì nói. Cố Vi Vi liếc một cái Phó Hàn Tranh, nếu không, ta hỏi một chút Nguyên Sóc bên kia. Không cần, chuyện nhỏ mà thôi. Phó Hàn Tranh đến cùng tâm thái ổn, nghe được tin tức cũng mảy may không có ý tức giận. Yên tâm, bọn họ cũng dao động không dứt phó thị, chỉ bất quá trách ghê thầm người. Phó Thời Khâm cắn răng hừ nói. Trước kia phó gia cùng Tần gia còn không có lúc trở mặt, hắn thật đúng là không cảm thấy Tần Phong người này ghét bao nhiêu. Bây giờ là biết, cố chấp thích kỷ dối trá mặt mũi toàn bại lộ ra. Lần trước là chính bọn họ trước đối Hữu Hữu hạ thủ, bọn họ mới đối Tần thị hạ thủ. Hơ, hắn còn hận trên bọn họ. Chương 2799, chỉ muốn kết hôn sinh con nuôi cái con ít. Trở về phòng làm việc, Cố Vi Vi đề nghị. Nếu không, nhường cả Mạn Âm thầm gặp một lần bố Lan Kỳ. Không cần. Phó Hàn Tranh cạn nhưng mà cười, nói, Tần gia muốn ý, hãy để cho hắn đắc ý. Chờ hắn đắc ý nhất thời điểm, cho thêm hắn ngay đầu một gậy, hắn mới có thể nhớ dạy dỗ. Phó Thời Khâm coi như hắn ngang dọc thương trường hợp tác nhiều năm huynh đệ, hết sức an ý nói. Bọn họ không phải không cảnh cáo qua Tần gia, người ta chính mình không nhớ lâu, vậy bọn họ cần gì phải lại phí kia tâm tư. Hắn không phải bây giờ ỷ có Phương gia cái này xui ra, hơn nữa đồ dằn tập đoàn tài chính khu Á Châu phụ trách hợp tác tới cùng bọn họ đắc ý đi. Vậy hãy để cho hắn đắc ý, chờ đến hắn đắc ý nhất thời điểm, cho thêm hắn một cái thảm thiết dạy dỗ. Như vậy, hắn mới có thể chân tránh nhớ lâu. Bất quá, chỉ là vì cho Tần gia dạy dỗ sao? Cố Vi Vi hỏi. Dẫu sao, Phó Hàn Tranh không phải như vậy hành động theo cảm tình người. Phó Thời Khâm gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói. Phương gia có mấy thứ kỹ thuật nồng cốt, Phó Thị muốn tranh thủ được, cần chút thời gian. Tranh thủ sao? Cố Vi Vi liếc hai người một cái, vạch trần nói, các ngươi nghĩ đoạt lại đi. Ai nha, đừng bảo là phải như vậy dã man, buôn bán đánh cờ mà thôi. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Thần gia nếu là an phận giữ mình phát triển, Phó gia cũng sẽ không đi phản ứng bọn họ. Nhưng là Tần Phong càng muốn lần nữa khiêu khích, thật tới rồi nhất định trình độ. Như vậy, không chỉ là Tần gia, ngay cả Phương gia bọn họ cũng giống vậy hạ thủ. Chỉ bất quá, này còn cần thời gian chu đáo bố trí, mới có thể đem bọn họ gạt đi vào. Các ngươi này một thương. Cố Vi Vi hừ nói. Đây không phải là Tần gia không cần lần nữa gây chuyện, chúng ta chẳng qua là thích hướng phản kích. Phó Thời Khâm cưỡng từ đoạt lý. Vốn là, bọn họ bây giờ chỉ muốn qua điểm đơn giản vui sướng cuộc sống yên tĩnh. Hướng 9 hướng 5 trên lớp kiếm ít tiền, kết hôn sinh con nuôi cái con nít, kết quả Tần gia lão muốn tới gây chuyện mà, làm thật giống như bọn họ thật không dám đem bọn họ như thế nào tựa như. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đều đang bận rộn công việc, Cố Vi Vi chỉ có thể đãi đang tại hắn trong phòng làm việc. May ra, có thể một mực nhìn vườn trẻ theo dõi video. Nàng có thể đuổi kịp lúc biết phù hộ đánh giá Hô Điềm Điềm đang tại vườn trẻ làm những thứ gì, thời gian cũng không có như vậy khó chịu được. Vườn trẻ buổi chiều 5 giờ tan học, vừa mới tới 3 giờ nàng liền gấp gáp nói. Thời gian không còn sớm, ta phải đi về tiếp Hữu Hữu Điềm Điềm rồi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, còn sớm. Từ công ty quá khứ, nhiều nhất 4-5-10 phút đường xe. Nàng sớm như vậy đi qua, vườn trẻ còn không có tan học đâu. Vạn dọc theo đường đi kẹt xe đâu? Cố Vi Vi nói. Nàng nếu là đi trễ, hai cái tiểu tử sẽ thương tâm, còn tưởng rằng nàng không muốn bọn họ. Phó Hàn Tranh che chán, hiểu hai đứa bé ngày thứ nhất đi học, nàng cái này là mẹ không có thói quen. Vậy ngươi một người tiếp bọn họ, có thể được không? Hắn nghĩ bồi nàng đi tiếp đứa bé, nhưng còn có hai cái hội nghị, còn có một cái trọng yếu thương vụ gặp mặt. Chờ hắn giúp xong công việc, bọn nhỏ cũng đã sớm tan học. Kỳ Trình mới vừa phát tin tức, nói bồi ta cùng đi tiếp, đang tại cửa vườn trẻ hội họp. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh đối với cái đó đối hai đứa bé quá trình nhiệt tình yêu thích Kỳ Trình, ấn tượng rất là phức tạp. Bất quá, có người bồi nàng cùng nhau, hắn ngược lại cũng có thể yên tâm một điểm. Vậy cũng tốt, đến nhà cho ta điện thoại. Biết, buổi tối thấy. Cố Vi Vi vừa nói, đến gần đang tại hắn môi nhẹ nhàng khẽ hôn một cái, vội vã rời đi. Chương 2800, cái này có phải hay không có chút châm tâm. Từ công ty rời đi, Cố Vi Vi lái xe đi vườn trẻ phụ cận phòng cà phê cùng Kỷ Trình hội họp. Nhưng là, cách vườn trẻ tan học, còn có một cái nhiều giờ. Hai người điểm thức uống cùng đồ ngọt, vừa cho chuyện thiên một vừa chờ vườn trẻ tan học. Bọn họ còn như vậy nhỏ, ngươi liền chịu đưa bọn họ đi vườn trẻ a? Kỷ Trình cái này làm gì, cũng không nhịn được thương tiếc hai chỉ bánh bao nhỏ. Cố Vi Vi thực vậy không nỡ, nhưng cũng biết không có thể chung quy nhường hai đứa bé ở nhà, chỉ có bọn họ những thân nhân này sinh sống với nhau. Bọn họ có thể cho hắn cha mẹ người vui vẻ, nhưng cùng người bạn nhỏ cùng nhau đùa giỡn vui vẻ, là bọn họ không cho được. Bọn họ cái tuổi này, phải cùng lứa người bạn nhỏ cùng nhau học tập, không thể chung quy ở nhà. Bọn họ nhất định rất khó chịu, ta biểu tỷ nhà đứa bé trên vườn trẻ ngày ngày khóc. Kỳ Trình đau lòng nói. Cố Vi Vi lắc đầu, cũng không có, bọn họ đang tại vườn trẻ cùng người bạn nhỏ chơi được so với ở chỗ này còn vui vẻ. Nàng vốn là cũng lo lắng, bọn họ không thích đứng đi vườn trẻ sinh hoạt. Kết quả, thật là suy nghĩ nhiều, bọn họ rất nhanh giao tới rồi bạn mới, đối vườn trẻ sinh hoạt tràn ngập tò mò. Buổi chiều nhìn thấy, một đám người bạn nhỏ đi theo lão sư học khiêu vũ khả ái dáng vẻ. Nàng bắt đầu cảm thấy, đưa bọn họ trên vườn trẻ là chính xác. Mặc dù ở nhà, nàng cùng Phó Hàn Tranh cũng tận lực đang bồi bọn họ, nhưng cũng chỉ là bồi bọn họ vui đùa một chút cổ, hoặc là nói kể chuyện, hoặc là đi ra ngoài chơi một ít trò chơi nhỏ. Còn chân chính có thể cùng người bạn nhỏ chơi chung trò chơi, bọn họ là không có bồi bọn họ đã làm. Kỳ Chính nghe nàng vừa nói như vậy, cười nói. Cái này có phải hay không? Liền có chút châm tâm. Cố Vi Vi gật đầu, buổi trưa, thật đúng là có chút. Bất quá, vào lúc này muốn lái, cũng sẽ không cảm thấy châm tâm. Chỉ cần hai đứa bé qua vui vẻ một chút, nàng làm cái gì đều được. Buổi chiều, nhà ngươi Phó Hàn Tranh mấy giờ trở lại, ta tốt thông báo người tới đón ta. Kỳ Trinh nói. Cố Vi Vi bật cười, ngươi đừng mỗi lần làm cùng làm như cái gian. Lúc trước mỗi ngày đều là thừa dịp Phó Hàn Tranh đi làm đi, nàng vào nhà chơi, sau đó đang tại Phó Hàn Tranh tan việc trở về trước khi tới lại đi. Ai nha, nhà ngươi Phó Tổng khí chàng mạnh mẽ, nhìn thấy hắn ta sợ phải hoảng, cả người không được tự nhiên. Kỳ Trinh nói. Cho nên, nàng vẫn có thể không đụng phải liền không đụng phải. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, ngược lại cũng không khuyên. Một hồi hỏi một chút, hắn trở về trước khi tới sẽ đưa đi ngươi, được chưa? Nàng mỗi lần len lén tới, len lén đi, làm bọn họ làm gì không thể gặp người giao dịch tựa như. Kỳ Trinh gật đầu liên tục, bày tỏ đồng ý. Bất quá, các ngươi rời tới ở quá tuyệt vời, chính là rời tới chậm chút. Nếu là sớm một chút rời tới, nàng là có thể sớm một chút ngày ngày đi xuyến môn bồi bọn họ bánh bao nhỏ rồi. Bây giờ rời tới mới không bao lâu, hai chỉ bánh bao nhỏ liền trên vườn trẻ. Ngươi hay là nhanh lên mình làm mẹ đi, ta thật sợ ngươi trộm ta đứa bé. Cố Vi Vi chế nhạo nói. Đây không phải là vẫn không thể dự phòng mang thai đi, nếu không ta sớm phải cố gắng rồi. Kỳ Trinh hừ nói. Cố Vi Vi đưa tay ngăn lại, dừng, đừng đang tại ta trước mặt lái xe. Bọn họ tạo nhân sự tình, cũng không cần cùng nàng nói. Hai người đang tại phòng cà phê ngồi hơn một giờ, đuổi đang tại vườn trẻ tan học mới tính tiền. Kỳ Trinh đi theo nàng vào vườn trẻ, đi hữu hữu điểm điểm chỗ ở mâu giáo bé. Vừa nhìn thấy lớp một manh manh bánh bao nhỏ, Kỳ Trinh kích động đến nghị thét chói tai. Cố Vi Vi nhắc nhở, ngươi khắc chế một điểm, đừng dọa đến người ta đưa bé.